Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Đế Tôn trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 977, uy hiếp, ngươi, Vân Kính nhất thời nổi gióa, Tử gia đánh một trận sự tình người nào không biết, cái gì lòng dạ nhỏ mọn, cái gì lòng dạ ác độc, vậy cũng là 6 gia tộc lớn nhất chuẩn bị vây quét Lâm Tiêu. Chẳng lẽ muốn để cho Lâm Tiêu thúc thủ chịu trói, chờ đối phương giết hay sao? 6 gia tộc lớn nhất muốn giết Lâm Tiêu. Lâm Tiêu giết ngược, thiên kinh địa nghĩa, diệt La gia, cũng là người nhà họ La lỗi do tự mình gánh. Đến Phó Nghiêm trong miệng, lại thành rừng tiêu tâm thuật bất chính, lòng dạ ác độc mới làm ra. Hơn nữa lại còn nói lớn như vậy khi lẫm nhiên, nhất định chính là vô sỉ cực kỳ. Ở nơi này là thương nghị, rõ ràng là cố ý nhân cơ hội hướng Lâm Tiêu làm khó dễ. Là hướng Lâm Tiêu làm khó dễ, Lăng Kiếm Tông cái gì mặt cũng không muốn. Lâm Tiêu cũng giận quá chừng, Thương Long Tông trên dưới, cũng người người cũng phẫn nộ, Cửu Tiêu Tông ba người, cũng không khỏi xúc cau mày. Lăng Kiếm Tông, hiển nhiên là mang theo địch ý, còn không có đợi Vân Kính mở miệng, Phó Nghiêm liền tiếp tục mở miệng đạo, chúng ta cũng không muốn làm khó Thương Long Tông. Bất quá, Lâm Tiêu người này, chuyện liên quan đến toàn bộ Đông Nam vực an nguy, xin Thương Long Tông đem Lâm Tiêu giao ra, ngươi cho chúng ta Thương Long Tông là không khí không được. Trọng Mặc Dương lúc này không nhịn được, vô cùng phẫn nộ trầm hát đạo, chúng ta Thương Long Tông đệ tử, khởi là các ngươi nghĩ tưởng muốn thì muốn. Lúc này, Tuyệt Đao Tông tông chủ cũng mở miệng, nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo, Trọng trưởng lão, theo ta thấy, hay là đem Lâm Tiêu giao ra tương đối thỏa đáng, dù sao chỉ là một gã đệ tử mà thôi. Bây giờ, Thương Long Tông không có Hạo Nhiên Sơn, Thái Thượng trưởng lão lại thọ trôi, sợ rằng rất khó phòng thủ Lâm Tiêu a. Các ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta. Trọng Mặc Dương thần sắc trầm xuống, trong tròng mắt thoáng qua một đạo lạnh giá ánh sáng. Trọng trưởng lão, chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ a. Tuyệt Đao Tông tông chủ thở dài nói, mặt đầy lạnh lùng. Lúc này, Thương Long Tông trên dưới cũng nổi trận lôi đình. Ma Tà Minh Tam Đại Tông môn 9 vị Vũ Hoàng đi. Không nghĩ tới Tuyệt Đao Tông cùng Lăng Kiếm Tông, chẳng những không có tương trợ ý tứ, ngược lại, nhân cơ hội uy hiếp Thương Long Tông, nghĩ tưởng đối với Thương Long Tông động thủ, đây quả thực là thừa dịp cháy nhà hôi của Hoành Tông chủ, các ngươi làm như thế, cùng Ma Tà Minh Tam Đại Tông môn, lại có gì khác biệt? Vân Kính chịu đựng lửa giận, trầm giọng hỏi, Phó Nghiêm cùng Tuyệt Đao Tông làm như thế, rõ ràng chính là muốn vạch mặt, muốn liên thủ đối phó Thương Long Tông, đem người mang đi, bọn họ cũng không nghĩ tới, đi một lớp Vũ Hoàng, lại tới một lớp, không sai, Lâm Tiêu là Đông Nam vực thiên kiêu số 1, con đường đi tới này, cũng không có chủ động chu diệt đoạt cướp, chẳng qua là bị động xuất thủ mà thôi, nghịch hoàng thiên tài, có thể dẫn chúng ta Đông Nam vực đi xa hơn, mà không phải là uy hiếp, chư vị đường đường Vũ Hoàng. Nếu là muốn đối với một cái tuổi gần 20 vãn bối xuất thủ lời nói, sợ rằng không nói được, chúng ta Cửu Tiêu Tông tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị bất kể. Lúc này, Cửu Tiêu Tông tông chủ cũng mở miệng, minh xác tỏ rõ Cửu Tiêu Tông lập trường. Tuyệt Đao Tông tông chủ và Phó Nghiêm đám người chân mày hơi nhíu mặt nhăn. Cửu Tiêu Tông ba vị Vũ Hoàng xuất thủ lời nói, có thể đem toàn bộ Tuyệt Đao Tông cũng đỡ được. Bất quá, bọn họ đã sớm ngờ tới Cửu Tiêu Tông hội nhúng tay. Mặc dù Vũ Hoàng số người ngang sức ngang tài, nhưng bây giờ Vân Kính cùng Trọng Mặc Dương thân bị thương nặng. Nếu là động thủ, bọn họ tự nhiên muốn chiếm ưu thế. Hơn nữa, Thương Long Tông trên dưới, toàn bộ bị thương nặng. Thật muốn động thủ, bọn họ còn có Tam Đại gia tộc đội ngũ, rõ ràng vẫn là phải chiếm ưu thế. Vả lại, cho dù bọn họ Vũ Hoàng không động thủ, cũng không phải không có cách nào. Muốn chúng ta không động thủ cũng có thể. Lúc này, Phó Nghiêm lần nữa mở miệng nói. Bất quá, Lâm Tiêu cùng Đoạn Hình Hướng Tam Đại gia tộc có thù riêng. Tam Đại gia tộc cùng Lâm Tiêu giải quyết ân oán, mong rằng Thương Long Tông không nên ra tay. Nếu như Lâm Tiêu có thể chạy trốn hoặc giết ngược Tam Đại gia tộc, chúng ta cũng sẽ không chút nào nhúng tay. Nếu không lời nói, chúng ta đây chỉ có thể giúp đỡ chính nghĩa. Không trách chúng ta, Tam Đại gia tộc cùng Lâm Tiêu động thủ, Thương Long Tông cùng bọn họ cũng không can thiệp. Rất hiển nhiên, Lâm Tiêu có thể chạy trốn tính nhỏ hơn. Đương nhiên, nếu như Thương Long Tông cùng Lâm Tiêu nguyện ý làm ra sự lựa chọn này lời nói, các ngươi khinh người quá đáng. Vân Kính chìm giận vô cùng đạo, Lâm Tiêu một người đối ứng trả ba vị nửa bước vũ hoàng, cùng hơn 30 vị cửu trọng vũ quân cường giả, đó nhất định chính là để cho hắn đi chịu chết. Để cho ba vị nửa bước vũ hoàng cùng hơn 30 vị cửu trọng vũ quân đối phó Lâm Tiêu một người, còn không để cho bọn họ nhúng tay, Phó Nghiêm cũng không cảm thấy ngại nói, còn giúp đỡ chính nghĩa, cho má giúp đỡ chính nghĩa. Vân Kính trưởng lão, lựa chọn đã cho các ngươi, muốn như thế nào lựa chọn, vậy thì do các ngươi quyết định đi. Phó Nghiêm khoát khoát tay, một bức kiên quyết vẻ, các ngươi, Vân Kính giận không kềm được, nếu không phải bọn họ thân bị thương nặng, khởi lại ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi, đã sớm lựa chọn động thủ. Hừ, chúng ta Thương Long Tông, cho dù là bị thương nặng, cũng sẽ không bị người ô nhục, muốn mang đi Lâm Tiêu, vậy thì từ chúng ta trên thi thể đạp đi qua đi. Xem các ngươi một chút Lăng Kiếm Tông cùng Tuyệt Đao Tông, có thể hay không làm được. Vân Kính lạnh giọng kiên quyết đạo, không sai, coi như bị thương nặng, một trọi một nghĩ tưởng muốn giết chúng ta, có thể không dễ dàng như vậy. Trọng Mặc Dương cũng mặt đầy kiên quyết, thề bảo vệ Lâm Tiêu, thề bảo vệ Lâm Tiêu. Lúc này, Thương Long Tông tất cả đệ tử hòa trưởng lão, rối rít đại uống, mỗi người đều có bất khuất, nghĩa bạc vân thiên thế, ở 9 vị vũ hoàng bên dưới, bọn họ cũng thề muốn cho Lâm Tiêu chạy trốn. Bây giờ đối phương chỉ có 5 vị vũ hoàng cùng tam đại gia tộc, bọn họ nhất phương còn có Cửu Tiêu Tông tương trợ, há sẽ sợ đối phương, mới vừa 9 vị vũ hoàng, bọn họ cho dù chết, cũng chỉ có thể mặc cho đối phương đập chết, không chịu chết, mà lần này không giống nhau, bọn họ cho dù là chết, cũng có thể đem tam đại gia tộc đội ngũ kéo xuống. Phó Nghiêm đẳng nhân thần sắc có chút trầm xuống, nếu như Thương Long Tông trên dưới gạch ngói cùng tan, bọn họ thật đúng là không nhất định có thể đem Lâm Tiêu lấy xuống. Dù sao, Vũ Hoàng có thể không dễ dàng như vậy giết. Hơn nữa, nếu quả thật giết chết Thương Long Tông trưởng lão và đệ tử, nếu khiến Vân Kính cùng Trọng Mặc Dương chạy, cấp độ kia đợi bọn hắn, chính là hai người trả thù, bọn họ ngược lại không sợ. Đáng sợ Lăng Kiếm Tông cùng Tuyệt Đao Tông đệ tử, coi như nguy hiểm, nhưng là, kiêng kỵ thuộc về kiêng kỵ, Lâm Tiêu giữ lại, đem tới ngay cả bọn họ cũng có thể uy hiếp được. Coi như là muốn mạo hiểm to đại phong hiểm, hôm nay, bọn họ đều phải động thủ, nếu không bỏ qua cơ hội này, rất khó lấy thêm xuống Lâm Tiêu. Tuyệt Đao Tông tông chủ và Phó Nghiêm đám người, song phương trố mắt nhìn nhau liếc mắt, lẫn nhau gật đầu một cái, rõ ràng, quyết định. Thương Long Tông nhất phương, đồng dạng là quyết định muốn thề thủ hộ Lâm Tiêu, ta đồng ý các ngươi đề nghị, nhưng mà đang lúc song phương cũng quyết định thời điểm, Lâm Tiêu nhưng là đứng ra, mở miệng nói, cá nhân ta cùng Đoạn Hình hướng tam đại gia tộc giải quyết ân oán. Bất luận sinh tử, không khỏi bất kỳ người ngoài nhúng tay. Cái gì? Vân Kính đám người cả kinh, rối rít nhìn về phía Lâm Tiêu, ngay cả Phó Nghiêm mấy người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Tiêu lại đồng ý cùng tam đại gia tộc một mình giải quyết thù riêng. Lâm Tiêu, đây chính là ngươi nói. Rất sợ Lâm Tiêu đổi ý. Lúc này Phó Nghiêm lúc này hỏi tới. Lâm Tiêu, không thể đáp ứng bọn họ. Lấy ngươi tình huống bây giờ. Đừng nói tam đại gia tộc. Liền liền một cái danh cửu trọng vũ quân. Cũng không thể chống đỡ được. Rõ ràng cho thấy không chiến đấu công bình. Trọng Mặc Dương gấp vội vàng khuyên nhủ. Nghịch hoàng thiên tài, vô luận như thế nào, Thương Long Tông cũng tuyệt đối không cho phép ngã xuống. Đề nghị này, rõ ràng đối với Lâm Tiêu bất lợi. Chương 978, cùng tam đại gia tộc ước chiến không có trả lời Trọng Mặc Dương lời nói. Lâm Tiêu hướng về phía Phó Nghiêm gật đầu một cái, giọng rất khẳng định nói, là ta nói, chính ta, cùng tam đại gia tộc giải quyết thù riêng, không để cho bất kỳ người ngoài nhúng tay. Bất quá, ta có hai điều kiện. Một, thời gian ở một tháng sau. Hai, ta từng cái viếng thăm tam đại gia tộc nội bộ tộc nhân, vô luận động dùng thủ đoạn gì, bao nhiêu người động thủ với ta đều có thể. Phó Nghiêm đẳng nhân thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái. Không nghĩ tới Lâm Tiêu sẽ đến như vậy một tay, thời gian đẩy tới một tháng sau. Như vậy, thời cơ này, bọn họ liền bỏ qua. Hơn nữa, từng cái khiêu chiến, đó chính là để cho tam đại gia tộc tách đi ra. Đương nhiên, do khiêu chiến những người trước mắt này biến thành khiêu chiến một gia tộc, ngược lại cũng sẽ không yếu bao nhiêu, bọn họ cũng không tin. Một tháng sau, Lâm Tiêu nắm giữ khiêu chiến một gia tộc thực lực, nhưng là, bọn họ cũng không muốn bỏ qua hôm nay cơ hội này. Kiệt kiệt, một người khiêu chiến một gia tộc, hơn nữa còn là một cái chỉ có 20 hậu bối. Khiêu chiến một cái vũ hoàng gia tộc, cái này ước chiến, rất thú vị, ta thập phần đồng ý. Đang lúc này, một đạo âm trầm khàn khàn cười tiếng vang lên đến, ngay sau đó, một đạo thân ảnh bay vút tới, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, lại là ngươi. Thấy cái này diện mục Thi Bạch, người không ra người, quỷ không ra quỷ bóng người, Phó Nghiêm con ngươi đại trừng, trên mặt dâng lên nồng nặc vẻ giận, người này, bất ngờ chính là ở Lăng Kiếm Tông thay Lâm Tiêu xuất thủ qua vị kia Táng Tông cao thủ. Lần trước xấu bọn họ chuyện tốt, lúc này, Táng Tông người lại tới dính vào, vốn là, bọn họ năm đối với năm, Vân Kính cùng Trọng Mặc Dương bị thương nặng, chiếm cứ ưu thế, bây giờ, Táng Tông người một dính vào, bọn họ liền không có bất kỳ ưu thế. Phó Nghiêm giận quá chừng, Triết Nhân Phong cũng là như vậy, Táng Tông người, Tuyệt Đao Tông tông chủ đám người, trên mặt đều là lộ ra nồng nặc kiêng kỵ, bọn họ cũng biết, vị này Táng Tông Vũ Hoàng vừa xuất hiện, bọn họ liên thủ Lăng Kiếm Tông uy hiếp Lâm Tiêu dự định liền phải hủy bỏ, coi như Lâm Tiêu cũng giật mình, hắn cũng thật không nghĩ tới, Táng Tông người lại xuất hiện, hắn cũng nghĩ không thông, Táng Tông tại sao lại năm lần bảy lượt đất giúp hắn, mà theo Vân Kính trưởng lão đám người suy đoán, Táng Tông có khả năng nhất là tập hoàng giả, hoặc giả nói là vận mệnh thần điện người, có thể theo lý thuyết, nếu như là tập hoàng giả, không nên sẽ xuất thủ tương trợ, mà là càng hy vọng bọn họ tranh đấu lẫn nhau mới được. Không chỉ là Lâm Tiêu, cho dù là Vân Kính cùng Cửu Tiêu Tông tông chủ đám người, cũng nghĩ không thông, Táng Tông làm việc quá mức quỷ dị, bất quá, vô luận như thế nào, Táng Tông hiện tại ở xuất thủ tương trợ là chuyện tốt. Có Táng Tông Vũ Hoàng tới, Thương Long Tông hôm nay nguy cơ, cũng coi như là biết, một người khiêu chiến một gia tộc, chư vị chẳng lẽ không cảm thấy được thú vị sao? Táng Tông Vũ Hoàng Tảo Phó Nghiêm cùng Tam Đại gia tộc chờ mọi người liếc mắt. Kiệt Kiệt cười nói, Tam Đại gia tộc người thần sắc chính là rối rít trầm xuống. Từ đối phương giọng chính giữa, cũng biết, đối phương rõ ràng là đứng ở Lâm Tiêu nhất phương, Lăng Kiếm Tông cùng Tuyệt Đao Tông Vũ Hoàng, sợ rằng đã rất khó sẽ xuất thủ. Lúc này, hình ra một tên nửa bước Vũ Hoàng mở miệng nói, Phó trưởng lão, ta đồng ý Lâm Tiêu cách nói, một người khiêu chiến một gia tộc, ta cũng không tin, hắn có thể đủ đùa bỡn ra cái trò gì tới. Không sai, chúng ta đường đường một cái Vũ Hoàng gia tộc, sẽ còn sợ một mình hắn không được. Đoàn gia nửa bước Vũ Hoàng cũng nói, chỉ cần hắn dám đến, chúng ta liền nhất định sẽ diệt hắn. Hướng gia nửa bước Vũ Hoàng lạnh giọng nói, đã như vậy, vậy cứ dựa theo ước định, một tháng sau, Lâm Tiêu từng cái viếng thăm Tam Đại gia tộc, không khỏi bất kỳ người ngoài xuất thủ, chúng ta sẽ đích thân xem cuộc chiến. Phó Nghiêm cũng không mở miệng không được đạo, đến lúc này, bọn họ cũng không có biện pháp, có thể làm cho Lâm Tiêu ước xuống cuộc chiến đấu này, đã là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, chúng ta cũng có điều kiện, không cho phép Lâm Tiêu vận dụng Táng Tông Hoàng Tuyền, cũng không cho phép Táng Tông cho Lâm Tiêu bất kỳ vật gì. Phó Nghiêm lại bổ sung nói, một điểm này để cho bọn họ cũng hết sức kiêng kỵ, nếu như Lâm Tiêu mượn Hoàng Tuyền, một gia tộc một chiêu liền có thể tiêu diệt, ước chiến liền không có chút ý nghĩa nào. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không dùng Táng Tông bất kỳ vật gì, cũng sẽ không dùng Thương Long Tông bất kỳ vật gì, ta chỉ vận dụng đồ mình, nếu có vi phạm, các ngươi xuất thủ là được. Lâm Tiêu trả lời, tốt lắm, một tháng sau, chúng ta liền chờ ngươi chịu chết. Phó Nghiêm lạnh lùng nói. Phó Nghiêm nhất phương những người khác cũng có giống vậy ý tưởng. Đối phó Lâm Tiêu, có thể sẽ phí một ít tay chân, nhưng Lâm Tiêu tuyệt đối không thể lật sóng gió gì sao tới. Bọn họ cũng biết, Lâm Tiêu có một cụ Lam Ti Khôi, nắm giữ nửa bước Vũ Hoàng chiến lực, nhưng là, tuyệt không cho là, Lâm Tiêu có thể khiêu chiến một gia tộc, cho dù Lâm Tiêu lại đột phá một lượng trọng tu vi cảnh giới. Nắm giữ nửa bước Vũ Hoàng chiến lực, cũng quyết không có thể nào. Một vị nửa bước Vũ Hoàng có thể chiến thắng mấy vị cửu trọng vũ quân, nhưng tuyệt đối không thể chiến thắng mười mấy vị cửu trọng vũ quân, trong đó còn có trăm năm cửu trọng vũ quân, hơn nữa lại thêm chi hơn 10 vị 7-8 trọng vũ quân, thậm chí còn hơn mấy trăm ngàn vị còn lại vũ quân cường giả, còn có các đại gia tộc chính mình lá bài tẩy, Lâm Tiêu há sẽ chút nào phần thắng, trừ phi Lâm Tiêu vượt qua nửa bước Vũ Hoàng đến nắm giữ Vũ Hoàng đánh một trận thực lực. Nhưng, thời gian một tháng, hắn cũng tuyệt không tin, Lâm Tiêu có thể có được lực kháng Vũ Hoàng thực lực. Dù sao, Lâm Tiêu mặc dù có cùng Cửu Trọng Vũ Quân đánh một trận thực lực, nhưng phải có thể lực kháng Vũ Hoàng, sợ rằng không chỉ là đột phá một lượng trọng Vũ Quân cảnh giới đơn giản như vậy. Hắn cũng không tin, vừa bước vào Vũ Quân nhị trọng cảnh giới không lâu Lâm Tiêu sẽ đột phá nhanh như vậy. Vì vậy, dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Tiêu cử động lần này tuyệt đối là đi chịu chết. Đương nhiên, trên thực tế bọn họ không biết là Lâm Tiêu bây giờ tu vi đã đạt tới tam trọng Vũ Quân cảnh giới. Lâm Tiêu không cố ý triển lộ tu vi, coi như là những thứ này Vũ Hoàng cường giả đều không cách nào điều tra được. Đây là thiên nhãn mang đến chỗ đặc thù, nếu Lâm Tiêu chính mình phải chiến, chúng ta cũng không thể nói gì được. Bất quá, chúng ta cũng có một cái yêu cầu, tam đại gia tộc không phải do bất kỳ người ngoài gia nhập trong đó thượng. Nếu không, chúng ta Thương Long Tông cũng sẽ không nương tay. Vân Kính cũng buông lời đạo, khác không nói, diệt không có Vũ Hoàng trấn giữ tam đại gia tộc, chúng ta Thương Long Tông còn có thực lực này, cho dù có người tương trợ, cũng tuyệt đối hộ không các ngươi chờ đến Vũ Hoàng gia Thánh Hoàng Khư. Tam đại gia tộc trong lòng mọi người rối rít rung một cái, thậm chí trong lòng đều không khỏi sinh ra sợ hãi, bọn họ có Lăng Kiếm Tông cùng Tuyệt Đao Tông chỗ dựa, cho nên dám đến Thương Long Tông gọi nhịp Lâm Tiêu, nhưng nếu để cho bọn họ một mình đối mặt Thương Long Tông, không chút nào bất kỳ sức phản kháng đo, nếu như Thương Long Tông liều lĩnh giá muốn tiêu diệt bọn họ tam đại gia tộc, lấy bọn họ bây giờ không có Vũ Hoàng trấn giữ tình hình, thật đúng là có nhiều khả năng bị diệt xuống. Dù sao, Thương Long Tông còn có hai vị Vũ Hoàng cường giả, cho dù là Tuyệt Đao Tông cùng Lăng Kiếm Tông Vũ Hoàng, cũng không thể một mực ở bọn họ tam đại gia tộc trấn thủ. Vân Kính lời nói, ngược lại cũng trấn nhiếp đến bọn họ, khiến cho bọn họ cũng không có chiêu nhập hai đại tông môn nằm vùng cao thủ tương trợ ý tưởng. Bất quá, bọn họ cũng không tin, bằng gia tộc của bọn họ nội lực lượng, còn giải quyết không Lâm Tiêu một người. Gia nhập bốc mác chương trước chương sau bỏ phiếu đề cử chương 979, làm khách Cửu Tiêu Tông tình. Cảnh nhất thời trầm ngâm một hồi, lúc này, Cửu Tiêu Tông Tông chủ ánh mắt Tảo Phó Nghiêm cùng Cửu Tiêu Tông Tông chủ đám người liếc mắt. Mở miệng nói, ứng đối ma tà minh tam đại tông môn chuyện, theo ta thấy, lựa ngày lại thương nghị đi. Nói xong hắn vừa nhìn về phía Vân Kính cùng Trọng Mặc Dương. Vân Kính trưởng lão, Trọng trưởng lão, Thương Long Tông gặp phải đòn nghiêm trọng, thuyết bất đắc tam đại tông môn có khả năng đi mà trở lại. Không bằng, dẫn Thương Long Tông chư vị trưởng lão đệ tử, đến chúng ta Cửu Tiêu Tông làm một chút khách đi. Vân Kính có chút lăng lăng, nói là đi người xem, chẳng nói là đi tị nạn. Thương Long Tông là một Đông Nam vực siêu cấp tông môn, không nghĩ tới sẽ luân lạc tới mức này, còn muốn đi những tông môn khác tị nạn. Bất quá, ném mặt mũi, dù sao cũng hơn tiêu diệt tốt. Đừng nói mà tà minh tam đại tông môn sẽ không trở về, ngay cả Lăng Kiếm Tông cùng Tuyệt Đao Tông cũng có thể đi mà trở lại. Thương Long Tông mọi người ở lại chỗ này chính là đưa thân vào hiểm địa. Được, Vân Kính gật đầu một cái, đáp ứng, chúng ta đi. Lúc này Phó Nghiêm cũng phất tay một cái, một đám người rối rít lướt vào ngự thiên thuyền, rồi sau đó rối rít hướng chân trời bạo vút đi. Nếu không cách nào động thủ, bọn họ ở lại chỗ này đã không có chút ý nghĩa nào. Rất nhanh thời gian, Lăng Kiếm Tông, Tuyệt Đao Tông cùng tam đại gia tộc đội ngũ chính là biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Có ý tứ, Kiệt Kiệt, không đợi Lâm Tiêu đám người nói cảm ơn, Táng Tông Vũ Hoàng Tà cười một tiếng, ngay sau đó đi theo rời đi. Đám người chung quanh cũng dần dần rời đi. Sau đó, Lâm Tiêu trong phế tích đem Lam Thi Khôi nhảy ra đến, mà theo sau Vân Kính đám người đi Cửu Tiêu Tông, toàn bộ Thương Long Tông, bất quá 12 chiếc ngự thiên thuyền, cộng thêm Cửu Tiêu Tông mang theo mấy chiếc, cũng không thể đem Thương Long Tông toàn bộ chừng 300 người toàn bộ mang đi. Cho nên, chỉ có thể trước do hơn một nửa người trước ngồi ngự thiên thuyền đi Cửu Tiêu Tông. Những người khác đợi thêm ngự thiên thuyền trở lại, tiếp tục hướng Cửu Tiêu Tông. Lâm Tiêu, Lục Sở Du cùng Chiến Lam chờ dễ dàng trở thành mục tiêu người. Ở mấy vị Vũ Hoàng dưới sự che chở, rời đi trước. Những người còn lại là do Cửu Tiêu Tông một tên Vũ Hoàng lưu lại che chở, bí mật lăng không mà đi. Thương Long Tông gần nửa cân nhắc đệ tử bình thường trưởng lão, ngược lại cũng rất khó trở thành siêu cấp tông môn mục tiêu. Coi như là thế lực khác muốn động tay, cũng rất khó ở một vị Vũ Hoàng trong tay được như ý. Cho nên, cũng không có để cho Lâm Tiêu đám người quá mức lo âu. Nửa ngày nhiều thời gian, Màn đêm buông xuống lúc, Lâm Tiêu cùng Thương Long Tông nửa số người, chính là đi tới Cửu Tiêu Tông. Cửu Tiêu Tông, phong cách cùng Thương Long Tông hoàn toàn xa lạ. Cửu Tiêu Tông xây dựng ở một mảnh linh khí hòa hợp phía trên dãy núi. Mỗi cái đỉnh núi cũng xây cất lộng lẫy bàng bạc cung điện kiến trúc. Xa xa nhìn lại, đèn rực rỡ, khiến cho người có một loại xa lệ phồn hoa cảm giác. Rất có lộ một cái cảnh tượng phồn hoa, mà ở tại bọn hắn đến lúc, đã là có vô số trưởng lão đệ tử lăng không phi hành tới. Trong đó, liền có Lâm Tiêu hai cái thân ảnh quen thuộc, Tử Linh cùng Lăng Hổ. Tông chủ, thấy Thương Long Tông hơn 100 nhân mã đến, còn là một cái một bước bộ dáng chật vật. Cửu Tiêu Tông có trưởng lão tò mò hỏi, Thương Long Tông trước mọi người làm khách một ít thời gian, an bài một chút. Cửu Tiêu Tông tông chủ lời ít ý nhiều nói, nghe những lời này, một đám người sẽ ý, nói là làm khách, vô cùng có khả năng, là xảy ra chuyện lớn gì tình. Vị trưởng lão kia gật đầu một cái, liền đem Thương Long Tông trưởng lão đệ tử tiếp tục vào Cửu Tiêu Tông. Cửu Tiêu Tông cùng Thương Long Tông trưởng lão đệ tử giữa vốn là hiếu hảo, có chút thậm chí là chí giao. Thương Long Tông mọi người tiến vào Cửu Tiêu Tông, ngược lại cũng không có cái gì không cùng. Về phần Vân Kính cùng Trọng Mặc Dương hai vị, tự nhiên liền do tông chủ đại nhập. Cửu Tiêu Tông một tên Vũ Hoàng trưởng lão, cùng một nhóm người, lại thúc giục ngự thiên thuyền, bảo vút đi, trước đi nghênh đón Thương Long Tông các trưởng lão khác đệ tử. Lâm Tiêu, xảy ra chuyện gì? Vừa lên đến, Tử Linh liền quan tâm hỏi. Thương Long Tông bị Ma Tà Minh Tam Đại Tông môn 9 vị Vũ Hoàng công kích. Toàn bộ Thương Long Tông đều bị hủy. Lâm Tiêu nói, cái gì? Tử Linh cùng Lăng Hổ thất kinh. Cũng may, Thái Thượng trưởng lão xuất hiện, liều mình xuất thủ, đem 9 người bị thương nặng. Trừ lần đó ra, ta còn cùng Tam Đại gia tộc ký kết chiến. Lâm Tiêu đem sự tình từng cái với hai người giảng giải một phen. Rồi sau đó, liền theo hai người tiến vào một tòa kín đáo an toàn cung điện bên trong căn phòng. Đây cũng là Cửu Tiêu Tông tông chủ cố ý an bài. Mà trừ cung điện kiến trúc, Cửu Tiêu Tông cũng có một chút động phủ. Lam Thi Khôi bị bí mật đất an bài vào một nơi trong động phủ, để tránh âm khí tiết ra ngoài quá mức nghiêm trọng. Mà Lâm Tiêu, ở phía trước lúc tới ngự thiên trong đò, liền đã là ăn vào đan dược chữa thương. Thương thế tốt thất thất bát bát. Đợi đến ngày kế lúc, thương thế liền hoàn toàn khỏi hẳn. Tiếp theo thời gian, hắn liền bắt đầu bế quan, vùi đầu vào tu luyện bất diệt khô lâu thuật, luyện chế chiến đấu khô lâu chính giữa. Chiến đấu khô lâu, chính là hắn khiêu chiến Tam Đại gia tộc hy vọng. Trong tay hắn, còn có hơn mấy trăm ngàn bộ xương khô cốt. Những thứ này khô lâu cốt cấp bậc không tính là quá cao. Trong một tháng, chắc có thể luyện chế xong. Đương nhiên, hắn lớn nhất ỷ trưởng, hay lại là Lam Thi Khôi. Lam Thi Khôi luyện hóa Hàn Uyên Âm Ngư đã có tầm một tháng. Quan Lam Thi Khôi trên người biến hóa, cự ly đột nhiên cần phải cũng không xa, lại dùng thời gian một tháng, nghĩ đến nhất định có thể đột phá. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, tháng bên trong cũng phát sinh không ít chuyện. Cửu Tiêu Tông tông chủ mang theo hai vị Vũ Hoàng cường giả, cùng Vân Kính Trọng Mặc Dương đi trước công kích Tà Tông cùng Minh Tông. Phát hiện hai đại tông môn tất cả mọi người đều đã nhưng rời hết, toàn bộ rời hướng Ma Tông. Năm người cũng chỉ là trước đi điều tra Ma Tông, không có động thủ, cuối cùng không công mà về. Nói cách khác, Tam Đại Tông Môn đã kết minh, hơn nữa còn là đem Tam Đại Tông Môn đội ngũ toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Đông Nam vực chấn động. Có người suy đoán là Tam Đại Tông Môn Vũ Hoàng bị thương nặng, không thể không báo đoàn, toàn bộ tụ tập chung một chỗ. Cũng có người suy đoán Tam Đại Tông Môn có âm mưu khác, muốn có lớn hơn mưu đồ. Còn có người suy đoán, Tam Đại Tông Môn Vũ Hoàng, rất có thể là tập hoàng giả. Trong nháy mắt, đủ loại thanh âm truyền mãn toàn bộ Đông Nam vực, làm cho tứ thánh môn đều có chút đứng ngồi không yên. Mà vô luận như thế nào, bát đại tông môn chia làm phi liên kết cục diện, đã tại phát sinh thay đổi. Cửu Tiêu Tông cùng Thương Long Tông, tương đương với kết minh, Tuyệt Đao Tông cùng Lăng Kiếm Tông, cũng coi là kết minh, hai minh giữa lại không hợp. Hai minh lại cùng Ma Tà Minh liên minh không hợp, thần bí Táng Tông vừa tối giấu sau đó, thiên hướng về Cửu Tiêu Tông cùng Thương Long Tông liên minh. Điều này làm cho Đông Nam vực thế cục đang phát sinh thay đổi. Hơn nữa, đi qua Ma Tà Minh 9 vị Vũ Hoàng đối với Thương Long Tông động thủ, Vũ Hoàng giữa không chủ động xuất thủ huyết khế, đã không còn sót lại chút gì. Vũ Hoàng giữa lúc nào cũng có thể lẫn nhau khai chiến. Đương nhiên, còn lại vũ hoàng giữa gia tộc, lẫn nhau khai chiến cũng rũ diễn rũ liệt, có chút thậm chí đều đưa ngoài ra gia tộc cao tầng cũng cho diệt. Bát đại tông môn cũng lẫn nhau mâu thuẫn, vũ hoàng lúc nào cũng có thể đánh, mà vũ hoàng giữa gia tộc tùy thời cũng đang chiến đấu. Đông Nam vực có thể nói là gió lửa khói súng, mà tối làm người ta chú ý, hay lại là Lâm Tiêu cùng tam đại gia tộc ước chiến. Ở thời gian một tháng tức sắp đến lúc, Lâm Tiêu đã lên tiếng, hắn thứ nhất muốn đi trước, chính là Đoàn gia, tin tức truyền ra sau, vô số người ngựa đã rối rít chạy tới Đoàn gia, chuẩn bị xem một trận một người khiêu chiến một gia tộc kinh thế hành động vĩ đại. Chương 980, một người khiêu chiến nhất gia tộc một ngày này. Ánh mặt trời mới lên, ánh sáng màu vàng, bầy vẫy đại địa, Đoàn gia trụ sở chính, tọa lạc tại một tòa hảo thành trì lớn bên trong. Tòa thành trì này, cung điện mọc như rừng, lộng lẫy bàng bạc, bầy lầu giống như rừng rậm một loại quật khởi. Ở mông lung kim quang chiếu xuống, lộ ra kim nát sương mù lượn quanh, rất có một phen cảnh đẹp. Nhưng mà, hôm nay, Đoàn gia trụ sở chính trong thành trì, cơ hồ biến thành thành trống không, đại lượng đội ngũ tụ tập ở tường thành cùng trước tường thành, đám người rậm rạp chằng chịt, đạt tới 200-300 ngàn chi chúng. Những người này là Đoàn gia trụ sở chính tòa thành trì này cùng người Đoàn gia ngựa, cùng với núp ở trong đó một ít thế lực, chờ đợi quan sát trận chiến ngày hôm nay. Mà ở những người này phía trước trong hư không, chính là mọc như rừng hơn 100-000 người. Những người này không có chỗ nào mà không phải là vũ quân cường giả. Ở những đám người này tả hữu hai bên phương hướng ngoài 10 mấy trượng, có người hai phe ngựa, mỗi một phe đều có hơn 100 người, trong đó một bên có hai vị vũ hoàng cường giả, một bên kia lại có ba vị vũ hoàng cường giả. Ở những người này càng phía ngoài xa, còn nữa hai làn sóng người, bất quá chỉ có hơn 10 người ngựa. Những này nhân mã, thực lực đều không phải là quá mạnh mẽ, mỗi ba chỉ có một tên cửu trọng vũ quân, những người còn lại cũng chỉ là sơ giai vũ quân. Những người này mặc trên người hướng ra cùng hình ra quần áo trang sức, hiển nhiên là tới tiền tuyến xem cuộc chiến khác hai nhà ước chiến đội ngũ. Mà ở những người này chung quanh hơn 10 dặm, thậm chí còn ngoài 10 mấy dặm, có bảng đại nhân bầy đang vây xem, số người so với tòa thành trì này người đều phải nhiều, chân có vài chục vạn. Con đường đi tới này, Lâm Tiêu nhiều lần sáng tạo kỳ tích, không biết lần này có thể hay không lần nữa sáng tạo kỳ tích, rất khó nói. Lâm Tiêu là rất cường đại, một trọi một lời nói, càn quét cửu trọng vũ quân cường giả cũng không có vấn đề gì. Nhưng là một người khiêu chiến một gia tộc, cho dù là có nửa bước vũ hoàng chiến lực Lam Thi Khôi, cũng rất treo a. Quả thật, không dùng tới Táng Tông, Hoàng Tuyền, cái loại này bảo vật, Lâm Tiêu phần thắng không lớn. Bất quá, Lâm Tiêu nếu dám đáp ứng ước chiến, chắc có hắn lá bài tẩy. Lần này, khả năng Lâm Tiêu lại sẽ cho chúng ta một cá kinh hỉ cũng khó nói. Lâm Tiêu nhân vật như vậy, nhất định sẽ không như vậy mà đơn giản ngã xuống, mặc dù phần thắng không lớn. Bất quá ta càng coi trọng Lâm Tiêu, thật hy vọng những thứ này cao cao tại thượng vũ hoàng gia tộc bị Lâm Tiêu càn quét. Vây xem trong đám người, đủ loại tiếng nghị luận bên tai không dứt, tình cảnh cực kỳ náo nhiệt. Cũng là bởi vì náo nhiệt cùng huyên náo, đám người tốt xấu lẫn lộn, hơn nữa cùng Đoàn gia có khoảng cách nhất định, vì vậy nghị luận cũng không có quá mức ăn kiêng. Đương nhiên, vô luận là đứng ở bên nào, tất cả mọi người đều 10 phần mong đợi cuộc chiến đấu này. Tất cả mọi người cũng đều rất tò mò, Lâm Tiêu sẽ lấy cái dạng gì phương thức tới ứng đối Đoàn gia. Qua một lúc lâu thời gian, đang lúc mọi người trong chờ mong, mấy chiếc ngự thiên thuyền rốt cuộc xẹt qua chân trời, hướng Đoàn gia phương hướng bay vút mà tới. Ngự thiên thuyền lấy thiểm điện một chiếc tốc độ, cuối cùng dừng lại ở Đoàn gia hơn 1000 người phía trước. Ngoài trăm dặm trong hư không, cùng thật lớn đám người so sánh, đám này ngự thiên thuyền gần tới 5 chiếc, mỗi một chiếc đạt tới 12 người, tổng cộng cũng chỉ có 60 người. Bất quá, mỗi một người khí tức cũng cực kỳ mạnh mẽ, có 5 vị là vũ hoàng cường giả, nửa bước vũ hoàng đạt tới 10 vị, trừ mấy người thanh niên bên ngoài, còn lại trên căn bản đều là cửu trọng vũ quân cường giả. Đợi đến 60 người đến sau khi, toàn bộ tình cảnh cơ hồ muốn sôi trào. Những người này bất ngờ chính là Lâm Tiêu một phe nhân mã, Cửu Tiêu Tông tông chủ và hai vị vũ hoàng trưởng lão, Thương Long Tông hai vị vũ hoàng trưởng lão, còn hai đại tông môn tối cường giả đỉnh cao. Lúc này một đám người rối rít bay vút ra ngự thiên thuyền, đứng ở trong hư không. Ngự thiên thuyền cũng bị mấy người thu hồi đến trong nhẫn chứa đồ, mang nhiều như vậy tinh anh tới, các ngươi cũng không phải là muốn hủy ước chứ? Lâm Tiêu đám người bày đối diện, Phó Nghiêm sâu kín đạo, thanh âm không lớn, lại có thể truyền khắp vương viên mấy trăm dặm. Phó Nghiêm trưởng lão, không cần các ngươi nhắc nhở, chúng ta tự nhiên sẽ tuân thủ cam kết, sẽ không nhúng tay, chúng ta dẫn người tới, chẳng qua chỉ là để ngừa có người bất thủ cam kết mà thôi. Vân Kính đáp lại, bây giờ bọn họ, thương thế khôi phục, căn bản không sợ đối phương, năm vị vũ hoàng đối với năm vị vũ hoàng, cho dù táng tông người không có tới, bọn họ cũng hoàn toàn có lòng tin ứng đối, bọn họ mang đến đội ngũ, cũng đủ ứng đối Tuyệt Đao Tông cùng Cửu Tiêu Tông cao thủ còn lại. Coi như đối phương hủy ước, cũng chút nào không sợ, mà Lâm Tiêu bên này, biết Lâm Tiêu lá bài tẩy sau khi, bọn họ cũng không lo âu. Bất quá lúc này, Thương Long Tông mọi người, người người trên mặt đều mang tức giận, hận không được trực tiếp cùng đối phương khai chiến, giết hướng Lăng Kiếm Tông nhân ngựa. Ở tại bọn hắn nguy cơ lúc, chính là Lăng Kiếm Tông Vũ Hoàng, nhân cơ hội uy hiếp, thiếu chút nữa để cho Thương Long Tông tiêu diệt. Sổ nợ này, bọn họ đương nhiên sẽ không quên. Chỉ bất quá, hôm nay Lâm Tiêu cùng đoàn ra ước chiến, bọn họ cũng sẽ không xung động, mà đối phương nếu là dám động thủ lời nói, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ làm cho đối phương trả giá nặng nề. Chỉ cần các ngươi tuân thủ cam kết, chúng ta đương nhiên sẽ không hủy ước, để cho Lâm Tiêu đi ra đi. Hôm nay, nhìn hắn có năng lực gì? Phó Nghiêm khoát khoát tay, hừ lạnh nói, Lâm Tiêu, hôm nay, nhìn ngươi sống thế nào đến rời đi nơi này. Lúc này, đoàn gia nửa bước vũ hoàng quát lạnh một tiếng, phất tay một cái, mang theo hơn mấy trăm ngàn, bay ra mười mấy dặm, cùng Lâm Tiêu nhất phương mọi người giằng co mà đứng. Phía sau, Đoạn Thiên Nhai cùng Dương Lan đứng ở người đoàn gia trong đám. Hai mắt tràn đầy nồng nặc sát ý, đoàn gia vô số người, cũng đồng dạng là một cái phủ đầy sát cơ. Không nói trước Lâm Tiêu giết Đoạn Đông Phong cha con, hại chết một đám đoàn gia cao thủ, vô luận như thế nào, một người khiêu chiến bọn họ đoàn gia, cũng đã là đối với đoàn gia Xích La La coi rẻ. Lâm Tiêu, ta cũng không tin, lần này ngươi còn không chết. Thành trì nhất phương 200-300 ngàn trong đám người, Tào Thiên Triều mấy người cũng đứng ở trong đó, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, lần này, hắn hẳn phải chết. Lộ Viễn cũng lạnh lùng nói, Hư Tử Lam cùng tam gia cao thủ cũng người người cũng hiện lên lạnh giá ánh mắt. Hận không được Lâm Tiêu lập tức sẽ chết đi, là gia tộc mọi người, chúng ta đại cừu nhân, hôm nay sẽ vì các ngươi chôn theo. Núp ở trong đó là gia Vũ Tôn cắn răng nghiến lợi. Trong đôi mắt hàn mang chớp động, trong lòng bi phẫn nói, văn gia uy hiếp, hôm nay mới có thể giải trừ. Văn gia cường giả trong lòng siết chặt, thầm thở dài nói, mà núp ở vây xem trong đám người âm gia cường giả cũng có giống vậy ý tưởng. Đương nhiên, Lâm Tiêu tự nhiên không có đóng chú đến phía sau cùng chung quanh vây xem đám người, mà là đưa mắt quét nhìn ở phía trước tới tham chiến hơn mấy trăm ngàn trên người. Ta cũng muốn nhìn một chút, hôm nay các ngươi sống thế nào đến? Lâm Tiêu lạnh giọng đáp lại, vừa nói, Lâm Tiêu chính là từ trong đám người bay vút mà ra, cho đến ngoài mười mấy dặm, cùng người đoàn ra bầy đứng đối diện nhau. Lúc này, toàn bộ tình cảnh nhất thời an tĩnh lại, một người giằng co một gia tộc, cảnh tượng này khiến cho người rung động. Hơn nữa, người này còn chỉ là 20 năm kỷ thanh niên, cái này đã đủ để tái nhập Đông Nam vực thiên tài sử sách. Lâm Tiêu, đem ngươi lá bài tẩy cũng lấy ra đi, nếu không, liền không có cơ hội. Đoàn gia nửa bước vũ hoàng cũng không nóng nảy phát động công kích, mà là lạnh giọng mở miệng nói, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Lâm Tiêu đến cùng còn có cái gì lá bài tẩy, như các ngươi mong muốn. Lúc này, Lâm Tiêu vung tay lên, đem Lam Thi Khôi lấy ra. Lam Thi Khôi vừa ra, trên người chính là cuồn cuộn âm khí tràn ngập ra, đáng sợ âm khí hướng bát phương lan tràn. Bây giờ, luyện hóa Hàn Uyên Âm Ngư sau Lam Thi Khôi, tu vi cấp bậc đã tới cửu trọng vũ quân cảnh giới, chiến lực đã vượt qua nửa bước vũ hoàng. Thấy Lam Thi Khôi, không ít người vây xem người đều rối rít thở dài, Thi Khôi quả nhiên bất phàm, nhìn một cái tựu khiến người có loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Chỉ bất quá, đoàn gia có hơn ngàn danh cường giả, chỉ dựa vào này là Lam Thi Khôi, sợ rằng còn thiếu rất nhiều chứ. Hừ, đây chính là ngươi lá bài tẩy sao? Ngươi nghĩ bằng một cụ nửa bước vũ hoàng thực lực Thi Khôi cũng muốn khiêu chiến ta đoàn gia? Đoàn ra nửa bước, Vũ Hoàng hừ lạnh nói, này là Lam Thi Khôi, sớm tại bọn hắn dự liệu chính giữa, đương nhiên sẽ không có một chút kiêng kỵ. Chương 981, các ngươi tin sao? Ai nói ta chỉ có một cụ? Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, rồi sau đó vung tay lên, một mảng lớn khô lâu bộ xương đi ra ở tầm mắt mọi người chính giữa. Những thứ này khô lâu cốt, tất cả đều là hoàn chỉnh hình người khô lâu, số lượng chân có hơn mấy trăm ngàn cụ, bị Lâm Tiêu vung sau khi ra ngoài, từng cái đứng ở trong hư không, cũng không có rơi xuống. Ở Lâm Tiêu dưới sự khống chế, từng cổ khô lâu bắt đầu đung đưa đầu lâu, mà cốt sát trưởng phát ra từng trận khanh khách khớp xương vang, phảng phất biến thành sống. Điều này làm cho vô số người rợn cả tóc gáy. Những thứ này khô lâu lại có thể động, nhìn dáng dấp sẽ còn chiến đấu, điều này sao có thể? Nghe nói qua có người có thể dùng bí pháp luyện chế thi khôi, có thể chưa nghe nói qua khô lâu cốt cũng có thể luyện chế, có thể dùng đến chiến đấu à? Ngay cả thân thể kinh mạch cũng không có, chỉ còn lại cốt cách, làm sao còn có thể chứa lực lượng cùng công kích? Hơn nữa, người người cũng có thể lập vào hư không? Chẳng lẽ những thứ này khô lâu cũng có vũ quân chiến lực hay sao? Nghĩ tới đây, điều này làm cho vô số người càng phát ra kinh hãi. Nếu là như vậy, hôm nay, Đoàn gia thật đúng là không chiếm được tiện nghi gì. Cho dù là Lăng Kiếm Tông cùng Tuyệt Đao Tông Vũ Hoàng, chân mày đều rối rít nhíu lại, vốn tưởng rằng lần này là tam đại gia tộc chiếm cứ ưu thế, không nghĩ tới Lâm Tiêu lại còn có như vậy một tay. Phó Nghiêm cùng Triết Nhân Phong trên mặt thậm chí đều lộ ra tức giận thần sắc, mà Đoàn gia nửa bước Vũ Hoàng cùng với từ trên xuống dưới nhà họ Đoàn, sau khi khiếp sợ, thần sắc đều rối rít ngưng trọng đi xuống. Bọn họ cũng thế nào cũng không nghĩ đến Lâm Tiêu lại còn có loại lá bài tẩy. Đúng, những thứ này chính là kia bị diệt xuống Âm La Văn gia vũ quân. Ừ, có mấy cổ, vậy thì các ngươi Đoàn gia chết ở kia vũ quân. Thấy người Đoàn gia bày kinh ngạc ngẩn người bộ dáng, Lâm Tiêu tùy tiện nhắc tới tỉnh nói, cái gì? Điều này làm cho người Đoàn gia rối rít bạo giận lên, cầm Đoàn gia thất bại nhân luyện chế khô lâu cốt còn mang theo tới công kích bọn họ Đoàn gia, đây quả thực là ở làm nhục bọn họ Đoàn gia. Mà ẩn núp ở trong đám người Âm La người nhà họ Văn là tức giận được thân thể cũng run rẩy. Những thứ kia nhưng là bọn họ gia tộc sắc bén nhất đỉnh tinh anh a, vốn sẽ chết không minh bạch, sau khi chết lại bị Lâm Tiêu dùng để luyện chế thành chiến đấu khô lâu, dùng để công kích Đoàn gia. Hừ, phô trương thanh thế mà thôi, khô lâu cốt há có thể cho phép nạp đa thiếu lực lượng, coi như người luyện chế ra có thể chiến đấu khô lâu thì như thế nào? Đoàn gia nửa bước Vũ Hoàng hừ lạnh nói, điều này làm cho Đoàn gia mọi người đều âm thầm thở phào một cái. Không sai, khô lâu cốt cho dù có thể chiến đấu, nhưng cũng không thể cùng người so sánh, sức chiến đấu nhất định không có ai cường đại. Không tin, các ngươi có thể phái một người đi thử một chút. Lâm Tiêu cũng không nóng nảy, vung tay lên, làm cho một bộ xương khô bay về phía trước lướt đi đi. Đoàn gia nửa bước Vũ Hoàng khẽ cau mày, vốn là không nghĩ uổng công vô ích, bất quá bọn hắn cũng rất muốn biết những thứ này khô lâu có bao nhiêu chiến lực, trong lòng cũng thật có cái đáy, giống vậy cũng muốn nhờ vào đó giúp phòng bọn họ Đoàn gia thanh thế. Cho nên hắn tỏ ý đất nghiêng đầu liếc mắt nhìn bên cạnh trăm năm cửu trọng vũ quân cường giả, tên kia vũ quân hội ý đơn độc bạo vút đi hướng bộ xương khô kia tiến lên. Hừ, một cụ phế vật mà thôi. Kia trăm năm cửu trọng vũ quân lão giả lạnh rên một tiếng, rồi sau đó một quyền hướng khô lâu kia đánh ra quá khứ. Tia sáng chói mắt nở rộ, vô cùng cường đại lực lượng tự lão giả trên nắm tay kích phát ra, cuồn cuộn đến cường đại ba động, trực tiếp động bắn về phía bộ xương khô kia. Không nói trước khô lâu kia cốt có bao nhiêu chiến lực, loại này vật chết chỉ sợ cũng chỉ có thể cận chiến sắp lá cà, sở dĩ không cận chiến một đòn, hắn chẳng qua là vì chứng minh kia vật chết chẳng những yếu, còn không cách nào xa lực công kích mà thôi. Nhưng mà đang lúc này, làm cho tên lão giả này khiếp sợ tình huống xuất hiện. Kinh khủng khí tức tà ác, đột nhiên từ bộ xương khô kia bộ xương thả ra ngoài. Khô lâu cốt nắm giữ quyền, một quyền nhô lên cao đánh ra, đáng sợ bạch sắc lực lượng, tự kỳ cốt quyền thượng kích phát ra, cuồn cuộn vô cùng khí tức tà ác, đánh vào tên lão giả kia quyền mang thượng. Ung ung, một tiếng rung trời vang lớn, một đoàn thứ nhãn quang mang nở rộ mà ra, mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra, vô cùng ba động, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, đem tên kia trăm năm cửu trọng vũ quân cùng bộ xương khô kia cũng xa xa chấn lui ra ngoài. Điều này sao có thể? Xuất thủ tên kia cửu trọng vũ quân trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ, trong mắt tất cả đều là khó tin ánh sáng. Một bộ xương khô cốt mà thôi, làm sao có thể thi triển ra có thể cùng hắn chống đỡ được viễn kích lực lượng? Phải biết, hắn chính là bước vào cửu trọng vũ quân cảnh giới trăm năm nhân vật a. Một sát na này, Đoàn gia nửa bước vũ hoàng cùng mọi người rối rít kinh ngạc đến ngây người. Lâm Tiêu chiến đấu khô lâu, lại dễ mạnh như vậy, ngay cả trăm năm cửu trọng vũ quân đều không cách nào đánh bại. Những người khác cũng rối rít giật mình, Lâm Tiêu mang để chiến đấu khô lâu, quả nhiên bất phàm, ngay cả cửu trọng vũ quân cũng có thể chống lại, chẳng qua là không biết, loại chiến lược này khô lâu, Lâm Tiêu luyện chế bao nhiêu cũ. Nếu như ta nói, ta đây nhiều chút khô lâu, cũng có cửu trọng vũ quân chiến lực, các ngươi tin tưởng sao? Lúc này, Lâm Tiêu khóe miệng dâng lên một vệt châm chọc độ cong, hướng về phía người Đoàn gia cười nói, làm sao có thể, hơn 1000 bộ cửu trọng vũ quân chiến lực khô lâu. Thời gian ngắn như vậy, ngươi làm sao có thể luyện chế được? Đoàn gia nửa bước vũ hoàng thứ nhất sợ uống, sau đó hừ lạnh phẫn nộ quát, hừ, muốn trước khi thế thượng ngăn chặn chúng ta Đoàn gia, không dễ dàng như vậy. Đoàn gia mọi người lần này cũng kịp phản ứng, hơn 1000 bộ cửu trọng vũ quân chiến lực chiến đấu khô lâu, làm sao có thể sẽ trong vòng 2 tháng liền luyện chế được? Vô luận như thế nào, là tuyệt đối không thể nào chuyện, cũng không có ai có thể làm được. Nếu không, 2 tháng hơn 1000 cửu trọng vũ quân chiến lực khô lâu, đối phương cuồn cuộn vô tận luyện chế, há chẳng phải là 1-2 năm liền có thể càn quét toàn bộ Đông Nam vực? Hơn 1000 cửu trọng vũ quân đều có thể chống lại vũ hoàng cường giả, Nhược Lâm Tiêu lời muốn nói là thực sự, bọn họ Đoàn gia nơi nào còn dùng chiến đấu? Nói cái gì, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cũng không có ai sẽ tin tưởng. Bất quá, mới vừa nghe được Lâm Tiêu lời muốn nói, phản ứng đầu tiên quả thật làm cho bọn họ trong lòng rung động một cái. Nếu không phải do đại trưởng lão hét lớn, bọn họ cũng sẽ không như thế nhanh phục hồi tinh thần lại. Không tin, vậy cũng lấy thử một chút. Lâm Tiêu véo miệng cười một tiếng, hắn nói như vậy, dĩ nhiên là nghĩ tưởng trước khi thế thượng áp đảo Đoàn gia. Dù sao, những thứ này chiến đấu khô lâu số lượng cùng chiến lực cùng người Đoàn gia bày không sai biệt lắm, trong lòng thượng áp đảo có thể chiếm không ít ưu thế. Mới vừa rồi phái đi ra ngoài bộ xương khô kia đã là mạnh nhất 3 bộ xương một trong, nắm giữ trăm năm cửu trọng vũ quân chiến lực, về phần còn lại khô lâu tự nhiên không thể nào mạnh như vậy. Mà ở Lâm Tiêu lời vừa dứt xuống, một đám chiến đấu khô lâu cốt cách khanh khách vang không ngừng, người người đều có loại nhao nhao muốn thử xung động, thập phân giống như người sống, để cho chúng nó có một cái cũng có cửu trọng vũ quân chiến lực như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Chương 982, đánh, hừ, thiếu hù dọa người, đối phó ngươi những thứ này khô lâu, chúng ta lại có sợ gì? Đoàn gia nửa bước vũ hoàng đạo, bất quá, chúng ta Đoàn gia còn có một lá bài tẩy, không cần một binh một chân, cũng đủ để đánh chết ngươi. Dứt lời, Đoàn gia nửa bước vũ hoàng trong tay vừa dùng lực, một đạo vũ hoàng hư ảnh tự trong tay kích phát ra, hiện lên không trung, một lũ vũ hoàng uy áp thả ra ngoài. Cái này vũ hoàng chiến ấn bị kích hoạt, đã nói minh có người xâm phạm ta Đoàn gia, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Kia vũ hoàng chiến ấn ra hiện tại sau khi, ánh mắt Tảo Lâm Tiêu hòa sau lưng khô lâu liếc mắt, rồi sau đó về phía trước lướt ầm ầm ra, ẩn chứa vũ hoàng lực lượng một trường về phía trước oanh chụp mà ra. Hư không còn muốn động đãng, như bài sơn đảo hải lực lượng hướng Lâm Tiêu chỗ phương hướng càn quét đi, trận trận mãnh liệt cuồng hô khắc khiếu chi thanh vang lên. Đoàn gia nửa bước vũ hoàng khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, hắn không tin Lâm Tiêu mang đến khô lâu, người người cũng có cửu trọng vũ quân chiến lực, cũng không sợ với cùng Lâm Tiêu khai chiến. Chỉ bất quá, khô lâu này số lượng cùng chiến lực, chỉ sợ sẽ làm cho Đoàn gia có chút tổn thương, mà Lâm Tiêu không phải thụ thương Long Tông cùng Táng Tông trợ giúp. Chỉ dựa vào thực lực cá nhân, bọn họ đem vũ hoàng chiến ấn bóp vỡ, trực tiếp công kích, Lâm Tiêu còn nữa bản lĩnh, nhất định cũng sẽ bị thương. Đến lúc đó, bọn họ liền có thể tùy tiện chém chết Lâm Tiêu. Về phần những thứ kia khô lâu, sợ rằng cũng có hơn nửa sẽ hủy ở vũ hoàng chiến ấn bên dưới. Dù sao, Đoàn gia thủ hộ gia tộc một quả cuối cùng vũ hoàng chiến ấn. nhưng là hoa bọn họ tộc trưởng không ít tinh lực cùng tâm huyết, in vào không ít lực lượng. Nhưng mà, đợi đến Vũ Hoàng chiến ấn một trưởng vỗ ra lúc, Lâm Tiêu bên người Lam Thi Khôi, bỗng nhiên về phía trước bạo hướng mà ra, năm ngón tay cùng nhau, về phía trước duỗi một cái, năm đạo u xanh chỉ ánh sáng, đột nhiên kích phát ra, u u lục quang, phảng phất đến từ âm hàn địa ngục, hiện lên âm hàn vô cùng tử khí, đánh vào Vũ Hoàng chiến ấn trưởng lực thượng, ung ung, một tiếng âm vang lớn, ngút trời khí lãng bộc phát ra, vô cùng ba động mãnh liệt cuồn cuộn, hướng Lam Thi Khôi nhất phương khuynh tiết, Lam Thi Khôi bị xa xa chấn bay ra ngoài, đáng sợ kia ba động, tiếp tục hướng Lâm Tiêu chỗ phương hướng nghiêng đãng. Bất quá ở Lâm Tiêu hòa 10 bộ cửu trọng vũ quân chiến lực khô lâu xuất thủ sau, đem những thứ kia xa xa mãnh liệt tới ba động, tùy tiện ngăn trở đỡ được, bị chấn bay trở về Lam Thi Khôi, cũng lập ở thân thể, không hư hao chút nào, mà lúc này, kia Vũ Hoàng chiến ấn, cũng biến mất tại trong hư không, điều này sao có thể? Đoàn gia nửa bước Vũ Hoàng kinh hãi, mặt hiện lên ra khó tin thần sắc, nếu như nói, bộ kia nửa bước Vũ Hoàng chiến lực Lam Thi Khôi, cùng Lâm Tiêu cùng với hơn 1000 bộ khô lâu đồng thời thi triển ra công kích ngăn trở, coi như miễn cưỡng ngăn trở Vũ Hoàng chiến ấn hơn nửa lực lượng, bị ảnh hưởng đến không có toàn bộ hủy, vậy còn ở dự liệu chính giữa, thậm chí đem Vũ Hoàng chiến ấn lực lượng toàn bộ đều đỡ được. Bọn họ cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng là, trống trơn là một cụ Lam Thi Khôi, liền đem Vũ Hoàng chiến ấn phần lớn đo đỡ được. Cuối cùng còn không phát hiện chút tổn hao nào, điều này làm cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Phải biết, đây chính là Vũ Hoàng chiến ấn a, ủng có một tí Vũ Hoàng lực lượng, mặc dù gần có mấy thành, nhưng cho dù là hắn, cũng xa kém xa chống lại, thậm chí là 5-6 vị nửa bước Vũ Hoàng, sợ rằng đều không cách nào không phát hiện chút tổn hao nào đỡ được. Lam Thi Khôi chỉ dựa vào sức lực một người, liền ngăn trở hơn nửa, như vậy cụ Lam Thi Khôi lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng? Đây chẳng phải là nói, những thứ này Lam Thi Khôi đã vượt qua nửa bước Vũ Hoàng chiến lực, bị dư âm khuynh tiết mà không phát hiện chút tổn hao nào. Này là Lam Thi Khôi phòng ngự, lại cường đại bao nhiêu? Đoàn gia mọi người, thần sắc rối rít ngưng trọng đi xuống. Lam Thi Khôi biểu hiện, xa xa ra bọn họ dự liệu, nếu như Lam Thi Khôi chiến lực vượt qua nửa bước Vũ Hoàng. Hơn nữa những thế lực kia không biết khô lâu, bọn họ Đoàn gia há chẳng phải là sẽ thuộc về hơi thế? Cho dù Phó Nghiêm chờ Vũ Hoàng, chân mày cũng rối rít mặt nhăn. Lâm Tiêu lá bài tẩy lại một lần nữa ra bọn họ dự liệu. Lâm Tiêu nhất phương mọi người là rối rít lộ ra nét mừng, mọi người vây xem là rối rít giật mình. Bây giờ mới thật sự hiểu, Lâm Tiêu một người khiêu chiến một gia tộc không phải là vô thối tha. Lâm Tiêu mang đến đội ngũ không thể so với Đoàn gia ít, chiến lực thậm chí so với Đoàn gia mạnh hơn, mà Lâm Tiêu coi là tương đối bình tĩnh. Lam Thi Khôi bây giờ chiến lực không kịp Vũ Hoàng, nhưng lại vượt qua Vũ Hoàng. Vũ Hoàng chiến ấn không thể nào nắm giữ Vũ Hoàng thật chính toàn lực nhất kích, Lam Thi Khôi có thể rất cứng đỡ được, không thể bình thường hơn được. Coi như là đối mặt chân chính Vũ Hoàng, Lam Thi Khôi chỉ sợ cũng có thể gánh vác vài chiêu. Nếu dám tới khiêu chiến, tự nhiên sẽ tính tới các ngươi Đoàn gia có Vũ Hoàng chiến ấn. Lúc này, Lâm Tiêu thanh âm biến hóa lạnh xuống, muốn giết ta, hôm nay, các ngươi Đoàn gia liền trả giá thật lớn đi, giết, cuồn cuộn hét lớn một tiếng, Lâm Tiêu động, trên người cuồn cuộn đến cuồn cuộn sát ý, hướng Đoàn gia mọi người bạo vút đi. Lam Thi Khôi, cùng với hơn mấy trăm ngàn cụ chiến đấu khô lâu rối rít bạo vút đi, cuồn cuộn bạch khí cuồn cuộn, vô cùng âm khí khí tức cuốn bầu trời mênh mông, hướng Đoàn gia mọi người tập kích bất ngờ đi. Sáu người cùng ta công kích Lam Thi Khôi, lưỡng danh cửu trọng vũ quân đi giết Lâm Tiêu. Đoàn gia nửa bước Vũ Hoàng lớn tiếng hét lớn một tiếng. Thả bên người 4 gã trăm năm cửu trọng vũ quân cùng lưỡng danh phổ thông cửu trọng vũ quân xông về Lam Thi Khôi. Mặc dù này là Lam Thi Khôi cường đại, nhưng bọn hắn không cần đánh bại, chỉ cần đem cuốn lấy, để cho người có cơ hội đánh chết liền có thể. Những thứ kia khô lâu chiến lực không biết, nhưng Lâm Tiêu thực lực chỉ ở cửu trọng vũ quân cảnh giới. Chỉ cần giết Lâm Tiêu, những thứ kia khô lâu cùng Lam Thi Khôi tự nhiên giải quyết dễ dàng. Đoàn gia hơn mấy trăm ngàn danh vũ quân cũng rối rít lướt ầm ầm ra, cùng Lâm Tiêu nhất phương đối trùng chung một chỗ. Ánh đao ngang dọc, kiếm khí cuồn cuộn, âm khí ngút trời, tà lực dâng trào, trận trận âm bộc phát ra, từng cổ một kinh khủng ba động và sóng khí bộc phát ra. Phương viên mấy chục trên trăm dặm, nhất thời phảng phất biến thành năng lượng đại dương, hào quang óng ánh, ở mỗi người vị trí kích thích, sáng lạng thiên địa. Đoàn gia nửa bước vũ hoàng cùng sáu gã cửu trọng vũ quân, cùng Lam Thi Khôi đối oanh chung một chỗ, bất quá, một đòn bên dưới, bảy người liền bị đánh bay ra ngoài, bảy người trong miệng, tất cả phun ra tiên huyết, bảy người rối rít kinh hãi, này là Lam Thi Khôi tản mát ra khí tức tu vi cấp bậc. Chẳng qua chỉ là cửu trọng vũ quân mà thôi, chiến lực làm sao biết kinh khủng như vậy. Bên kia, lưỡng danh cửu trọng vũ quân, cùng Lâm Tiêu đối chung một đòn chống cự chung một chỗ. Một đòn bên dưới, hai người lại bị chấn bay ra ngoài, trong miệng hai người cũng không khỏi phun ra tiên huyết, hai người đều là kinh hãi, Lâm Tiêu chiến lực chẳng qua chỉ là có thể lực kháng cửu trọng vũ quân sao? Thế nào một đòn bên dưới đem bọn họ lưỡng danh cửu trọng vũ quân cũng đánh cho bị thương? Phải biết, bọn họ chiến lực ở cửu trọng vũ quân chính giữa cũng là không hề kém a. Bọn họ một vị trong đó, hay lại là bước vào cửu trọng vũ quân trăm năm nhân vật. Hai người liên thủ, lại còn ở Lâm Tiêu trong tay thua thiệt. Chương 983, quả quyết mệnh lệnh, nửa bước vũ hoàng, hắn nắm giữ nửa bước vũ hoàng chiến lực, hắn đột phá tu vi đến tam trọng vũ quân. Đang kinh ngạc một hồi, một tên trong đó trăm năm cửu trọng vũ quân kinh hô lên. Có thể một đòn đem hai người bọn họ đả thương, hơn nữa thương thế không nhẹ. Cũng chỉ có nửa bước vũ hoàng chiến lực mới có thể làm được. Lời này vừa nói ra, những người khác tất cả khiếp sợ. Lâm Tiêu chiến lực lại đạt tới nửa bước vũ hoàng mức độ. Một tên nửa bước vũ hoàng cũng có thể lực chiến 4-5 danh cửu trọng vũ quân. Bọn họ đoàn gia chỉ phái ra lưỡng danh cửu trọng vũ quân, há sẽ là Lâm Tiêu đối thủ? Mà đang lúc này, bên kia cùng cửu trọng vũ quân chiến lực khô lâu chiến đấu người, có chút trực tiếp bị đánh giết, có chút thì bị đánh bay ra ngoài. Đoàn gia đem trọng điểm đặt ở Lam Thi Khôi cùng Lâm Tiêu trên người. Trừ trong đó một cụ biểu diễn không thực lực khô lâu, có cửu trọng vũ quân ứng đối, còn lại 9 bộ, có mấy cổ là có cửu trọng vũ quân tình cờ công kích. Nhưng hơn, chẳng qua là cho đoàn gia còn lại tu vi người giao thủ. Hoàn toàn không địch lại, có thể nói đụng nhau bên dưới, đã ngã xuống tiểu nhất mảnh nhỏ. Đương nhiên, có đoàn gia cửu trọng vũ quân công kích kỳ tha thực lực yếu hơn khô lâu, ngược lại cũng xuống một mảng nhỏ, mà những vị trí khác, toàn bộ khô lâu chiến lực cũng đều hiển hiện ra, không nói trước cao cấp nhất chiến lực, bát trọng vũ quân dưới đây toàn thể chiến lực, lại so với đoàn gia, mạnh hơn như vậy một tia. Cái gì? Đoàn gia đại trưởng lão cao mày lập nhíu lại, bọn họ đoàn gia bây giờ chỉ bất quá có 13 vị cửu trọng vũ quân, cộng thêm hắn nửa bước vũ hoàng, cũng liền 14 người đứng đầu lực lượng. Lam Thi Khôi vượt qua nửa bước vũ hoàng thực lực, bọn họ 7 người đều không địch, hơn nữa Lâm Tiêu lại đạt tới nửa bước vũ hoàng chiến lực. Còn có 10 bộ cửu trọng vũ quân khô lâu, cửu trọng vũ quân bên dưới, những thứ kia khô lâu lại chiếm thượng phong, bọn họ còn phải thế nào đánh? Thực hành nguy cấp kế hoạch, liều chết xung phong Lâm Tiêu. Ngay sau đó, đoàn gia đại trưởng lão quả quyết lập uống, dò xét một đòn, liền phát hiện đoàn gia ở hạ phong, hơn nữa còn là rất nghiêm trọng hạ phong, liền chỉ có liều chết xung phong kế hoạch, để cho toàn bộ cao cấp vũ quân đi liều chết xung phong Lâm Tiêu. Chỉ cần đem Lâm Tiêu giết chết, những thứ kia khô lâu liền có thể giải quyết, coi như những thứ kia khô lâu không ngừng, chỉ cần Lâm Tiêu chết, bọn họ mục đích thì đến được, coi như chạy trốn cũng không có vấn đề gì. Bất quá, liều chết xung phong kế hoạch muốn giá chính là phải bỏ ra rất đại hy sinh, dù sao muốn cho toàn bộ cao cấp vũ quân đi giết Lâm Tiêu. Kia những thứ kia cao cấp vũ quân thực lực khô lâu, ai tới ngăn trở, chỉ có bên trong đê giai vũ quân mạnh bảo kháng, hậu quả có thể tưởng tượng được, nhưng là, Lâm Tiêu há sẽ để cho bọn họ được như ý. Những thứ này khô lâu tuy là vật chết, nhưng cũng có thể cảm ứng được những người đó thực lực. Ở Lâm Tiêu thúc dục bất diệt khô lâu thuật dưới mệnh lệnh, rối rít hướng cản hướng sắp hướng hắn vọt tới cao thủ, liều mạng công kích, làm cho cao cấp vũ quân đều không cách nào hướng hắn vọt tới. Mà lúc này, Lam Thi Khôi cũng công kích lần nữa hướng đoàn gia đại trưởng lão đám người. Một đòn bên dưới, lại đem một đám người đánh cho đại thổ tiên huyết, thực lực hoàn toàn không ở một cái tài nghệ thượng. Lâm Tiêu bên này, trực tiếp thúc dục ra U Thiên Ma Công đệ ngũ trọng lực lượng. Trong tay U Thiên Ma Trụ đập ra, ngút trời hắc khí cuồn cuộn mà ra, vô cùng ma thuộc tính lực lượng bùng nổ, ngưng tụ thành một đạo kinh thiên trụ lớn, oanh tạp hướng đối diện tên kia trăm năm cửu trọng vũ quân lão giả. Lão giả kia thần sắc đại biến, liền vội vàng thi triển ra Đoàn Gia tuyệt cường công kích. Vô cùng quyền mang giống như sông dài cuồn cuộn, đánh phía kinh thiên hắc trụ, bên cạnh tên kia cửu trọng vũ quân cũng liền bận rộn thúc dục ra công kích. Đánh phía kia hắc trụ lực lượng, nếu không lấy một lực lượng cá nhân, chống cự Lâm Tiêu kia một kích đáng sợ, sợ rằng cũng sẽ trực tiếp bị đánh chết. Ung ung, mặc dù là lưỡng danh cửu trọng vũ quân cường giả lực, nhưng trụ lớn một loại hắc mang quá mức đáng sợ, trực tiếp đem hai người lực lượng xua nát, hóa thành làn sóng kinh thiên cùng ba động, hướng hai người khuynh tiết đi. Hai người đại thổ tiên huyết, về phía sau đảo bắn ra, tương đối so với yếu một ít cửu trọng vũ quân, trực tiếp mất đi chiến đấu lực, rơi xuống, mà tên kia trăm tên cửu trọng vũ quân, cũng thân bị thương nặng. Mà lúc này, Lâm Tiêu trong mi tâm, đã là có một tia chớp một loại chùm ánh sáng kích phát ra. Chùm ánh sáng mảnh nhỏ như sợi tơ, lại ẩn chứa ngút trời sức mạnh sấm sét, dường như muốn xuyên thấu không gian một dạng giật mình tiếng sấm rền vang tiếng. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, xông về kia bị thương nặng trăm năm cửu trọng vũ quân lão giả. Không, lão giả kia hoảng sợ quát to một tiếng, rồi sau đó bị tuyến ánh sáng đánh xuyên lồng ngực, cả người phảng phất bị đốt trọi một dạng lão giả thân thể. Tự nơi ngực biến thành đen đứng lên, từng đạo khói đen bốc lên, mùi khét lan tràn ra, hao tổn hai người sau khi, Lâm Tiêu liền không chút do dự xoay người, hướng đang bị cửu trọng vũ quân khô lâu cuốn lấy một tên khác cửu trọng vũ quân lướt đi. Lâm Tiêu phương này cửu trọng vũ quân chiến lực chiếm cứ số lượng ưu thế. Không có cửu trọng vũ quân ngăn trở còn lại cửu trọng vũ quân chiến lực khô lâu. Lại đánh đối thủ bị thương nặng hoặc là đánh chết, mà sau tiếp tục công kích đi, mà còn lại muốn hướng Lâm Tiêu liều chết xung phong cửu trọng vũ quân. Cũng bị cửu trọng vũ quân chiến lực khô lâu dây dưa đến xít sao. Không có phần thắng, trốn. Lúc này, Đoàn Gia đại trưởng lão lại quyết định thật nhanh hét lớn hạ lệnh. Nghe vậy, vây xem mấy trăm ngàn người rối rít sửng sờ. Mới giao chiến một hồi thời gian, Đoàn Gia liền muốn chạy trối chết. Ngay cả Lâm Tiêu mình cũng không khỏi sợ một chút. Như vậy một ít thời gian, sẽ không đánh. Đoàn Gia đại trưởng lão, lại như vậy quả quyết. Vừa mới sẽ biến động chiến pháp, thấy tình thế không ổn, thoáng cái liền đổi thành chạy trốn. Trốn. Đang kinh ngạc sau một hồi, Đoàn Gia tham chiến đám người, rối rít hướng bốn phương tám hướng chạy tục mạng. Đoàn Gia nửa bước vũ hoàng, cùng một đám cửu trọng vũ quân rối rít bắt đầu chạy trốn. Có vài người thậm chí xuất ra ngự thiên thuyền, giết. Lâm Tiêu cuồn cuộn hét lớn một tiếng, giết hướng bị một bộ xương khô cuốn lấy cửu trọng vũ quân. Còn lại khô lâu, cũng giống như phát như điên, bắt đầu hướng giết. Mà kia Lam Thi Khôi chính là đem mục tiêu nhắm ngay Đoàn Gia đại trưởng lão. Vọt thẳng giết đi, chỉ ánh sáng kích phát ra, đem ngự tiên thuyền lấy ra Đoàn Gia đại trưởng lão oanh nhảy ra đi. Thật là người ngưỡng thuyền lật, ngay cả ngự thiên thuyền cũng hư hại. Mà lúc này, cùng Đoàn Gia đại trưởng lão cùng đối phó Lam Thi Khôi còn lại cửu trọng vũ quân, đều rối rít chạy trốn, không có ai tha ứng đối. Lam Thi Khôi lại gắt gao đem phong tỏa. Chớp mắt chính là xông về Đoàn Gia đại trưởng lão phụ cận. Trốn, trốn, Đoàn Gia đại trưởng lão kinh hoàng kêu to lên. Trong tay nhất đao đánh ra, thi triển ra toàn lực, chói mắt đao mang nở rộ, hướng Lam Thi Khôi chém chết đi. Bất quá, Lam Thi Khôi chỉ ánh sáng lần nữa nở rộ, cuồn cuộn đến âm hàn vô cùng tử khí, trực tiếp đánh tan đao mang, bắn nhanh hướng Đoàn Gia đại trưởng lão thân thể. Phốp, tiên huyết bắn tán loạn mà ra. Đoàn Gia đại trưởng lão thân thể, xuất hiện năm đạo máu tươi chảy đầm đìa cửa hang, Đoàn Gia đại trưởng lão trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ không cam lòng. Đây là cái này nhật chi trước, hắn đoán không nghĩ tới kết quả, cũng là ở vừa mới, lại đã đoán được kết quả, Lam Thi Khôi mạnh mẽ quá đáng, đã sắp đến gần vũ hoàng chiến ấn lực lượng, hoàn toàn không phải một mình hắn có thể địch, liền đang phát ra chạy trốn mệnh lệnh sau, những người khác một trốn. Như vậy cụ Lam Thi Khôi một nhìn chăm chú vào hắn. Hắn căn bản không đường có thể trốn. Sớm chính là hắn dự liệu được kết quả. Nhưng nếu như không trốn, tái chiến tiếp, sớm muộn, bọn họ Đoàn Gia cũng sẽ bị Lâm Tiêu nhất phương sát quang. Hắn cũng sẽ chết, dù sao, Lâm Tiêu Nhất Vương chiếm cứ ưu thế cự lớn, thà rằng như vậy, không bằng trực tiếp trốn, ít nhất, Đoàn Gia Vũ quân sẽ không toàn quân bị diệt ở chỗ này. Chương 984, Hình Gia đáp lại không qua quá lâu thời gian, chiến đấu liền chấm dứt, có thể nói là thiên về một bên chiến đấu, một bên là chạy trốn, một bên là đuổi giết, có thể tưởng tượng kết quả của nó, Đoàn Gia hơn ngàn danh vũ quân, chỉ có khoảng 3 phần 10, chạy đi, còn lại người, tống táng ở Lâm Tiêu Hòa Lam Thi Khôi cùng một đám khô lâu trong tay. Trận chiến này, có thể nói Lâm Tiêu cũng không mất tí khí lực nào, không có đuổi giết ra quá khoảng cách xa, Lâm Tiêu chính là thu tay lại, mặc dù không có để cho Đoàn Gia toàn bộ vũ quân toàn quân tiêu diệt. Có chút tiếc nuối, nhưng chỉ còn dư lại khoảng 300 vũ quân, hơn nữa phần lớn là đê giai vũ quân, với hắn mà nói, đã không có gì uy hiếp, chờ Đoàn Gia đối thủ cạnh tranh ra tay một cái, Đoàn Gia cự ly chân chính chủ lực diệt vong, sợ rằng cũng không kém. Hơn nữa, nếu đuổi giết phạm vi quá lớn, hắn cũng rất sợ có vũ hoàng động thủ với hắn. Cuối cùng, đành phải thôi, mà chết đi Đoàn Gia vũ quân cường giả nhẫn chữ vật, cũng bị hắn thu hết trong túi. Lúc này, tại chỗ mọi người vây xem, cơ hồ đều là sửng sờ. Là trận chiến này, bọn họ nhưng là chờ rất lâu. Kết quả, chờ tới là nghiêng về đúng một bên đuổi giết. Không có giao chiến vài chiêu, Đoàn Gia bại trốn, Đoàn Gia trụ sở chính trong thành trì. Những thứ kia người la âm, Tào Lỗ Hư chờ ẩn núp ở trong đám người đội ngũ, cũng thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Vốn là lần này, bọn họ rất khẳng định, Lâm Tiêu sẽ chết ở Đoàn Gia trong tay. Có thể kết quả, lại một lần nữa ra bọn họ dự liệu, Lâm Tiêu lại cho bọn hắn một lần thật to đánh vào. Đoạn Thiên Nhai cùng Dương Lan cơ hồ muốn tan vỡ. Lần này, bọn họ bị bại quá hoàn toàn, liên gia tộc chủ lực đều phải hầu như không còn. Mà Tào Thiên Triều Tam gia người, đang nhìn hướng Lâm Tiêu lúc, thậm chí cũng sinh ra sợ hãi và vô tận hối hận. Bây giờ, Lâm Tiêu đã lớn lên đến, chỉ dựa vào một người, cũng đủ để đánh giết bọn hắn. Phải biết, ban đầu Lâm Tiêu nhưng là bọn họ một cái tay liền có thể bóp chết nhân vật A. Nếu như bọn họ sớm đã đem Lâm Tiêu giết chết, hoặc là không đắc tội Lâm Tiêu, có lẽ, bọn họ cũng sẽ không rơi vào cái kết quả này. Lâm Tiêu không ngã xuống, ngày sau, bọn họ chỉ sợ là muốn nguy hiểm. Không nghĩ tới, sẽ là cái kết quả này. Nghịch Hoàng Thiên Tài, quả nhiên không phải là nắp, hắn lại sáng tạo kỳ tích. Tam trọng vũ quân, liền nắm giữ nửa bước vũ hoàng chiến lực, nếu như không ngã xuống lời nói, sợ rằng phải không quá lâu thời gian, liền nắm giữ vũ hoàng chiến lực. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có nhiều người hơn đứng ngồi không yên. Đoàn Gia khinh địch như vậy bại, Hình Gia cùng Hướng Gia, cũng phải rót mốc, người hai nhà đã trước tiên chạy trở về. Hẳn sẽ kịp chuẩn bị, có chuẩn bị cũng vô dụng thôi. Kia Lam Thi Khôi, ngay cả vũ hoàng chiến ấn cũng có thể ngăn cản, Hình Gia cùng Hướng Gia còn có cái gì phần thắng? Đám người rối rít kinh thanh nghị luận, vô số người đối với Lâm Tiêu sinh lòng sùng bái. Lâm Tiêu ánh mắt tảo tảo Đoàn Gia thành trì phương hướng, cũng phát hiện Đoạn Thiên Nhai cùng Dương Lan bóng người. Bất quá, vì tránh cho Phó Nghiêm đám người xuất thủ lý do, hắn cũng không có chuẩn bị sẽ xuất thủ, mà là lại đưa mắt Tảo Lăng Kiếm Tông Tuyệt Đao Tông Vũ Hoàng liếc mắt, giọng khinh thường cất cao giọng nói, Đoàn Gia không gì hơn cái này. Phó Nghiêm Triết Nhân Phong Đẳng Nhân thần sắc rối rít trầm xuống, giống như có một cái tát đánh ở trên mặt bọn họ một dạng, bọn họ trong đôi mắt tràn đầy nồng nặc sát ý. Lần này bọn họ kế hoạch lại thất bại, hơn nữa Lâm Tiêu đã nắm giữ nửa bước vũ hoàng chiến lực, điều này làm cho bọn họ ngửi được một loại khí tức nguy hiểm, trong lòng càng khẩn cấp đứng lên. Thật sự nếu không đem Lâm Tiêu diệt trừ, đem tới, sợ rằng không có bao nhiêu cơ hội. Không biết sao, có Thương Long Tông cùng Cửu Tiêu Tông Vũ Hoàng tại chỗ, hắn cuối cùng cũng không có xuất thủ, một đám không dùng cái gì. Phó Nghiêm ánh mắt Tảo Đoàn Gia thành trì liếc mắt, trong lòng thầm mắng đạo, nếu như không phải là Đoàn Gia lựa chọn chạy trốn, cho dù Lâm Tiêu cuối cùng diệt Đoàn Gia, cũng sẽ để cho Lâm Tiêu chiến đấu khô lâu tổn thất hơn nửa. Đến trận chiến đấu tiếp theo, cũng sẽ không chiếm cứ quá nhiều ưu thế. Đáng tiếc là, Đoàn Gia lựa chọn trốn chết, Lâm Tiêu tổn thất khô lâu, đều không mấy chục cụ. Ha ha, Phó Nghiêm trưởng lão, xem ra, các ngươi coi trọng tam đại gia tộc, hy vọng nào không lớn a. Lúc này, Vân Kính âm thanh âm vang lên đến, hướng về phía Phó Nghiêm nói, giọng nói vô cùng là châm chọc, mà Cửu Tiêu Tông mọi người, cũng vô cùng hả giận. Hừ, Phó Nghiêm sắc mặt khó coi hừ lạnh nói, chẳng qua là Đoàn gia mà thôi, Hình gia cùng Hướng gia, hắn chưa chắc có thể thủ thắng, chúng ta đây sẽ chờ xem đi. Vân Kính cũng không có nói thêm nữa. Bên kia, Tường chiến đấu Khô Lâu cùng Lam Thi Khôi thu vào nhẫn chữ vật sau. Lâm Tiêu liền xoay người bay vút hướng Vân Kính đám người bầy. Rồi sau đó lớn tiếng quát to, tiếp theo chiến, Hình gia, dứt lời, Cửu Tiêu Tông cùng Tuyệt Đao Tông ngự thiên thuyền bắt đầu chạy. Lăng Kiếm Tông cùng Tuyệt Đao Tông nhân cũng bắt đầu điều động, đi Hình gia, về phần đăng tràng vô số người, đã là có rất ít người đi. Thứ nhất, đại chiến kết quả, bọn họ đã đoán được. Thứ hai, cự ly quá xa, bọn họ không có ngự thiên thuyền. Cho dù có, cũng không nỡ bỏ tiêu hao rất lớn tài nguyên đi quan chiến. Đám người dần dần tản đi. Bất quá, đã có người bắt đầu đối với người Đoàn gia động thủ. Sau một ngày, Hình gia trụ sở chính là không đến phương viên trăm dặm thành trì nhỏ. Bên trong thành chỉ có người Hình gia. Lúc này, Thái Dương cao thăng không lâu. Đoạn trước cửa nhà chung quanh cũng đã là phủ đầy người ta tấp nập, tiếng người huyên náo, cả khu vực một mảnh náo nhiệt. Những người này, tất cả đều là thật sớm liền chờ ở Hình gia bên ngoài xem cuộc chiến người. Số người, sợ rằng đều đã đạt tới 200-300 ngàn người. Không biết Lâm Tiêu cùng người Đoàn gia đánh một trận kết quả thế nào? Có thể hay không, đã chết ở Hoàn gia trong tay? Nếu như vậy, chúng ta liền chờ không? Vậy cũng chưa chắc, nói không chừng, Lâm Tiêu đã diệt Đoàn gia. Chính tới Hình gia, dĩ nhiên, cũng có thể đi trước Hướng gia. Lâm Tiêu đánh bại Đoàn gia khả năng không lớn, dù sao cũng là một người khiêu chiến một gia tộc, có lẽ hai phe vạch mặt, mở ra vũ hoàng chiến cũng khó nói. Hình gia đi quan chiến người cũng nhanh trở lại, Lâm Tiêu có chết hay không, kết quả tình huống gì, chờ người Hình gia trở lại thì biết rõ. Hình gia chung quanh, đủ loại tiếng nghị luận vang tái không ngừng, người Hình gia bầy, cũng có chút khẩn trương. Một ngày, chiến đấu kết quả, hẳn đi ra, chẳng qua là không biết Lâm Tiêu chết không có, mặc dù bọn họ cũng không tin, Lâm Tiêu có thể ở Đoàn gia trong tay sống sót, nhưng vạn nhất có bài tẩy gì, chiến thắng Đoàn gia, như vậy, Lâm Tiêu cũng tương tự có cùng bọn chúng Hình gia đánh một trận thực lực. Nhưng là bọn họ không hy vọng thấy, qua không bao lâu thời gian, một chiếc ngự thiên thuyền rốt cuộc hoa phá trường không, ngừng ở Đoàn gia thành tường bên ngoài, một ông già dẫn một đám người, rơi vào trên tường thành, trở về. Vây xem người nhất thời kích động, toàn bộ ánh mắt cũng nhìn chằm chằm đám kia ngự thiên trên thuyền đi ra đội ngũ. Chỉ thấy lão giả cầm đầu, ở Hình gia nửa bước vũ hoàng cùng với một đám trước mặt trưởng lão. Đối với mục đích trao đổi một hồi thời gian, đang dùng thần thức truyền âm, rất nhanh thời gian, Hình gia mọi người, thần sắc rối rít đại biến, mà chưa tới một lúc lâu thời gian, Hình gia cũng không có đứng ra lên tiếng, mà là chặt chẽ đứng ở trên tường thành. Không nói một lời, có vài người thậm chí bốc lên quả đấm, người người trên người cũng tràn ra sát ý. Lâm Tiêu không có chết, Lâm Tiêu thắng, trận chiến này còn có vai diễn. Thấy vậy, đám người liền kinh hô lên. Không sai, nếu như Lâm Tiêu chết, Hình gia nhất định hận không được lập tức tuyên bố. Xem ra, Lâm Tiêu thật là có chống lại Đoàn gia lá bài tẩy. Chúng ta không có uổng phí các loại, thật tò mò, Lâm Tiêu là như thế nào chiến thắng Đoàn gia. Dù sao, kia nhưng là một cái gia tộc a, đáng tiếc, người Hình gia, một câu nói cũng không thả ra tới, đủ lại tiếng nghị luận bên tai không dứt, mà lại mấy giờ thời gian, rốt cuộc, có từng chiếc ngự thiên thuyền, vút qua không trung, dừng lại ở Hình gia mọi người mấy chục trên trăm dặm bên ngoài trong hư không. Ngự thiên thuyền, phân chia hai bên, một bên, có hơn 20 chiếc, có 5 tên vũ hoàng mang theo hơn 100 người đi ra. Đứng ở một bên trong hư không, một nhóm khác, chỉ có 5 chiếc, cũng tương tự có 5 vị vũ hoàng đi ra, chỉ bất quá đi theo, gần có vài chục người, nhưng người khí tức cực kỳ mạnh mẽ, mà thấy trong đó đi ra, diện mục sạch sẽ gọn gàng, quần áo đen sạch sẽ vô ngân thanh niên, đám người nhất thời sôi sùng sục, người thanh niên này, bất ngờ chính là Lâm Tiêu, đi qua cùng Đoàn gia đánh một trận, Lâm Tiêu lại hoàn hảo không chút tổn hại. Hình gia, các ngươi ngày rộ đến, vừa ra tới, Lâm Tiêu liền hướng về phía Hình gia mọi người cuồn cuộn quát to. Vừa nói, cả người liền là về phía trước lướt đi, cùng Hình gia mọi người ngoài mười mấy dặm rằng co mà đứng. Trong lòng mọi người rối rít rung một cái, một người kêu tiếng động lớn một gia tộc, Lâm Tiêu thật là phóng khoáng vô cùng, làm cho vây xem chúng thanh niên đều có chút nhiệt huyết dâng trào đứng lên. Trận chiến này, rốt cuộc phải bắt đầu. Bọn họ cũng rất tò mò, Lâm Tiêu đến cùng có nhiều chút thủ đoạn gì. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn là, Hình Gia cũng không có người động. Hình Gia cầm đầu nửa bước Vũ Hoàng đại trưởng lão nhưng là lớn tiếng mở miệng nói. Lâm Tiêu, chúng ta thừa nhận, chúng ta là xem thường ngươi. Bất quá, trận chiến này, chúng ta coi là ngang tay, không cần đánh lại. Cái gì? Tất cả mọi người rối rít trợn mắt hốc mồm, miệng cũng trương đắc thật to, phảng phất có thể nhét xuống một cái trứng gà. Toàn bộ tình cảnh, nhất thời nghe được cả tiếng kim rơi. Chương 985, không đánh. Không đánh, bọn họ chờ lâu như vậy, Hình Gia bây giờ lại còn nói không đánh. Lăng Kiếm Tông cùng Tuyệt Đao Tông cũng một trận sai lăng. Thương Long Tông cùng Cửu Tiêu Tông nhân cũng đầy là ngạc nhiên. Cho dù là Lâm Tiêu chính mình, đều không khỏi ngẩn người một chút. Ngang tay, không cần đánh lại. Nhìn Đoàn Gia đại trưởng lão, Lâm Tiêu trên mặt lộ ra châm chọc thần sắc. Đạo, một tháng trước, thừa dịp Thương Long Tông gặp phải nguy cơ, các ngươi tới buộc ta đánh một trận. Bây giờ, ngươi lại nói với ta, chúng ta ngang tay, không cần đánh lại. Lâm Tiêu đều cảm thấy buồn cười. Ngươi cảm thấy, ngươi nói không cần đánh, cũng không cần đánh. Lâm Tiêu lạnh giọng quát hỏi, ngươi cảm thấy, các ngươi Hình Gia có thể cùng ta ngang tay? Hừ, Lâm Tiêu, chúng ta chính là không đánh, nhìn ngươi bản lĩnh chúng ta như thế nào? Hình Gia đại trưởng lão hừ lạnh nói, ngươi đừng quên ước định, chúng ta có thể vận dụng không mượn với thế lực khác thủ đoạn. Chúng ta Hình Gia có một cái phòng ngự trận pháp, ngay cả Vũ Hoàng cũng phá không, ngươi như thế nào thắng chúng ta Hình Gia? Dứt lời, Hình Gia đại trưởng lão phất tay một cái, đột nhiên, Hình Gia trụ sở chính, phương viên trăm dặm chung quanh có tia sáng chói mắt sáng lên, tạo thành một cái bình chướng, đem trọn cái Hình Gia trụ sở chính bao phủ ở. Thấy vậy, tất cả mọi người đều rối rít cả kinh. Hình Gia lời muốn nói không đánh, là mở ra phòng ngự, muốn phòng vệ Lâm Tiêu công kích. Lâm Tiêu mày nhíu lại mặt nhăn, vận dụng thủ đoạn phòng ngự, quả thật cũng ở đây ước chiến quy tắc bên trong. Nếu như hắn không phá nổi phòng ngự, thật đúng là cầm đối phương không có biện pháp. Cau mày không chỉ là Lâm Tiêu, còn có Phó Nghiêm đám người, bọn họ thật vất vả tìm một cơ hội cho tam đại gia tộc. Kết quả, một nhà so với một nhà còn kinh sợ, Đoàn Gia trực tiếp bại trốn, Hình Gia lại cũng trực tiếp tránh đánh. Phó Nghiêm cùng Triết Nhân Phong, nhất thời đều có chồng ra tay đánh tan Hình Gia trận pháp xung động. Vân Kính đám người mày nhíu lại mặt nhăn, nếu có Vũ Hoàng cấp bậc phòng ngự trận pháp, Lâm Tiêu thật có khả năng cầm đối phương không có biện pháp. Nếu như vậy, Hình Gia chủ lực liền không có cách nào diệt trừ. Dù sao, cái này cũng ở ước định quy củ bên trong. Nếu như bọn họ nhúng tay, tất nhiên sẽ đưa tới Phó Nghiêm đám người xuất thủ. Phải biết, những người này đã sớm muốn động thủ. Nếu không phải xem ở Vũ Hoàng số người không phân cao thấp bên dưới, chỉ sợ sớm đã liều lĩnh động thủ. Thương Long Tông mọi người sắc mặt cũng khá khó xử nhìn. Thương Long Tông hôm đó gặp phải cái gì, bọn họ cũng rất rõ. Tam đại gia tộc lại dám uy hiếp đến cửa, bọn họ tự nhiên cũng rất muốn để cho tam đại gia tộc tiêu diệt. Tỏ vẻ Thương Long Tông uy nghiêm, vậy thì nhìn một chút, các ngươi phòng ngự, đến cùng có hay không mạnh mẽ như vậy đại đi. Lâm Tiêu hai mắt có chút đông lại một cái, vung tay lên, đem hơn mấy trăm ngàn bộ xương khô hơi ra đến, cuồn cuộn bạch sắc tà khí, nhất thời từ khô lâu thượng tràn ngập ra. Ngay sau đó, hắn lại đem Lam Thi Khôi ném ra, rồi sau đó liền đồng thời ra lệnh, từng cổ khô lâu về phía trước lướt ầm ầm ra, sau đó cốt nắm giữ quyền rối rít về phía trước đánh ra, từng cổ một tà ác lực lượng kích thích, đáng sợ khí tức tà ác nhất thời tràn ngập thiên địa, cả khu vực phảng phất đều biến thành cửu u địa ngục một dạng, tiếng quỷ khóc sói tru âm vang lên đến, vô cùng kinh khủng tà lực hướng cùng một cái phương hướng hội tụ công kích. Cùng lúc đó, Lam Thi Khôi trên người cuồn cuộn âm khí bùng nổ về phía trước vừa xông, năm ngón tay khép lại, năm đạo u lục quang mang bắn ra, chỉ ánh sáng giống như địa ngục u quang, tràn ngập âm trầm vô cùng khí tức, hướng Hình Gia trên tường thành kích bắn qua. Phía sau, Lâm Tiêu đã nổi lên một lúc lâu thôn thiên tụ linh chỉ, cũng bất ngờ điểm ra, suy, một đạo mảnh nhỏ tiểu quang mang kích phát ra, trong phút chốc, vô tận khí tức cuồng bạo tàn phá thiên địa, tràn ngập bát phương. Thiên đất phảng phất đều phải run rẩy, vô số người nhất thời đều có loại tâm thần run rẩy cảm giác. Mảnh nhỏ tiểu quang mang phảng phất ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng một dạng trong chớp mắt. Chính là cùng Lam Thi Khôi năm đạo chỉ ánh sáng, cùng với hơn mấy trăm ngàn bộ xương khô tà ác lực lượng đồng thời bắn nhanh ở hình ra trước mắt mọi người trận pháp bình chướng thượng. Ung ung, ung ung, ung ung, kinh thiên động địa âm chi tiếng vang lên đến, tất cả lực lượng cơ hồ cũng trong lúc đó bùng nổ. Một đoàn so với 10 thái dương còn phải hào quang lóa mắt nở rộ mà ra. Hủy thiên diệt địa năng lượng, ở trong nháy mắt này gian muốn nổ tung lên, phiên giang đảo hải như vậy dòng năng lượng ba động, bùng nổ lên, hướng chung quanh mãnh liệt đánh vào, toàn bộ mặt đất bị vậy cường đại uy lực chấn rung rung, phảng phất phát sinh một trận đại địa chấn, hình ra thành tường bên ngoài mấy chục trên trăm dặm vương viên mặt đất, kích thích đầy trời bụi đất, cuồn cuộn cho bụi, cùng năng lượng kinh khủng khí lãng hòa chung một chỗ, đem tất cả mọi người tầm mắt cũng bao phủ. Một sát na này, mọi người vây xem, đều rối rít kinh hãi, cổ lực lượng kia, mạnh mẽ quá đáng, cường đại đến ra tất cả mọi người tưởng tượng, sắp vỡ. Sợ rằng cũng đạt tới vũ hoàng toàn lực nhất kích lực lượng. Bọn họ bây giờ có chút công khai, Lâm Tiêu dựa vào cái gì đánh bại Đoàn gia, dựa vào chính là, bộ kia Lam Thi Khôi cùng một đám bạch sắc khô lâu. Mặc dù, bọn họ không biết Lâm Tiêu là thế nào làm ra nhiều như vậy đáng sợ khô lâu. Nhưng là những thứ này khô lâu cộng lại, tuyệt đối có thể lực chiến hình ra hơn mấy trăm ngàn danh vũ quân. Thậm chí thực lực sâu hơn, hình ra nếu cùng những thứ này khô lâu chiến đến đồng thời. Coi như có thể đánh ngang tay, sợ rằng cũng sẽ tổn thất nặng nề, mà Lâm Tiêu bên này, chưa chắc sẽ có chân chính tổn thất, dù sao đều là vật chết. Hơn nữa, nếu Lâm Tiêu có thể ỷ vào những thứ này khô lâu chiến thắng Đoàn gia, như vậy tất nhiên cũng có chiến thắng hình gia thực lực. Khó trách hình gia sẽ trực tiếp tránh đánh, mà thấy Lâm Tiêu một kích này lúc, Phó Nghiêm đám người mày nhíu lại được sâu hơn, một kích này uy lực, sợ rằng cùng bọn chúng toàn lực cũng sẽ không kém bao nhiêu, cũng không biết trận pháp kia có phải hay không có thể kháng được. Đương nhiên, bọn họ đáy lòng cũng là hy vọng trận pháp phá vỡ, ép người hình gia đi ra đánh một trận. Thương Long Tông nhất phương mọi người cũng lộ ra giật mình cùng mong đợi thần sắc, đợi đến cuồn cuộn năng lượng cùng cho bụi tản đi, tất cả mọi người chỉ thấy hình gia trước tường thành phương đã xuất hiện mười mấy dặm hố to, nhưng mà hình gia mọi người lại hoàn hảo không chút tổn hại đất đứng ở đó trên tường thành. Phòng ngự bình chướng cũng không có giảm bớt chút nào. Thế nào, chúng ta hình ra trận pháp, không người tưởng tượng yếu ớt như vậy chứ? Lúc này, thanh âm lạnh như băng, từ hình ra đại trưởng lão trong miệng xa xa truyền tới. Lâm Tiêu, cho dù ngươi nắm giữ cường đại khôi lỗi chiến lực thì như thế nào? Hôm nay, ngươi đừng nghĩ tưởng công kích đến ta hình ra chút nào, quả nhiên có thể phòng ngự ở vũ hoàng công kích. Lâm Tiêu chân mày thật sâu nhíu một cái, hình ra trận pháp, xem ra, hắn hôm nay hắn thật đúng là phá không, nếu để cho những thứ này khô lâu công kích liên tục đi xuống. Giống như thật phá, kia sợ rằng những thứ này khô lâu nội hàm lực lượng, cũng sẽ tiêu hao tận, đến lúc đó người hình ra liều chết xung phong đi ra. Hắn tất nhiên cũng ăn thiệt thòi, hơn nữa, nếu những thứ này khô lâu lực lượng tiêu hao tận, hắn cũng không có thực lực, lại đi khiêu chiến hướng ra. Lúc này, Lâm Tiêu liền dứt khoát làm ra quyết định, buông tha công kích hình gia. Hình gia, các ngươi đã không muốn đánh một trận, vậy cũng chớ hối hận, ta là nghịch hoàng thiên tài, đối đãi với ta nắm giữ vũ hoàng chiến lực thời điểm, chính là các ngươi hình gia diệt vong lúc. Lâm Tiêu hướng về phía hình gia mọi người cuồn cuộn hét lớn một tiếng, rồi sau đó chính là xoay người, không có lại phản ứng hình gia, lớn tiếng quát to, tiếp theo chiến, hướng ra. Hình ra trong lòng mọi người rối rít run lên, Lâm Tiêu nói, đúng là một cái uy hiếp thật lớn, Lâm Tiêu sống được càng lâu, đối với bọn họ hình ra uy hiếp lại càng lớn, không biết sao, bây giờ đã không có chống lại Lâm Tiêu, chỉ có thể chờ đợi tộc trưởng từ Thánh Hoàng Khư đi ra. Hoặc là, Lăng Kiếm Tông Vũ Hoàng đem Lâm Tiêu giết chết, nếu không, bọn họ căn bản không có bất cứ cơ hội nào, thu hồi khô lâu cùng Lam Thi Khôi, Lâm Tiêu bước vào ngự thiên trong đó. Chính là cùng Cửu Tiêu Tông cùng Tuyệt Đao Tông mọi người hướng ra phương hướng bay tránh đi, lưu lại Sai Lăng tại chỗ vô số người cùng hình ra mọi người. Nhìn hình ra trước tường thành phương hố to, hình ra trên dưới, vô số người thần sắc cũng âm trầm tới cực điểm, đây tuyệt đối là cho bọn hắn hình ra mang đến to lớn sỉ nhục. Phó Nghiêm rất bất mãn lạnh rên một tiếng, rồi sau đó chính là chạy ngự thiên thuyền, hướng Lâm Tiêu đám người bay đi phương hướng truy đuổi đi. Bây giờ, duy nhất có thể hy vọng nào? Chính là Hướng Gia, hy vọng, Hướng Gia có thể có thủ đoạn gì? Đi đối phó Lâm Tiêu. Chương 986, lần này phiền toái lớn ngày kế. Hướng Gia, giống vậy cùng Hình Gia như thế. Hướng Gia trụ sở chính, chỉ có Hướng Gia tộc nhân. Ngự thiên thuyền đi tới Hướng Gia trụ sở chính lúc, Lâm Tiêu liền phát hiện dị thường. Hướng Gia chung quanh, căn bản không quá nhiều người vây xem, gần có mấy vạn người. Cái này cùng trước hai nhà vây xem số người xa xa không hợp. Mà Hướng Gia phía trên tường thành, đúng là đứng rậm rạp chẳng chịt bóng người. Mỗi người, không che giấu chút nào khí tức lộ ra ngoài, nhưng mà, lại không có một tia vũ quân khí tức. Nói cách khác, thành tường kia thượng, căn bản không có một tên vũ quân cường giả. Lâm Tiêu, chúng ta Hướng Gia nhận thua, toàn bộ vũ quân đã giải tán, còn xin trở về đi. Thấy Lâm Tiêu đám người tới, phía trên tường thành, một cái không che giấu chút nào cửu trọng vũ tôn khí tức lão giả trước tiên lớn tiếng quát to. Điều này làm cho Lâm Tiêu chân mày lập tức liền nhíu lại. Hướng Gia vũ quân, chẳng lẽ đã chạy trốn? Thương Long Tông, Cửu Tiêu Tông cùng Lăng Kiếm Tông, Tuyệt Đao Tông mọi người, tất cả rối rít sai lăng, Hướng Gia vũ quân không đánh mà chạy, đây quả thực ngoài dự liệu. Mà ở phục hồi tinh thần lại sau khi, Phó Nghiêm nhất thời giận quá chừng, lần này tranh thủ cùng Lâm Tiêu ước chiến, tam đại gia tộc, một cái giao một cái đánh liền bại trốn, một cái tránh đánh, một cái trực tiếp không đánh mà chạy. Hừ, sinh tử ước chiến, há có thể nói nhận thua thì không có sao? Một cơn lửa giận ở Lâm Tiêu trong lòng dâng trào, hắn sầm mặt lại, đem Lam Thi Khôi cùng hơn mấy trăm ngàn bộ xương khô ném ra. Rồi sau đó lạnh giọng quát to, nếu không đánh mà chạy, vậy sẽ phải chịu đựng giá. Các ngươi liền thay Hướng Gia vũ quân, tiếp tục chúng ta một đòn đi. Dứt lời, Lâm Tiêu phát động công kích, chiếm ưu thế thời điểm muốn giết chính mình, nơi hơi thế thời điểm nhận thua chạy trốn thì không có sao. Nào có dễ dàng như vậy sự tình. TAUIENCUATUIVN, suy, suy, suy, từng đạo lực lượng đáng sợ kích phát ra, ngút trời khí tức tà ác dung mãn thiên xích đất, từng cổ một cực kỳ kinh khủng tà ác lực lượng kích phát ra. Cộng thêm năm đạo u sâm chỉ ánh sáng, hướng Hướng Gia cuồn cuộn bao phủ đi, cuồn cuộn lực lượng, giống như từng cái cuồn cuộn trường giang, cuồn cuộn sông lớn, có thể nói phô thiên cái địa. Cái gì? Một sát na này, đứng ở Hướng Gia trên tường thành Đoàn Gia vô số người nhất thời sửng sờ. Lâm Tiêu lại ra tay với bọn họ, hơn mấy trăm ngàn danh vũ quân cấp bậc lực lượng đồng loạt công kích. Không, Lâm Tiêu, ngươi tên ác ma này, ngươi chết không được tử tế. Cuồn cuộn tức giận cùng tiếng kêu to sợ hãi thanh âm liên tiếp vang lên. Nhưng mà sau một khắc, lực lượng đáng sợ trực tiếp bao phủ Hướng Gia chỗ thành trì, một đoàn một dạng chói mắt hào quang óng ánh sáng lên. Từng trận tiếng ầm ầm thanh âm liên tiếp vang lên, ngút trời khí lãng bộc phát ra, vô cùng ba động, hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn cuồn cuộn cuồn cuộn, mặt đất rung rung, Hướng Gia mọi người thanh âm cũng biến mất ở kia ầm vang lớn chính giữa. Một sát na này, vây xem ở vòng ngoài mấy vạn người tất cả sửng sờ. Coi như là các đại gia tộc bùng nổ chiến tranh, một loại cũng không có đối với vũ quân bên dưới người đối thủ. Cũng chủ yếu trừ đi vũ quân lực lượng, cho dù là Lâm Tiêu lần trước diệt La Gia, cũng là như vậy, bởi vì kiêng kỵ với Vũ Hoàng đi ra sẽ vạch mặt ra tay với vãn bối. Mà lúc này, Lâm Tiêu lại trực tiếp đối với Hướng Gia người xuất thủ. Bất luận tu vi, chỉ cần ở Hướng Gia trong thành trì, cũng trực tiếp công kích. Trên thực tế, bên ngoài vây xem trong đám người, cũng có rất ít lộ diện, núp ở trong đó Hướng Gia cường giả. Thấy trước mắt một màn, thân thể bọn họ cũng không khỏi run rẩy, muốn rách cả mí mắt, cũng sắp không nhịn nổi giống to. Không hổ là nghịch hoàng thiên tài, không để cho chúng ta thất vọng. Vây xem trong đám người, Khuất Gia người mừng thầm đạo, Khuất Gia cùng Hướng Gia đến gần, tự nhiên cũng là đối thủ cạnh tranh. Thấy Hướng Gia trụ sở chính trực tiếp bị diệt, Hướng Gia hơn nửa tộc nhân chết thảm trong đó, dĩ nhiên là hưng phấn không thôi. Ngày sau, Khuất Gia liền giảm đi áp lực thật lớn, Hướng Gia chủ lực mặc dù chạy, nhưng nhiều như vậy vũ tôn cùng tộc nhân trực tiếp bị xóa đi. Hướng Gia cơ hồ cũng tương đương với đứt đoạn, Phó Nghiêm chờ năm vị vũ hoàng tất cả thật sâu chân mày lập mặt nhăn. Lâm Tiêu như vậy dứt khoát đất xuất thủ, bọn họ cũng không ngờ rằng, bất quá lại cũng không có xuất thủ ngăn cản, Hướng Gia sống chết, trên thực tế theo chân bọn họ không có quan hệ gì. Bọn họ là hy vọng, hướng ra Vũ Quân cùng Lâm Tiêu hợp lại đánh một trận tử chiến. Nhưng mà, lại toàn bộ chạy, bọn họ thậm chí đều có loại đập chết đám kia Vũ Quân rung động. Hướng ra những thứ kia Vũ Quân, bây giờ đã không có bao nhiêu giá trị lợi dụng, thay bọn họ bảo vệ Hướng ra người cũng không có ý nghĩa gì. Ngược lại, bọn họ càng hận không được Hướng ra xảy ra chuyện. Thứ nhất, sau chuyện này, cũng tốt tìm Lâm Tiêu đám người tính sổ. Hơn nữa, đem Hướng ra đắc tội được càng chết. Chờ Hướng Hoàng từ Thánh Hoàng Khư đi ra, Lâm Tiêu phiền toái lại càng lớn. Cho nên, bọn họ tình nguyện trơ mắt nhìn Lâm Tiêu công kích về phía nhà. Mà Tuyệt Đao Tông cùng Lăng Kiếm Tông còn lại hơn 100 nhân mã. Tất cả trố mắt nghẹn họng, khiếp sợ với Lâm Tiêu quyết đoán cùng tàn nhẫn. Vân Kính chờ Cửu Tiêu Tông Thương Long Tông 5 tên Vũ Hoàng cũng cau mày. Đã làm tốt ứng đối, ngoài ra 5 vị Vũ Hoàng xuất thủ chuẩn bị. Mà Lâm Tiêu cũng rất quả quyết, xuất thủ sau khi liền trước tiên hướng Vân Kính đám người vị trí chỗ ở bay vút. Ngay cả Khô Lâu cùng Lam Thi Khôi cũng không có thu. Cửu Tiêu Tông cùng Thương Long Tông mọi người cũng cảm thấy ngoài dự liệu. Một mảnh kinh nhiên, chỉ có Tử Linh cùng Lăng Hồ, không có lộ ra ngoài ý muốn bao nhiêu thần sắc. Đợi đến cuồn cuộn khí lãng cùng cho bụi, tất cả mọi người đều chỉ thấy, phương viên trăm dặm hướng ra trụ sở chính thành trì, đã biến thành xuống mảnh phế tích, một đạo thân ảnh đều không còn lại. Thấy trước mắt một màn này, vây xem vô số người không khỏi ngược lại hút khí lạnh. Thật đáng sợ, hướng mấy ngàn nhà hơn 10.000 tộc nhân, cứ như vậy không, Lâm Tiêu, ngươi lại dám chu diệt Hướng ra không liên quan người. Lúc này, Phó Nghiêm ngưng mắt nhìn Lâm Tiêu. Trong đôi mắt tràn đầy hàn quang, chuẩn bị hướng Lâm Tiêu động thủ, Lăng Kiếm Tông Tuyệt Đao Tông hơn 100 người, cũng rối rít tản mát ra sát ý. Nếu như các ngươi muốn động thủ, đại khả thử một chút, xem có thể hay không ở trong tay chúng ta lưu lại người. Vân Kính đối chọi gay gắt, trên người tản mát ra khí thế cường đại, thái độ thập phân cương quyết. Bây giờ, bọn họ khôi phục thương thế, há sẽ hướng đối phương cúi đầu. Đồng dạng là 5 vị tương ứng thực lực Vũ Hoàng, Vũ Quân bên trong, hai người bọn họ tông tinh anh cũng mang đến, Lâm Tiêu lại có Lam Thi Khôi cùng hơn mấy trăm ngàn Khô Lâu. Đánh, đối phương căn bản chiếm không ưu thế gì. Phó Nghiêm đám người cau mày một cái, nếu như Hướng ra người vẫn còn, cùng xuất thủ, còn có thể đem Lâm Tiêu lưu lại, dù sao bọn họ có thể mang đến hơn 100 nhân mã. Chỉ cần bọn họ đem đối phương 5 vị Vũ Hoàng kéo. Nhưng hôm nay, Hướng ra Vũ Quân lại chạy, Phó Nghiêm không gấp động thủ, mà là đưa mắt quét về phía Tuyệt Đao Tông Tông chủ đám người. Một đám người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên, đang do dự. Lúc này, bên ngoài đám người cũng rối rít an tĩnh lại, nhìn dáng dấp, càng đại chiến đấu, có thể phải đưa tới. Không thấy được Lâm Tiêu cùng Hướng ra chiến đấu, nhưng nếu thấy tứ đại tông môn giữa chiến đấu, kia cũng không uổng bọn họ uổng công chờ lâu như vậy. Hơn nữa cái loại này tầng thứ chiến đấu, tuyệt đối xuất sắc tuyệt luân. Nhưng mà, đang lúc này, một trận kinh thiên động địa tiếng gầm gừ xa xa truyền tới, là ai dám diệt ta Hướng ra? Thanh âm cuồn cuộn, chấn được vô số người màng nhĩ sắp nứt, kinh khủng Vũ Hoàng khí tức, phô thiên cái địa mà tới. Trong chớp mắt, một đạo lão giả bóng người, chính là đi ra ở tầm mắt mọi người chính giữa. Tên lão giả này, người mặc trường bào màu xám trắng, diện mục âm trầm, bạo cướp tới bên trong. Hai mắt phảng phất đều phải bạo liệt đi ra một dạng, cả người nộ khí trùng thiên. Hướng Hoàng, thấy cuồng nộ bạo cướp tới lão giả, Lâm Tiêu thần sắc nhất thời đại biến, Hướng Hoàng lại xuất hiện. Đây chẳng phải là nói, Thánh Hoàng Khư Vũ Hoàng, tất cả đi ra, đây chính là chấn động Đông Nam vực một đại sự. Bị giết kiếm vô địch, diệt âm, ngửi, Đoàn gia chi nhánh lớn chủ lực, diệt La gia toàn bộ vũ quân, ở Hình gia trước lưu cái hố to. Tiến vào Thánh Hoàng Khư Vũ Hoàng tất cả đi ra, có thể tưởng tượng đám kia Vũ Hoàng biết được tin tức sau phản ứng. Hắn phiền toái lớn, mà bây giờ, hắn còn ra tay diệt Hướng ra trụ sở chính, bị Hướng Hoàng tại chỗ phát hiện, thứ nhất đại phiền toái, đã tới, chương 987, chúng Hoàng trở về chớ nói Lâm Tiêu. Cho dù là tại chỗ 10 vị Vũ Hoàng, đều rối rít kinh hãi, Thánh Hoàng Khư người bên trong đi ra, như vậy, phải có xảy ra chuyện lớn. Thấy tứ đại tông môn 10 vị Vũ Hoàng đứng ở trong hư không, giận dữ mà Hướng Hoàng nhất thời cố nén xuống lửa giận, dừng lại tại trong hư không. Hắn có thể cảm nhận được Hướng ra vị trí tràn ngập khí tức tà ác, có thể phân biệt ra được đang cùng trước mắt mảnh này không tên Khô Lâu trên người tản mát ra khí tức giống nhau. hướng ra, chính là đám xương khô này xuất thủ tát, mà thấy những thứ này khô lâu toàn bộ ngăn ở Thương Long Tông trước mặt mọi người. Không nghĩ biết, nhất định là cùng Thương Long Tông không thoát liên hệ, là ai diệt ta hướng ra. Hướng Hoàng cố nén lửa giận, ánh mắt quét Lâm Tiêu Hòa Vân kính trọng Mặc Dương trên người. Trầm hát đạo, là Lâm Tiêu xuất thủ diệt chúng ta tộc nhân. Không sai, tộc trưởng, người nhất định phải cho chúng ta tộc nhân báo thù. Diệt tộc nhân ta hơn 10.000, nhất định phải giết Lâm Tiêu cái này đồ phu. Vừa lúc đó, hơn 10 đạo bóng người, hướng Hướng Hoàng bạo cướp mà tới. Những người này đều là lăng không phi hành, không thể nghi ngờ đều là vũ quân cường giả. Trong đó còn có lưỡng danh cửu trọng vũ quân cường giả. Nghe là Lâm Tiêu diệt bọn họ hướng ra, Hướng Hoàng thần sắc nhất thời trầm xuống, tức giận hai tròng mắt phảng phất đều phải phun ra lửa. Liếc mắt một cái bay tới hướng ra trưởng lão, trầm giọng nói, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Lâm Tiêu cùng chúng ta hướng ra chủ lực ước chiến, chúng ta hướng ra vũ quân đã là nhận thua giải tán. Lâm Tiêu lại đột nhiên hướng chúng ta hướng ra phổ thông tộc nhân xuất thủ. Diệt chúng ta hướng ra trụ sở chính, hướng ra tên kia cửu trọng vũ quân trưởng lão lời ít ý nhiều nói. Trong giọng nói tràn đầy nồng nặc sát ý, Hướng Hoàng, Lâm Tiêu không tuân theo quy củ, đồ thành diệt tộc, người bình thường cũng không buông tha. Tội ác tày trời, chúng ta đang chuẩn bị đem diệt trừ. Lúc này, Phó Nghiêm trực tiếp nói, Triết Nhân Phong, Tuyệt Đao Tông tông chủ và khác lưỡng danh Vũ Hoàng cũng tất cả gật đầu một cái. Hướng Hoàng mặc dù không rõ bạch cụ thể phát sinh kia một số chuyện, bất quá Tuyệt Đao Tông cùng Lăng Kiếm Tông phải ra tay. Vậy hắn liền không cần kiêng kỵ Thương Long Tông cùng Cửu Tiêu Tông năm vị Vũ Hoàng. Lâm Tiêu, nếu dám đối với ta hướng gia tộc nhân động thủ, vậy thì để mạng lại bồi thường đi. Dứt lời, Hướng Hoàng trên người kinh khủng Vũ Hoàng uy áp tản mát ra. Liền muốn trực tiếp động thủ, nhưng mà đang lúc này, một đạo làm người tê cả da đầu âm thanh âm vang lên tới. Kiệt kiệt, sinh tử ước chiến lại chạy trốn. Lâm Tiêu xuất thủ một đòn, cũng không có không tuân theo quy củ. Các ngươi làm như thế, có thể có tổn thất Vũ Hoàng uy nghiêm a. Vừa nói, âm trầm khí tức đáng sợ tràn ngập tới. Một đạo giống như trá thi như vậy lão giả xuất hiện tại trong hư không. Táng Tông người, Hướng Hoàng sầm mặt lại, lạnh lùng nói, chẳng lẽ các ngươi Táng Tông cũng phải đuổi tranh vào vũng nước đục? Lăng Kiếm Tông cùng Tuyệt Đao Tông Vũ Hoàng chân mày tất cả nhíu lại. Táng Tông người kia lại tới làm rối lên. Lâm Tiêu cũng là giật mình, quả thực không nghĩ ra Táng Tông sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần hỗ trợ, chẳng lẽ là bởi vì hắn cùng Lâm Già Thiên quan hệ? Đối với Hướng Hoàng lời nói, Táng Tông Vũ Hoàng lão giả không đáp, ngược lại thanh âm khàn khàn hỏi, Hướng Hoàng, chẳng, trước tiên nói một chút về Thánh Hoàng khư sự tình, có thể đại sự hàng đầu a. Hướng Hoàng hai mắt đông lại một cái, tại chỗ ai không hiếu kỳ Thánh Hoàng khư sự tình, bất quá bây giờ tình hình như thế, rõ ràng trước mắt chuyện hơn vội vàng, cái này tỏ rõ, Táng Tông Vũ Hoàng muốn nhúng tay chuyện này, ha ha, Hướng Hoàng. Nếu là ước cuộc chiến sinh tử không đánh mà chạy, đó chính là không tuân theo quy củ. Theo ta thấy a, Lâm Tiêu xuất thủ tát các ngươi hướng ra cũng là phải. Đang lúc này, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, lại một đạo tản ra vũ hoàng khí tức lão giả từ chân trời lướt ầm ầm ra, đứng ở cách đó không xa trong hư không. Khuất Hoàng, Hướng Hoàng thần sắc càng âm trầm, cơ hồ cũng sắp véo ra nước. Hướng ra cùng Khuất ra tiếp giáp, tự nhiên biết đối phương ý đồ, 6 người đối với 7 người, bọn họ liền không cách nào bắt lại Lâm Tiêu. Vây xem trong đám người, Khuất gia người là rối rít hưng phấn, mà Lâm Tiêu Hòa Thương Long Tông nhất phương người đều âm thầm thở phào một cái. Khuất Hoàng cũng tới, hơn nữa đứng ở hắn môn bên này, lần này bọn họ liền không cần lo lắng. Bất quá, nghĩ đến chỗ này đất không thích hợp ở lâu, Vân Kính tỏ ý Lâm Tiêu liếc mắt, Lâm Tiêu vẫy tay, đem hơn ngàn khô lâu cùng Lam Thi Khôi thu vào trong nhẫn chứa đồ, bước vào ngự thiên trong đò. Phó Nghiêm đám người tự nhiên biết Lâm Tiêu đám người muốn làm gì, bất quá lại không có tùy tiện động thủ. Khuất Hoàng, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ chu diệt người bình thường các ngươi Khuất gia cũng ủng hộ? Lúc này, Phó Nghiêm trầm mặt hướng về phía Khuất Hoàng nói. Đối với Khuất Hoàng lúc này đứng đội rõ ràng mất hứng, Khuất Hoàng nhướng mày một cái. Đối với Lăng Kiếm Tông, bọn họ Khuất gia nên cũng không dám đắc tội, thị phi công đạo ở lòng người. Hướng Hoàng, người chính là trước tiên đem sự tình biết rõ rồi hãy nói. Vân Kính mở miệng, nhìn Cửu Tiêu Tông tông chủ đám người liếc mắt, đạo, đi, dứt lời, năm chiếc ngự thiên thuyền chạy, hướng chân trời bay vút đi. Phó Nghiêm cùng Hướng Hoàng đẳng nhân thần sắc đều là trầm xuống. Bất quá cuối cùng cũng không có truy kích đi. Lâm Tiêu, Thương Long Tông, chuyện này, tuyệt đối không xong. Hướng Hoàng hai mắt giống như vạn cổ loại băng hàn, vô cùng âm lãnh, quả thật không xong. Phó Nghiêm cũng lạnh giọng nói, Đoàn gia trụ sở chính, Đoạn Hoàng bay vút mà vào, nghe hai ngày trước Lâm Tiêu ước chiến Đoàn gia, đưa bọn họ Đoàn gia vũ quân giết bảy thành tin tức sau khi, nhất thời tức giận cuồn cuộn đại uống, Lâm Tiêu, ta muốn ngươi chết, thanh âm cuồn cuộn, chấn động phương viên mấy trăm dặm, làm cho đang ở tàm thực Đoàn gia địa bàn người đều rối rít lập tức chạy tứ tán. Rồi sau đó, Đoạn Hoàng bóng người, hướng Hướng gia bảo vút đi, La gia, biết được La gia vũ quân toàn bộ bị diệt sau khi, La Hoàng tiếng gầm gừ càng là kinh thiên động địa, Lâm Tiêu, không giết ngươi, ta La Mỗ thề không làm người. Sau đó, La Hoàng lấy ra ngự thiên thuyền thúc dục, giống như hóa thành một vệt sáng, xẹt qua chân trời đi, Văn gia, giống vậy truyền ra Văn Hoàng tiếng giận dữ thanh âm tuyệt đối là vang vọng đất trời. Tiếng vang không dứt, cùng lúc đó, Tử gia, Tử Hoàng trở về, Lăng Tiêu đồ kinh, nghe Lâm Tiêu cùng tam đại gia tộc ước chiến tin tức. Tử Hoàng chân mày lập nhíu lại, không được, dứt lời, Tử Hoàng cùng Lăng Tiêu, chính là đạp ngự thiên thuyền, hướng chân trời bay vút, Thương Long Tông, một đạo lão giả bóng người xẹt qua chân trời, xuất hiện ở Thương Long Tông vị trí phía trước trong hư không. Nhìn cực lớn Thương Long Tông, biến thành một vùng phế tích. Tên lão giả này trên người, tản ra kinh khủng sát ý, đáng sợ uy áp, bao phủ phương viên trăm dặm, cả người phảng phất là muốn bạo bay trùng thiên tiềm uyên chi long một dạng làm cho thiên đất phảng phất đều phải run sợ đứng lên, xem ra, yên lặng được quá lâu, ta đây trăm năm trước thiên tài, đã bị thế nhân quên mất, cuồn cuộn chiến ý, nhất thời tràn ngập lên, lão đương ích tráng lão giả, nhất thời phong mang tất lộ. Cả người giống như một cây trường thương một dạng ngút trời hạo nhiên chính khí. Phóng lên cao, sau đó không lâu, kia khí tức đáng sợ, mới thu liễm, một đạo trầm hát thanh âm, từ trong miệng truyền tới, vừa dứt tiếng, một đạo lão giả thanh âm, từ hơn trăm dặm bên ngoài, lấy tốc độ nhanh nhất, bay vút đến Đông Phương Khai Nguyên trước mặt, nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì, Đông Phương Khai Nguyên giọng coi như bình tĩnh. Nhưng tên này tu vi đã đến thất trọng vũ quân cảnh giới lão giả đã là mồ hôi đầm đìa. Nhìn cũng không nhìn Đông Phương Khai Nguyên liếc mắt, khom người cúi đầu, chiến chiến nguy nguy chắp tay, hồi bẩm Đông Phương tông chủ, một tháng trước, Ma Tà Minh Tam Tông chín vị vũ hoàng liên thủ công kích Thương Long Tông. Thương Long Tông thì trở thành bộ dáng này, nói được, lão giả này đã cảm nhận được nồng nặc sát ý, đáng sợ uy áp, đều làm hắn nhanh không thở nổi, ngắn ngủi thất thần sau khi. Đông Phương Khai Nguyên thu liễm một tia khí tức, mở miệng nói, tiếp, Thương Long Tông Thái Thượng trưởng lão tiền bối tiếp lấy thọ trôi xuất thủ. Đem chín vị vũ hoàng bị thương nặng, giữ được Thương Long Tông trên dưới. Lão giả tiếp tục nói, nghe được cái này, Đông Phương Khai Nguyên vừa giận lại nhỏ khẽ thở phào một cái. Giận là, hắn sư tôn, thọ trôi, vui mừng là, Thương Long Tông chúng trưởng lão đệ tử, còn sống, sau khi... Lăng Kiếm Tông cùng Tuyệt Đao Tông tới uy hiếp Lâm Tiêu. Bất quá ở Táng Tông Vũ Hoàng dưới sự hỗ trợ, Lâm Tiêu cùng tam đại gia tộc ước chiến. Hôm đó, Thương Long Tông người phải đi Cửu Tiêu Tông làm khách. Bây giờ, cần phải là Lâm Tiêu cùng tam đại gia tộc ước chiến ngày thứ ba. Lão giả lại đơn giản đem sự tình nói một lần. Sau khi, hắn cảm giác trên người đáng sợ uy áp biến mất, Phương mới ngẩng đầu lên. Lúc này, đạo kia cường đại bóng người đã biến mất ở hắn trong tầm mắt, lão giả cả người trên dưới đã bị đại hãn bị ướt. Chương 988, kiếm hiền chất, xảy ra chuyện Lăng Kiếm Tông, một ông lão lăng lập hư không. Tên lão giả này, lông mày trắng râu bạc trắng, da vẫn trắng kiện, thon dài thân thể, mặc một bộ bạch y, cả người tản ra khí thế đáng sợ, như có như không kinh khủng vũ hoàng uy áp sung mãn thiên xích đất. Ông lão mặc áo trắng tu bạch trưởng lão không gió mà lên. Một người đứng ở nơi đó, giống như một thanh lợi kiếm treo ở toàn bộ Lăng Kiếm Tông thượng một dạng ác liệt vô cùng. Thấy vị lão giả này bóng người, lần lượt từng bóng người, liên tiếp từ Lăng Kiếm bên trong tông bay ra, rơi vào uyển như lợi kiếm vậy ông lão mặc áo trắng phía trước trên ngọn núi. Mỗi người, vừa khiếp sợ, lại kính sợ. Tông chủ, một đám người liền vội vàng hô. Lúc này, còn có lần lượt từng bóng người, không ngừng bay vút mà tới. Tông chủ, từng đạo thanh âm cung kính, liên tiếp vang lên. Không lâu lắm, cả ngọn núi đã lập đầy người, tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Tiến vào Thánh Hoàng Khư tông chủ, đột nhiên trở lại, ông lão mặc áo trắng hướng về phía một đám người có chút gật đầu một cái. Thanh âm bình thản đạo, đem Vô Địch cùng các trưởng lão khác triệu tập tới. Dứt lời, ông lão mặc áo trắng liền muốn bay vào Lăng Kiếm tông mỗ một tòa đặc thù bên trong cung điện. Vậy mà lúc này, lại thấy một đám người phản ứng, ông lão mặc áo trắng lại dừng lại. Thế nào? Ông lão mặc áo trắng khẽ cau mày. Thánh Hoàng Khư, phát sinh không việc nhỏ tình, sợ rằng không chỉ là hắn, mỗi một đi ra Vũ Hoàng, cũng sẽ trước tiên đem tin tức truyền tới mỗi người thế lực cao tầng nơi đó. Cho nên, hắn không có nói nhiều, trước tiên phải làm, chính là triệu tập toàn bộ Lăng Kiếm Tông cao tầng, đến khi hắn đệ tử thân truyền kiếm Vô Địch, hắn từ Thánh Hoàng Khư ở bên trong lấy được bất phàm đồ vật. Dĩ nhiên là phải cho phần đại lễ, có hắn lấy được đồ vật, kiếm Vô Địch tu vi sẽ tiến thêm một tầng, muốn không bao lâu, có lẽ liền có thể tiến vào Lăng Kiếm Tông sinh tử môn, thành tựu Vũ Hoàng vị. Nhưng mà nhìn một đám người phản ứng, có cái gì không đúng? Lúc này, một tên trưởng lão có chút nghiêng đầu hướng nhìn trái phải một chút. Thấy tại chỗ chỉ có hắn bối phận cao nhất, chỉ đành phải kêu kêu bên trên trước, nuốt nuốt nước miếng, có chút tâm sợ hãi đất mở miệng nói. Tông chủ, kiếm hiền chất, xảy ra chuyện. Cái gì? Ông lão mặc áo trắng thần sắc khẽ hơi trầm xuống một cái. Người trưởng lão kia rất là sợ hãi nói. Hơn hai tháng trước, Lâm Tiêu cùng kiếm hiền chất đánh một trận. Kiếm hiền chất đã bị Lâm Tiêu giết chết. Suy, một sát na này, toàn bộ không trung nhất thời lạnh xuống. Tất cả mọi người đều phảng phất lâm vào hầm băng. Có thể tưởng tượng, tại chỗ mọi người đang chịu đựng bao lớn áp lực. Tất cả mọi người ngay cả cũng không dám thở mạnh một chút. Mỗi người cũng cúi đầu thật sâu. Toàn bộ tình cảnh ngưng trệ một lúc lâu thời gian, ông lão mặc áo trắng kia phương mới mở miệng nói. Còn lại Vũ Hoàng trưởng lão đây, giọng mặc dù coi như bình tĩnh, nhưng mỗi người cũng có thể cảm giác được, tràn đầy vô cùng rung mình. Lâm Tiêu đánh chết kiếm hiền chất hôm đó, nhị trưởng lão bị tập hoàng giả bị thương nặng, đang bế quan chữa thương. Người trưởng lão kia cẩn thận trả lời nói. Lâm Tiêu cùng tam đại gia tộc ước chiến, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, còn có chúng ta Lăng Kiếm tông chủ cao hơn giai vũ quân trưởng lão, đều đã đi trước. Ông lão mặc áo trắng thần sắc hoàn toàn trầm xuống, đem sự tình thật tốt nói một lần. Người trưởng lão kia gật đầu, đem mấy tháng gần đây sự tình từng cái nói một lần. Không lâu lắm, ông lão mặc áo trắng ở chìm nộ chi bên trong lấy ra ngự thiên thuyền, hướng chân trời phá vỡ đi. Lăng Kiếm tông chỉ có ngoài vạn lý. Thịnh Thế Thành trong chủ điện, một người mặc bưng giả bộ hoa lệ áo khoác lão giả lập ở trên đại sảnh. Nghe Thịnh Lịch báo cáo Trung Vũ Hoàng tiến vào Thánh Hoàng Khư sau nửa năm qua này sự tình, sắc mặt hắn lộ ra cực kỳ kinh ngạc thần sắc. Nếu đem Ma Tà Minh Tam Tông đều đắc tội, tên lão giả này chính là Thịnh gia tộc trưởng Thịnh Thiên Vũ, tại Trung Vũ Hoàng bên trong nhất gần trước một nhóm người một trong, nghịch hoàng thiên tài a. Thời gian nửa năm, liền từ lực chiến tứ trọng vũ quân, đạt tới nửa bước Vũ Hoàng thực lực. Thịnh Thiên Vũ giật mình không thôi, thở dài nói, có lẽ, hắn không đi ma đảo cũng khó nói. Thái gia gia, ta cảm thấy, cho dù Lâm Tiêu tu luyện ma tu công pháp, nhưng, Lâm Tiêu giáp tâm, không có bị ăn mòn ý. Ngược lại, là Lăng Kiếm Tông cùng mấy gia tộc lớn thủ tâm trọng, không ngừng đi tìm hắn để gây sự. Thịnh Lịch ở bên nói, đối với Lâm Tiêu, là xuất phát từ nội tâm bội phục, nghịch hoàng thiên tài, nếu giết lầm, cũng quá đáng tiếc, giữ lại, đem tới nếu là đúc thành sai lầm lớn. Thịnh Thiên Vũ trong lòng cũng tràn đầy quấn quýt, bất quá, coi như muốn giết, chỉ sợ cũng khó khăn. Thịnh Thiên Vũ lại nói, chẳng qua là, kiếm Vô Địch bị giết, Tư Không Kiếm, chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho hắn. Tộc trưởng, Lăng Kiếm Tông tông chủ cầu kiến. Đang lúc này, một bóng người tới, một giọng nói truyền vào, quả là như thế, Thịnh Thiên Vũ đạo, kia Thái Gia Gia, ngươi chuẩn bị làm gì? Thịnh Lịch hỏi, nhìn tình huống đi. Thịnh Thiên Vũ giọng cũng có chút không quá chắc chắn địa đạo. Tộc hội, chờ ta trở lại triệu tập. Dứt lời, Thịnh Thiên Vũ chính là dậm chân đi. Nửa liền ngày, Lâm Tiêu đám người đã trở lại Cửu Tiêu bên trong tông. Lúc này, Cửu Tiêu tông tông chủ đám người mới vừa dài thở phào một hơi. Bọn họ biết, chúng Vũ Hoàng trở về sẽ mang đến liền đại phiền toái. Nếu như bên ngoài gặp phải vô số Vũ Hoàng liên thủ công kích, coi như là bọn họ cũng không cách nào giữ được Lâm Tiêu. Cho nên, bọn họ mới vừa tiêu hao rất lớn linh thạch, đem ngự thiên thuyền thúc dục nhanh nhất cực hạn, mới vừa ở nửa ngày nhiều thời gian bên trong trở lại Cửu Tiêu Tông. Vân Kính cũng thở phào một cái, ở bên thở dài nói, chờ chúng ta tông chủ và tam trưởng lão trở lại, đến lúc đó, những người khác muốn khi dễ ta Thương Long Tông, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Trọng Mặc Dương lại cau mày một cái, đạo, đại trưởng lão, chờ tông chủ và tam trưởng lão trở lại, thấy Thương Long Tông bộ dáng, sợ rằng, Vân Kính cũng không khỏi nhíu mày, Thương Long Tông bị hủy, để cho tông chủ và tam trưởng lão thấy, quả thật rất dễ dàng để cho hai người cảm thấy Thương Long Tông bị diệt. Bất quá, chỉ muốn tìm người hỏi, nghĩ đến tông chủ và tam trưởng lão cũng sẽ biết bọn họ ở Cửu Tiêu Tông. Nhất thời đánh vào, không thể tránh được, nhận được tin tức sau, có thể sẽ trước tiên hướng đi nhà, rồi sau đó, hẳn sẽ rất nhanh trở lại. Vân Kính nói, Trọng Mặc Dương gật đầu một cái, mà sau sẽ ánh mắt chuyển tới Cửu Tiêu Tông tông chủ trên người. Đạo, chẳng qua là, khả năng, chúng ta muốn đem bão táp dẫn tới Cửu Tiêu Tông tới. Cửu Tiêu Tông tông chủ lắc đầu một cái, đạo, chỉ cần Đông Phương Tông chủ mấy người tới, nhân số chúng ta cũng không ít, coi như là Lăng Kiếm Tông, Tuyệt Đao Tông cùng mấy gia tộc lớn Vũ Hoàng, sợ là cũng không thể bắt chúng ta thế nào. Vừa nói, hắn nhấc dương mắt, ánh mắt ngắm về phía chân trời, thở dài nói, mà chúng ta Cửu Tiêu Tông trưởng lão, chắc mau trở lại chứ. Còn lại Vũ Hoàng từ Thánh Hoàng Khư đi ra, mỗi người trở về chính mình thế lực, nghĩ đến bọn họ Cửu Tiêu Tông tiến vào Thánh Hoàng Khư trưởng lão, chắc sắp đến lúc đó, bọn họ số người, cũng tuyệt không so với Lăng Kiếm Tông nhất phương người ít hơn bao nhiêu. Coi như đối phương tìm tới cửa, cũng sẽ không chiếm được chỗ tốt gì, mà chỉ cần bọn họ trưởng lão trở lại một cái, bọn họ cũng liền có thể biết, Thánh Hoàng Khư đến cùng có bí mật gì, ở Thánh Hoàng Khư bên trong, phát sinh những chuyện gì. Cũng là bọn hắn cực kỳ ân cần sự tình, tông chủ, không tốt, nhưng mà đang lúc này, một đạo thân ảnh vội vã bảo cướp tới, vội vàng nói, thế nào, Cửu Tiêu Tông tông chủ nhướng mày một cái, chương 989, chúng hoàng đánh tới, chúng hoàng từ Thánh Hoàng Khư trở về, theo tin tức, tiến vào Thánh Hoàng Khư 47 vị Vũ Hoàng, chỉ có 20 người đi ra, những người còn lại, khả năng ngã xuống trong đó, hoặc là... chỉ có lần sau Thánh Hoàng Khư mở ra mới có thể đi ra. Mà ba chúng ta trưởng lão, tên kia báo tin người trung niên bỗng nhiên dừng lại. Đạo, ba chúng ta trưởng lão, chưa ra, cái gì? Cửu Tiêu Tông tông chủ và khác hai vị Vũ Hoàng trưởng lão thần sắc nhất thời trầm xuống. Còn lại Cửu Tiêu Tông trưởng lão đệ tử, trong lòng tất cả run lên, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Thánh Hoàng Khư, bọn họ đều nghe nói không biết bao nhiêu năm, mấy trăm năm qua. Mới mở khải như vậy một lần, phải chờ tới lần sau mở ra, coi như ở bên trong còn sống, sợ rằng đến lúc đó đều đã tọa hóa chứ. Nói cách khác, bọn họ Cửu Tiêu Tông tam trưởng lão đã bỏ mạng ở Thánh Hoàng Khư, điều này làm cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Nghe tin tức này, Lâm Tiêu cũng thập phân khiếp sợ, tiến vào Thánh Hoàng Khư chỉ có 47 người Vũ Hoàng, chỉ có 20 vị còn sống đi ra, kia Thánh Hoàng Khư bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thể có tin tức xác thật, đều có cái nào Vũ Hoàng còn sống? Vân Kính không nhịn được hỏi, đây cũng là hỏi ra rất nhiều người quan tâm vấn đề. Thương Long Tông đi vào lưỡng danh Vũ Hoàng, Thương Long Tông trên dưới, tự nhiên rất lo âu, mà Tử Linh Lăng Hổ cũng thập phần lo lắng. Tử Hoàng cùng Lăng Hoàng có chưa ra, Lâm Tiêu cũng tương tự là một đám người lo âu. Hắn cũng rất muốn biết, kết quả có cái nào Vũ Hoàng đi ra, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Đông Nam vực thế cục. Gật đầu một cái, trung niên nhân kia trả lời, bát đại tông môn, có Đông Phương tông chủ, Lăng Kiếm tông tông chủ, Tuyệt Đao tông trưởng lão, Ma tông cùng Minh tông trưởng lão đi ra, 37 gia tộc lớn, có Tử Hoàng, Lăng Hoàng, Thịnh Hoàng, Khuất Hoàng, Buồn Bã Hoàng, Chân Hoàng, Phiền Hoàng, Tấn Hoàng, Kim Hoàng, Mục Hoàng, Canh Hoàng, Đoạn Hoàng, Hướng Hoàng, La Hoàng, Văn Hoàng, 15 người đi ra. Nghe vậy, Thương Long Tông trong lòng mọi người rối rít rung một cái. Thương Long Tông đi vào hai người, chỉ có tông chủ đi ra. Tam trưởng lão ngã xuống, điều này làm cho một đám người nhất thời đều có chút khó mà tiếp nhận. Đây chính là Vũ Hoàng cường giả a, Thương Long Tông lực lượng nòng cốt, nói thế nào không sẽ không. Mà Tử Linh cùng Lăng Hổ đáy lòng chính là thở phào một hơi. Tử Hoàng cùng Lăng Hoàng, không việc gì, Lâm Tiêu giống vậy là mấy người có thể đi ra cảm thấy vui mừng. Cũng vì tam trưởng lão cảm thấy tiếc cho, lúc ấy ở Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, kia tam trưởng lão nhưng là cực kỳ nhìn chúng hắn, không biết sao, hay lại là bỏ mạng ở Thánh Hoàng Khư bên trong, mà Lâm Tiêu cũng phát hiện, cùng hắn có thù oán sáu gia tộc lớn nhất, Hình Hoàng cùng Âm Hoàng không có đi ra khỏi đến, có bốn vị đi ra, Âm gia có vô cùng sự sợ hãi, ngày khác sau cũng không dám lại đi công kích, bất quá Hình gia, giống như có cơ hội, hắn liền đương nhiên sẽ không bỏ qua cho, đương nhiên, trước mắt phải đối mặt, chính là Lăng Kiếm Tông cùng kia tứ đại gia tộc Vũ Hoàng uy hiếp. Ba gia tộc cao tầng, cơ hồ đều bị hắn diệt, Hướng gia là bị hắn diệt trụ sở chính tộc nhân hơn 10.000. Tứ đại gia tộc Vũ Hoàng, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn, mà Kiếm Vô Địch bị hắn đánh chết, coi như Đông Nam vực sắc bén nhất đỉnh nhân vật Tư Không Kiếm. Chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn, đã nhiều ngày, còn không biết sẽ có gió lốc gì đánh tới, mà lúc này, Lâm Tiêu lại bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, chỉ có 20 vị Vũ Hoàng đi ra, kia dẫn mọi người đi đánh vỡ Thánh Hoàng Khư Thủy Tác Dũng giả. Vị kia Thạch nhân tộc cường giả, chẳng lẽ không có đi ra sao? Đến cái tầng thứ kia, cũng sẽ không bỏ mạng ở trong đó chứ? Có lẽ, đi ra cũng không có bị người nhận ra được. Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, vị kia Thạch nhân tộc quá mức thần bí cùng cường đại. Hắn có thể không tin, sẽ như vậy mà đơn giản ngã xuống. Tình cảnh an tĩnh sau một hồi, Cửu Tiêu Tông tông chủ hít sâu một hơi, lại mở miệng hỏi, có hay không dò được, Thánh Hoàng Khư bên trong phát sinh cái gì? Trung niên nhân kia lắc đầu một cái, đây là nhanh nhất tình báo, hắn chỉ đành phải biết có cái nào Vũ Hoàng từ Thánh Hoàng Khư đi ra tin tức. Mà trừ Cửu Tiêu Tông ra, Thánh Hoàng Khư chỉ có 20 vị Vũ Hoàng đi ra tin tức. Nhất thời lấy cực nhanh tốc độ, hướng Đông Nam vực các nơi cuốn, toàn bộ Đông Nam vực, nhất thời chấn động, tất cả mọi người đều rất rõ, chỉ có 20 vị Vũ Hoàng đi ra ý vị như thế nào. Bát đại tông môn cũng còn khá, tất lại còn có mấy tên Vũ Hoàng trấn giữ, mà 37 gia tộc lớn, kia sợ rằng phải phát sinh kịch biến, trước đây mặc dù có không ít gia tộc phát sinh tranh đấu, nhưng vậy cũng chỉ có thể nói là tiểu đả tiểu nháo. Vũ Hoàng mới thật sự là quyết định một gia tộc sống còn mấu chốt, 37 gia tộc lớn, chỉ có 15 vị Vũ Hoàng đi ra, có thể tưởng tượng thay đổi sẽ bao lớn. Nghe tin tức này sau, có chút gia tộc hưng phấn, có chút gia tộc chính là một mảnh bi phẫn cùng gào thét bi thương. Vốn là chính đang phát sinh mâu thuẫn các đại gia tộc, chiến tranh cũng đều rối rít dừng lại, có chút gia tộc thậm chí cũng đã bắt đầu đang làm cắt thành cầu hòa, phụ thuộc, lẻn trốn chuẩn bị. Ngoài ra, thêm nữa mà Tà Minh Tam Tông liên minh cử động, Lâm Tiêu cùng các đại gia tộc xung động, tất cả mọi người đều rõ ràng, Đông Nam vực muốn phát sinh đại sự. Một ngày đi qua, Cửu Tiêu Tông cùng Thương Long Tông tinh anh, toàn bộ tụ tập ở Cửu Tiêu Tông bên trong đại điện. Mặc dù là ở thương nghị, bất quá lại cơ bản không một người nói chuyện, cho dù là Cửu Tiêu Tông trưởng lão và đệ tử nòng cốt, cũng không có ai dám nhắc tới ra đem Lâm Tiêu giao ra đề nghị. Lúc này, tất cả mọi người đều vẻ mặt nghiêm túc, ban tông chủ, mời ra gặp một lần. Vừa lúc đó, từng đạo cuồn cuộn thanh âm xa xa truyền vào Cửu Tiêu Tông trong đại điện. Tới, Lâm Tiêu chân mày cau lại, hắn nghe rất rõ, đạo thanh âm này chính là Tư Không Kiếm thanh âm, Lăng Kiếm Tông một phe nhân mã, đến, so với Đông Phương Khai Nguyên, còn nhanh hơn, đi. Cửu Tiêu Tông tông chủ hất tay một cái, dẫn mọi người đi ra đại điện. Lúc này, một đám người chỉ thấy, ở Cửu Tiêu Tông bên ngoài đại điện hơn vài chục dặm trong hư không, đứng thẳng một hàng bóng người, số người đạt tới 12 người, mỗi người trên người cũng mơ hồ có đáng sợ Vũ Hoàng uy áp, phảng phất có 12 tòa đại sơn, đứng ở Cửu Tiêu Tông phía trước một dạng, làm cho Cửu Tiêu Tông cùng Thương Long Tông mọi người trong lòng một trận nặng nề. Thịnh Thiên Vũ cũng tới, Lâm Tiêu nhướng mày một cái, Lăng Kiếm Tông ba người, Tuyệt Đao Tông cộng thêm trở lại một vị trưởng lão, bốn người, Đoạn Hoàng, Hướng Hoàng, Văn Hoàng, La Hoàng, 11 người, tại hắn như đã đoán trước, mà 37 gia tộc lớn chính giữa, tu vi cao nhất Thịnh Thiên Vũ, lại cũng tới, mà bọn họ một phe này, Cửu Tiêu Tông cùng Thương Long Tông đều có một vị Vũ Hoàng bỏ mạng ở Thánh Hoàng Khư. Coi như Đông Phương Khai Nguyên đến, cộng lại, cũng chỉ có 6 người. Cửu Tiêu Tông là có phòng ngự trận pháp có thể dùng, nhưng cũng chưa chắc có thể phòng được, mà Lăng Hoàng cùng Tử Hoàng, Lâm Tiêu cũng có thể đoán được hai người sẽ chạy tới. Chẳng qua là, không biết khi nào sẽ tới, Thịnh Hoàng cũng tới, Cửu Tiêu Tông tông chủ chân mày cũng là nhíu một cái. Chợt bất động thanh sắc hướng Lập ở chính giữa ông lão mặc áo trắng nhìn sang. Giọng bình tĩnh mở miệng nói, Tư Không tông chủ, không biết tới ta Cửu Tiêu Tông, không biết có chuyện gì. Chương 990, ta Đông Phương Khai Nguyên, tới, Lâm Tiêu, tâm thuật bất chính, nát giết vô tội, đại nghịch bất đạo, ban tông chủ, xin đưa hắn giao ra đi. Tư Không Kiếm giọng bình thản nói, bất quá trên người, đã có thể thấy khí thế sắc bén. Lâm Tiêu, giết ta hướng ra phổ thông tộc nhân, đồ thành diệt tộc, thù này không báo, ta thề không làm người. Hướng Hoàng cũng tức giận quát lên, cúi đầu phủ thị đến Lâm Tiêu, hai mắt phảng phất đều phải phun ra lửa. Diệt ta Đoàn gia Vũ Quân, ta Đoàn gia tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Đoạn Hoàng quát lạnh, trong giọng nói tràn đầy nồng nặc sát ý. Giết ta La gia toàn bộ Vũ Quân, Lâm Tiêu, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. La Hoàng càng là vô cùng phẫn nộ trầm hát, cơ hồ cũng sắp muốn gầm hét lên. Ta Văn gia 7 thành Vũ Hoàng chết thảm ở Lâm Tiêu tà thuật bên dưới, ta ngửi một cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Văn Hoàng cũng tỏ thái độ rất hiển nhiên, mấy người cũng tỏ rõ chặn đánh giết Lâm Tiêu quyết tâm. Hừ, nghe những người này lời nói, Vân Kính phẫn nộ lạnh rên một tiếng, bước nhanh đến phía trước, thanh âm sáng sủa đất mở miệng chất vấn. Kiếm vô địch, thất trọng Vũ Quân cảnh giới, cùng ban đầu nhất trọng Vũ Quân cảnh giới Lâm Tiêu đánh một trận, Lâm Tiêu đường đường chính chính ở Lăng Kiếm Tông mặt cửa trước đánh chết, Lâm Tiêu tính là gì tội? Các người Lăng Kiếm Tông Vũ Hoàng không để ý chiến ước, tại chỗ đối với Lâm Tiêu động thủ, các người còn có mặt mũi tới ba phen mấy lần đất cho hắn trừ tội? 6 gia tộc lớn nhất liên hiệp mai phục thiết kế Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tại chỗ trở tay tiêu diệt người La Âm Tam đại gia tộc Vũ Quân, thuận đường đi diệt La gia toàn bộ Vũ Quân. Chẳng lẽ đây là tâm thuật bất chính? Đoàn gia hướng gia hình gia cùng Lâm Tiêu ước chiến, Lâm Tiêu quang minh chính đại càn quét Đoàn gia. Chẳng lẽ đây là đại nghịch bất đạo? Sinh tử ước chiến, hướng gia không đánh mà chạy, Lâm Tiêu đối với hướng gia chỉ ra một đòn. Chẳng lẽ đây là nát giết vô tội? Đường đường thượng 100-200 tuổi tác thế hệ trước Vũ Hoàng cường già, lại tới hợp vây một tên tiểu bối, cho Lâm Tiêu giữ lại đại nghịch bất đạo tội danh. Các ngươi những thứ này Vũ Hoàng, chẳng lẽ mặt cũng không muốn sao? Thanh âm cuồn cuộn không ngừng, Vân Kính lời nói, không khách khí chút nào. Những người này nếu cũng vô lý, hắn cũng không sợ đem tất cả mọi chuyện vạch rõ mờ. Là Lâm Tiêu cho hả giận, trong hư không một đám Vũ Hoàng ánh mắt càng âm trầm xuống, trên mặt phảng phất cũng sắp véo ra nước. Vân Kính lời nói, để cho bọn họ không cách nào phản bác, tình cảnh nhất thời an tĩnh một hồi, không có ai đáp lại Vân Kính. Tư Không Kiếm chính là đưa mắt về phía Vân Kính bên cạnh Cửu Tiêu Tông tông chủ, trầm giọng hỏi, ban tông chủ, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi đóng, còn chưa đóng? Cửu Tiêu Tông tông chủ lắc đầu một cái, kiên quyết đạo, ta Cửu Tiêu Tông không phải là hạng người ham sống sợ chết, ngươi, chúng ta sẽ không đóng. Rất tốt, động thủ, ta sẽ nhìn một chút, các ngươi Cửu Tiêu Tông có thể giữ được hay không hắn. Dứt lời, Tư Không trên thân kiếm đã có khí thế ngút trời tản mát ra, cả người giống như muốn biến thành một kinh thiên động địa lợi kiếm, một dạng khí thế kinh thiên, uy thế kinh người, toàn bộ đất trời phảng phất cũng phủ phục ở dưới chân hắn, thật là đáng sợ. Cảm nhận được Tư Không Kiếm khí thế một sát na, Lâm Tiêu trong lòng giật mình, trên mặt lộ ra vô cùng ngưng trọng thần sắc. Không hổ là Đông Nam vực tột cùng nhất nhân vật, so với trước hắn cảm nhận được qua mọi khác Vũ Hoàng uy thế cũng xa khủng bố hơn. Trống trơn khí thế kia tự làm hắn có loại muốn hít thở không thông cảm giác. Đê giai Vũ Hoàng sợ rằng cũng chịu đựng khác biệt không kiếm vài chiêu, suy mà chỉ là một sát na, Cửu Tiêu Tông phương viên trăm dặm phạm vi đã có một cái đại trận sáng lên, thoáng cái ngăn cản Tư Không Kiếm khí thế, làm cho tất cả mọi người đều có loại nhất thời buông lỏng cảm giác. Nếu là chưa tới 2-3 cái hô hấp thời gian, sợ rằng đều sẽ có người chết ở Tư Không Kiếm dưới khí thế. Mà lúc này, Hướng Hoàng, Đoạn Hoàng chờ còn lại Vũ Hoàng, trên người rối rít có khí thế bộc phát ra, cho ta oanh phá phòng ngự. Tư Không Kiếm hét lớn một tiếng, một chưởng về phía trước đánh xuống, trong nháy mắt, kiếm khí trùng thiên, chấn nhiếp thiên địa, sáng chói bạch quang từ hắn chưởng trên mũi dao kích phát ra. Ngưng tụ ra một thanh khổng lồ kiếm mang, dường như muốn chém đứt hư không một dạng hướng chéo xuống hướng chém mà tới. Cùng lúc đó, Hướng Hoàng, Đoàn Gia, La Hoàng chờ những người khác rối rít xuất thủ, mênh mông như là biển lực lượng đồng thời bùng nổ, giống như trường hà lao nhanh hợp biển một dạng hướng Cửu Tiêu Tông trận pháp vô thiên cái địa. Đánh thẳng tới, ung ung, ung ung, ung ung, uyển như cửu thiên như sấm, đinh tai nhức óc âm thanh âm vang lên, khiến cho người nhanh vô pháp bức thị ánh sáng kích phát ra. Hư không chấn động, đại địa run rẩy, phiên giang đảo hải như vậy dòng năng lượng phong bạo ở trong nháy mắt này gian bộc phát ra. Cuồn cuộn về phía bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt đi. Ở Cửu Tiêu Tông trận pháp bao phủ bên ngoài, kinh khủng sóng trùng kích chiều hướng bên ngoài cuốn, vô số đỉnh núi, ầm ầm sụp đổ đi, từng cổ một đầy trời cho bụi tràn ngập lên, mà trận pháp bên trong, cả khu vực cũng chấn động lợi hại. Phảng phất phát sinh một trận đại địa chấn một dạng cũng có vô số đỉnh núi ầm ầm sụp đổ. Mọi người chỗ đỉnh núi cũng chấn động không thôi. Thấy tình hình trước mắt, Lâm Tiêu trong lòng hoảng hốt. Đám này Vũ Hoàng công kích thực sự quá kinh khủng. Mặc dù có trận pháp ở phía trước ngăn trở, lại để cho người có loại phải bị yên diệt xuống một loại cảm giác. Đồng thời, hắn cũng rất là kinh ngạc là 12 vị Vũ Hoàng chính giữa kia Thịnh Thiên Vũ lại bay đến một bên khác, không có cùng những người khác vừa động thủ một cái. Phải biết, ban đầu ở Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, Thịnh Thiên Vũ nhưng là khắp nơi làm khó mình, hận không được hắn thật sớm chết đi, lúc này lại cùng Tư Không Kiếm đám người đồng thời tới. Theo lý thuyết, cũng sẽ nhân cơ hội động thủ mới được, Thịnh Thiên Vũ thực lực, chỉ sợ cũng không thể so với Tư Không Kiếm kém bao nhiêu. Nếu như động thủ, kinh khủng kia uy thế, càng đáng sợ hơn. Nhưng mà Thịnh Thiên Vũ lại chỉ nhìn không động thủ, điều này làm cho Lâm Tiêu thập phân không hiểu, mà ở sau một kích, một đám người cũng muốn nhìn một chút kết quả, không có lại công kích liên tục động tĩnh, qua một lúc lâu thời gian, động tĩnh mới vừa tản đi, Lâm Tiêu tầm mắt mới khôi phục như cũ, lúc này, chỉ thấy Tư Không Kiếm chờ 12 người lập ở trên hư không, ánh mắt trành thị bọn họ, ánh mắt ở Cửu Tiêu bên trong Tông Tảo Tảo, Tư Không Kiếm lạnh lùng nói. Có hai thành đỉnh núi sụp đổ, xem ra, trận pháp này chống đỡ không bao lâu, tiếp tục công kích, Cửu Tiêu Tông Tông chủ nhướng mày một cái, giọng ngưng trọng mở miệng nói, tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bị bọn họ công kích, chư vị, theo ta cùng đi ra ngoài ngăn trở, trận pháp này, có thể ra không thể vào, phòng ngự mặc dù cường đại, nhưng 11 vị Vũ Hoàng công kích, quả thực quá mạnh mẽ, như vậy liên tục đi xuống, cho dù cường đại hơn nữa. Cũng giống vậy sẽ bị công phá, bọn họ bên này có 5 vị Vũ Hoàng, liền có thể ngăn trở 5 vị, giảm bớt công kích trận pháp số người. Bây giờ, bọn họ chỉ có kéo một đám người, chờ đợi cầu viện, ta Đông Phương Khai Nguyên, tới, mà ngay tại lúc này, một đạo cuồn cuộn lớn tiếng truyền tới, phô thiên cái địa ánh sáng, hướng 11 người cuồn cuộn cuốn tới, khí tức kinh khủng, bao phủ cả khu vực, trong chớp mắt, một thanh dài đến trăm trượng thương mang. Mang theo khí thế ngút trời, cuồn cuộn đến cuồn cuộn hạo nhiên chính khí, hòa phá trường không hướng tập mà tới, chương 991, song phương giằng co trăm trượng thương mang. Tập kích hướng 5 vị Vũ Hoàng vị trí chỗ ở phạm vi, kia 5 vị Vũ Hoàng thần sắc biến đổi, rối rít thi triển ra cường đại công kích, 5 đạo đáng sợ Vũ Hoàng lực lượng, cuồn cuộn đánh phía đạo kia trăm trượng thương mang, ung ung, một trận ầm vang lớn, hư không chấn động. Mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra, vô cùng ba động chấn động mà ra, 5 vị Vũ Hoàng bị xa xa chấn lui ra ngoài, ở trong nháy mắt này, tất cả mọi người rối rít cả kinh, sức lực một người đẩy lui 5 vị Vũ Hoàng, Đông Phương Khai Nguyên chiến lực, mạnh như thế nào hoành, tông chủ tới, Thương Long Tông trên mặt mọi người rối rít lộ ra nét mừng. Phảng phất thấy chủ định một dạng trận này thời gian núp ở Cửu Tiêu bên trong tông. Mặc cho những tông môn khác 5 lần 7 lượt lấn trên đầu đến. Bọn họ bực bội vô cùng. Có tông chủ ở, ngày sau, những người khác còn muốn tưởng lấn phụ bọn họ Thương Long Tông. Liền muốn rất tốt cân nhắc một chút. dốc hết sức đẩy lui 5 vị vũ hoàng, cũng chứng minh tông chủ cường đại, để cho bọn họ cũng sinh ra vinh dự cảm giác. Thấy trước mắt một màn, Lâm Tiêu cũng là giật mình, hắn chỉ biết là tông chủ là trăm năm trước thịnh thế lệnh thiên tài, cũng không có thấy kỳ chân chính xuất thủ qua, chỉ là đệ nhất kích sẽ để cho hắn khai nhãn giới. Mặc dù Tư Không kiếm không có ở bên trong, nhưng đẩy lui 5 vị vũ hoàng lực lượng đủ để chứng minh hết thảy. Cùng là vũ hoàng, bọn họ tông chủ cũng xa cường đại hơn với còn lại vũ hoàng. Lúc này ngay cả một bên Tư Không kiếm cũng không khỏi cau mày một cái, muốn đối với ta Thương Long tông đệ tử động thủ, chư vị có phải hay không quá không đem ta Thương Long tông coi ra gì? Một đạo thân ảnh còn như điện chớp bay vút đến trên trận pháp phương, ánh mắt quét nhìn một đám vũ hoàng liếc mắt, làm cho một đám vũ hoàng cũng ngửi được cảm giác nguy hiểm. Hướng Hoàng Đoạn Hoàng đám người trên mặt càng là lộ ra nồng nặc kiêng kỵ. Lăng Kiếm Tông cùng Tuyệt Đao Tông cũng còn khá, tùy tình liệt đều có mấy vị vũ hoàng ứng đối. Nếu quả thật muốn vạch mặt, bọn họ độc ở gia tộc Đông Phương Khai Nguyên mang theo Thương Long Tông hai vị vũ hoàng tìm cơ hội đi diệt bọn họ. Bọn họ thật có khả năng sẽ vẫn lạc ở trong tay đối phương. Dù sao, Đông Phương Khai Nguyên mạnh mẽ quá đáng, so với bọn hắn phải mạnh hơn một đại tiết. Hừ, Đông Phương Tông chủ, hôm nay cho dù có ngươi đang ở đây, sợ rằng cũng không ngăn được chúng ta. Bên kia, Tư Không kiếm mở miệng, giọng hơi trầm xuống nói, trên người đã có khí tức bén nhọn tản ra, cả người phảng phất là một cái tức đem lợi kiếm ra khỏi vỏ một cái. Khí tức ác liệt, sắc bén vô cùng, rất có ta mặc kệ hắn là ai thế. Rất hiển nhiên, Tư Không kiếm đã tỏ rõ, muốn cùng Đông Phương Khai Nguyên tranh phong. 200 trước thịnh thế lệnh thiên tài, cùng 100 năm trước thịnh thế lệnh thiên tài, đương kim tột cùng nhất hai người, bây giờ đã giằng co chung một chỗ, ngay cả một đám vũ hoàng đều rất tò mò. Hai vị này đỉnh phong nhân vật đụng vào nhau, sẽ là kết quả gì? Hướng Hoàng đám người trong mắt, tất cả thoáng qua lạnh giá ánh sáng. Không sai, Đông Phương Khai Nguyên là mạnh, thậm chí chặn bọn họ chừng mấy người đều có thể. Nhưng là, muốn chống lại Tư Không kiếm đây. Không nói trước thắng bại, hai người một đôi tượng, nhất định không cách nào rảnh tay đến. Bọn họ bên này, hay lại là chiếm cứ ưu thế cự lớn. Nếu như cộng thêm chúng ta đây. Đang lúc này, một đạo cuồn cuộn âm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một tia chớp một loại hào quang lóe lên. Một chiếc ngự thiên thuyền, hướng là Cửu Tiêu Tông bay vút tới. Dừng lại ở Cửu Tiêu Tông trên trận pháp phương, ngự thiên trong đó, ba đạo nhân ảnh bước ra, ba trên người đều có cường đại vũ hoàng khí tức, trong đó có một tên chỉ là người trung niên, trên người khí thế so với hai người khác còn phải ác liệt, cả người giống như muốn xông ra Cửu Tiêu cường giả cái thế. Phụ thân, thấy đạo nhân ảnh kia, Lăng Hổ ngừng lúc hưng phấn, Thái Gia Gia, Tử Linh trên mặt cũng do âm chuyển vui, Lâm Tiêu trong lòng cũng âm thầm thở phào một cái, người vừa tới chính là Lăng Hoàng cùng Tử Hoàng, ngoài ra còn mang đến một vị khác vũ hoàng, Kim Chí, Kim Gia Tân Hoàng, cộng thêm bên trong trận pháp 5 vị vũ hoàng, bây giờ số người đã xúc giảm đến 9 đôi 11, đối phương nhiều lắm là chỉ có 2 người có thể rảnh tay công kích trận pháp, như vậy đạo trận pháp sợ rằng liền không có dễ dàng như vậy bị công phá. Ha ha, ta cùng với Hướng Hoàng hơi quá tiết, hôm nay liền tới qua tay. Lúc này lại có một đạo tiếng cười truyền tới, ngay sau đó một chiếc ngự thiên thuyền bay vút đến Cửu Tiêu Tông trên trận pháp phương. Khuất Hoàng bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, thấy Khuất Hoàng bóng người, Hướng Hoàng trên mặt dâng lên nồng nặc vẻ giận, lần trước chính là Khuất Hoàng để cho Lâm Tiêu trốn thoát, lần này lại tới quấy rối. Tuy nói Khuất Hoàng là ghim hắn, nhưng là rất rõ ràng Khuất Hoàng đã đứng ở Thương Long Tông nhất phương, đưa hắn ngăn lại, bọn họ một phe này thì ít một cái có thể xuất thủ công kích trận pháp vũ hoàng, 11 người đối với 10 người, bọn họ chỉ có thể chống đi một tên vũ hoàng. Phải biết, Cửu Tiêu Tông trận pháp này, nhưng là ngay cả bọn họ 11 người công kích cũng ngăn trở đỡ được. Không biết trận pháp này vẫn có thể phòng ngự ở mạnh bao nhiêu công kích, một tên vũ hoàng công kích trận pháp, cũng không biết có thể hay không phá vỡ. Bao lâu mới có thể phá vỡ? Không chỉ là Hướng Hoàng, Tư Không kiếm, còn lại vũ hoàng cũng thật sâu nhíu mày. Nghịch hoàng thiên tài, tâm thuật bất chính, phải trừ cho thống khoái. Đông Nam vực họa căn, phải diệt trừ. Tà đạo nghịch hoàng thiên tài, phải diệt trừ. Vừa lúc đó, lại có ba đạo thanh âm liên tiếp vang lên. Ngay sau đó, ba đạo vũ hoàng bóng người cực tốc bay vút tới, đứng ở Tư Không Kiếm đám người Nhất Phương, Chân Hoàng, Phiền Hoàng, Tấn Hoàng, các ngươi cũng phải tham dự vào. Đông Phương Khai Nguyên nhướng mày một cái, ánh mắt trở nên lăng lệ. Ba vị vũ hoàng cùng Thương Long Tông cùng Cửu Tiêu Tông cũng chưa từng có tiết, cùng Lăng Kiếm Tông cùng Tuyệt Đao Tông cũng không phải rất thân cận, Tam gia thế lực cũng không có cùng Lâm Tiêu phát sinh qua mâu thuẫn, giống như là người trung gian. Không nghĩ tới ba người lại cũng dính vào. Đông Phương Tông chủ, các vị, xin lỗi. Chân Hoàng giọng lãnh đạm mở miệng nói. Chân Hoàng, Phiền Hoàng cũng biểu tình lãnh đạm, rất hiển nhiên bọn họ cũng tỏ rõ phải đứng ở Lăng Kiếm Tông Nhất Phương. Lâm Tiêu thần sắc nhất thời liền lạnh xuống, thật vất vả muốn thay đổi thế cục, ba vị này không liên hệ nhau vũ hoàng lại cũng tham dự vào. Từ ba người nói chuyện chính giữa rõ ràng liền có thể nghe ra, ba người chính là kiêng kỵ hắn là nghịch hoàng thiên tài, đem tới có thể uy hiếp được bọn họ, cho nên mới vừa gia nhập động thủ với hắn trận doanh, như thế đi tinh thần sức lực, thật là vô sỉ. Lâm Tiêu ánh mắt tại đối diện trong đám người Tào Tào, những người này khuôn mặt, hắn đều ghi nhớ, đây chính là cũng muốn giết hắn, còn biến thành hành động người, đợi ngày sau có cơ hội, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Lúc này, Lâm Tiêu cũng thấy, Đông Phương Khai Nguyên bỗng nhiên quay đầu hướng của bọn hắn nhìn bên này tới. Hắn vốn tưởng rằng, Đông Phương Khai Nguyên muốn cho năm vị vũ hoàng đi ra ngoài đánh một trận. Không ngờ, chỉ thấy bên cạnh Cửu Tiêu Tông Tông chủ gật đầu một cái, rồi sau đó hướng hai bên nhìn một cái, ở truyền âm, chương 992, Long Hoàng Đan, suy, lúc này, kia phòng ngự trận pháp, đột nhiên biến mất, chỉ thấy, Đông Phương Khai Nguyên trong tay, một cái nhẫn chữ vật nhô lên cao đàn bắn tới. Lâm Tiêu, đây là ta từ Thánh Hoàng Khư mang cho ngươi đi ra thu học trò lễ, Đông Phương Khai Nguyên nói. Lâm Tiêu ngẩn ra, thu học trò lễ, một sát na này, Lâm Tiêu trên mặt có nhiều chút mất tự nhiên. Lúc trước ở Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ, Đông Phương Khai Nguyên thay hắn ngăn trở Tư Không Kiếm làm khó dễ. Bây giờ, hắn lại gia nhập Thương Long Tông, nghĩ đến là nhận định hắn sẽ lại đối phương vi sư, cho nên liền mang thu học trò lễ, nhưng hắn cũng không phải là muốn bái sư a, còn rõ ràng với Thương Long Tông trên dưới nói, muốn là đối phương biết, sẽ ra sao? Đương nhiên, hiện tại ở tình hình như thế, cũng không phải hắn nói chuyện này thời điểm, chuyện này chỉ có thể chờ đợi sau này giải thích nữa. Hắn cũng rất tò mò, bọn họ tông chủ từ Thánh Hoàng Khư bên trong mang ra khỏi lễ vật là cái gì? Lâm Tiêu, ta cũng có một lễ vật, vừa vặn thích hợp ngươi bộ kia thi khôi. Lúc này, Lăng Tiêu cười một tiếng, cũng sắp một cái nhẫn chữ vật, hướng Lâm Tiêu bắn vụt tới, liền tạ tông chủ, đa tạ Lăng tiền bối. Lâm Tiêu nói cảm ơn một tiếng, đem kia hai cái nhẫn chữ vật tiếp lấy. Hai người lúc này đem nhẫn chữ vật cho hắn, tự nhiên có thâm ý, nghe nói ngươi Lam Thi Khôi đạt tới cửu trọng vũ quân cảnh giới, luyện hóa nó, có lẽ có thể tấn cấp vũ hoàng. Lăng Tiêu rất là tự tin nói. Lâm Tiêu cả kinh, để cho cửu trọng vũ quân cảnh giới Lam Thi Khôi đột phá, trở thành vũ hoàng, kia trong nhẫn chứa đồ, đến cùng có cái gì? Luyện hóa nó, có lẽ, có thể làm cho ngươi đột phá, nắm giữ ở vũ hoàng trước mặt tự vệ thực lực. Đông Phương Khai Nguyên cũng nói, tại hắn đi trước hướng ra cứu Lâm Tiêu thời điểm, tự nhiên nghe nói Lâm Tiêu thực lực và tu vi, đối với bên trong nhẫn chữ vật đồ vật, hắn cũng có lòng tin, có thể làm cho Lâm Tiêu đột phá, đến lúc đó, coi như không cách nào lực kháng Vũ Hoàng, cũng có thể ở Vũ Hoàng trước mặt tự vệ. Dù sao, Lâm Tiêu bây giờ đã đạt tới lực kháng nửa bước Vũ Hoàng mức độ. Nghe hai người lời nói, Lâm Tiêu kinh hãi, liền tranh thủ thần thức hướng bên trong nhẫn chữ vật tìm kiếm. Động thủ, lúc này, phía trước Vũ Hoàng rối rít cả kinh sau, Tư Không Kiếm lập tức quát to lên, nếu quả thật để cho Lâm Tiêu Lam Thi Khôi thành tựu Vũ Hoàng vị, để cho Lâm Tiêu nắm giữ ở Vũ Hoàng trước mặt tự vệ thực lực. Như vậy bọn họ nghĩ tưởng phải trừ hết Lâm Tiêu, thì càng thêm khó khăn, cho nên, bọn họ muốn ở Lâm Tiêu hòa bộ kia Lam Thi Khôi thành công trước, phá hỏng Cửu Tiêu Tông trận pháp, đem Lâm Tiêu bắt lại. Suy, suy, từng cổ một khí tức cường đại bộc phát ra, 15 vị vũ hoàng rối rít lên đường. Cửu Tiêu bên trong tông, 5 vị vũ hoàng cũng phóng lên cao, chớp mắt xông về đối phương, mà Cửu Tiêu Tông phòng ngự trận pháp, một sát na này cũng mở ra. hai phe lực lượng cuồn cuộn bùng nổ, song phương đối trùng chung một chỗ, một đoàn một dạng chói mắt vô cùng ánh sáng kích thích. Mênh mông vô cùng khí lãng bộc phát ra, hư không giống như từng trận hỗn loạn, từng cổ một kinh khủng ba động, ở khắp nơi bùng nổ. Không thể nghi ngờ, rất nhiều sóng sức mạnh, cũng không có hướng phòng ngự trận pháp đánh vào, đối phương lực lượng, đều bị Thương Long Tông phương này Vũ Hoàng ngăn trở đỡ được. Kinh khủng ba động, cơ bản đều tại hướng đối chiến song phương hai bên phương hướng ảnh hưởng đến. Bất quá, có bốn người lực lượng, không người ngăn trở, hướng phòng ngự bình chướng dưới sự xung kích đến, đem chọn cái Cửu Tiêu Tông đánh cho một trận chấn động. Đây cũng là Thương Long Tông phương này mọi người thiếu bốn vị Vũ Hoàng nguyên nhân. Mà hư không chiến đấu kịch liệt nhất cùng đáng sợ, chính là Tư Không Kiếm cùng Đông Phương Khai Nguyên giao kích. Hư không phảng phất đều phải bị yên diệt một dạng, không người dám đến gần. Còn lại vị trí, tìm khắp cùng ứng đối tay, lực lượng đều cơ bản không phân cao thấp, mà có một nơi giao kích, lại cực kỳ đặc thù. Phốp, đệ nhất kích đụng nhau sau khi, Đoạn Hoàng búng máu tươi lớn, cả người, bị xa xa đánh bay cửa ra, mà đối thủ của hắn, chính là Lăng Tiêu. Đoạn Hoàng khiếp sợ ánh mắt nhìn Lăng Tiêu, kinh ngạc nói, ngươi tu vi, lại đột phá nhất trọng, đạt tới nhị trọng Vũ Hoàng cảnh giới. Lăng Tiêu đánh chết tiền một nhiệm Kim Hoàng, ở Tịnh Thế Thành đánh cho bị thương La Hoàng chuyện, bọn họ tự nhiên cũng nghe nói, ở Thánh Hoàng khư bên trong, đã từng cũng đã gặp Lăng Tiêu chiến lực, cho nên, mới vừa lấy nhị trọng Vũ Hoàng cảnh giới hắn, tới công kích Lăng Tiêu, nơi nào ngờ tới. Lăng Tiêu lại đột phá đến nhị trọng Vũ Hoàng cảnh giới. Phải biết, Vũ Hoàng nhất trọng cảnh giới giống như cách nhất trọng thiên. Bọn họ mấy chục trên trăm năm mới đột phá nhất trọng. Thậm chí rất nhiều người dừng bước không tiến lên. Mà Lăng Tiêu vừa mới đột phá Vũ Hoàng không lâu, tiến vào Thánh Hoàng khư 6 tháng, đã đột phá nhất trọng Vũ Hoàng cảnh giới. Mà nhị trọng Vũ Hoàng chiến lực, cư nhiên như thế kinh khủng, đệ nhất kích dò xét một đòn bên dưới. Đưa hắn cũng cho đánh cho bị thương, Thánh Hoàng khư lấy được một ít cơ duyên mà thôi. Lăng Tiêu tuét miệng cười một tiếng, sau đó trên người khí thế lại phồng, hướng Đoạn Hoàng bay hướng đi. Chân huynh giúp ta, Đoạn Hoàng vội vàng hướng bên cạnh cách đó không xa rãnh tay tới công kích trận pháp Chân Hoàng hô. Lớn, tay không công kích trận pháp có bốn người, La Hoàng, Chân Hoàng, Phiền Hoàng, Tấn Hoàng, bốn vị Vũ Hoàng, chỉ có Chân Hoàng đạt tới nhị trọng Vũ Hoàng cảnh giới. Lấy Lăng Tiêu chiến lực, sợ rằng muốn một vị nhị trọng Vũ Hoàng cùng hắn liên thủ mới có thể gánh vác. Chân Hoàng cũng thấy Đoạn Hoàng bị đánh bay hình ảnh, sau khi hoảng sợ không có lại tiếp tục đánh trận pháp, mà là hướng Lăng Tiêu công kích đi. Lăng Tiêu chiến lực cơ hồ cũng đã tới Tuyệt Đao Tông tông chủ và Cửu Tiêu Tông tông chủ tài nghệ, nếu để cho Đoạn Hoàng một người lực kháng, tất nhiên sẽ bại bác. Đến lúc đó bọn họ bên này sẽ giảm bớt một vị Vũ Hoàng chiến lực. Chỉ có giúp sức Đoạn Hoàng kéo Lăng Hoàng, mới có thể để những người khác ba vị Vũ Hoàng an tâm công kích trận pháp. Mặc dù ít một người công kích trận pháp, thiếu một phần lực lượng, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Cùng lúc đó, Cửu Tiêu Tông bên trong trận pháp, Long Hoàng Đan, Lâm Tiêu thần thức trước tra rõ Đông Phương Khai Nguyên Đàn tới kia cái nhẫn chữ vật sau. Trong lòng nhất thời kinh hãi, Long Hoàng Đan. Thuốc chủ yếu tài là do được đặt tên là Long Hoàng Thảo Thiên Tài Địa Bảo luyện chế mà thành. Long Hoàng Thảo, lời đồn đãi là thực sự long động, hoặc là thần thú Phượng Hoàng vị trí mới có thể thấy. Hoặc có lẽ là, chân long đều phải chọn lựa loại với bên trong cái hang rồng. Phượng Hoàng đều phải chọn lựa trúc xào thiên tài địa bảo. Trình độ chân quý, không cần nói cũng biết, tuy nói loại này truyền thuyết không cách nào khảo lượng, nhưng đủ để chứng minh bất phàm cùng hiếm thấy. Hơn nữa, loại này Long Hoàng Thảo, bây giờ mấy có lẽ đã tuyệt tích, Long Hoàng Đan, cũng được gọi là cổ đan, tối thiểu, cũng phải đuổi trục đến thượng cổ trước, cũng chính là nói, bây giờ người không cách nào luyện chế ra loại đan dược này. Lâm Tiêu cũng hết sức tò mò, kia Thánh Hoàng Khư bên trong, lại sẽ có loại đan dược này, kia Thánh Hoàng Khư, kết quả ẩn chứa bí mật gì? Long Hoàng Đan, người bình thường cũng có thể luyện hóa đột phá, tăng trưởng tu vi. Đồng thời còn có thể tôi luyện luyện nhục thân, không có bất kỳ tác dụng phụ, đối với nắm giữ thần long hoặc là phượng hoàng thuộc tính thiên phú. Tỷ như hắn huyết long dị tượng đan điền, thì có càng to chỗ đại dụng, dù sao, Long Hoàng Thảo sở dĩ gọi là Long Hoàng Thảo, liền có một tia Long Hoàng thuộc tính dược lực, có thể là bởi vì Long Hoàng Thảo số lượng thưa thớt nguyên nhân. Viên thuốc này phẩm cấp, chỉ có lục phẩm trung cấp, nhưng phẩm cấp Long Hoàng Đan, đủ để cho hắn đột phá. Hơn nữa vô cùng có khả năng, còn không ngừng là nhất trọng vũ quân cảnh giới. Nếu để cho ta đột phá nhất trọng, thậm chí lượng nặng cảnh giới lời nói, cho dù là Vũ Hoàng, sợ rằng cũng không thể làm gì ta. Lâm Tiêu nhất thời lòng tin tăng mạnh, tâm tình kích động, bất quá ngay sau đó, hắn lại đè nén xuống đến kích động trong lòng, đem thần thức dò vào đến Lăng Tiêu cho trong nhẫn chứa đồ. Dò cái nhẫn chữ vật bên trong đồ vật, hắn nhất thời lại vừa là kinh hãi. Chương 993, khẩn cấp luyện hóa, thi linh hoa. Lâm Tiêu trên mặt lộ ra khó tin thần sắc, thi linh hoa, do sắc thối sinh trưởng mà ra, thu lấy thi thể toàn bộ tinh hoa, hấp thu chung quanh âm thi thuộc tính năng lượng mới có thể lớn lên. Ngang hàng thi thể sinh ra một loại khác, linh tính, chỉ bất quá, linh tính cũng không phải là nắm giữ linh trí sinh linh mà thôi. Nhưng thi linh hình hoa thành độ khó, không thể so với thi thể sinh ra linh trí tiểu. Đầu tiên, thi linh hoa trước để yêu cầu, là một vị cường giả cái thế thi thể. Nếu không khó mà tạo thành linh tính, càng không cách nào linh tính sinh hoa. Thứ yếu, muốn ở vô quang u ám âm trầm nơi, truyền thuyết, thi linh hoa là tử linh vật, chỉ có cửu u địa ngục mới nắm giữ. Mặc dù nói không có quá nhiều chân thực tính, nhưng là đủ để chứng minh thi linh hoa hiếm thấy. Thi linh hoa đối với người tầm thường mà nói, căn bản vô dụng, bất quá đối với tu luyện âm thi thuộc tính lực lượng người mà nói, nhất định chính là thiên đại bảo vật. Nếu như âm hoàng sống mà đi ra thánh hoàng khư, tuyệt đối sẽ tới liều mạng cướp đoạt thi linh hoa. Thi linh hoa, đối với âm gia phương pháp tu luyện, liền là một loại tuyệt cao thiên tài địa bảo. Đương nhiên, đối với Lam Thi Khôi mà nói, cũng là như vậy, luyện hóa thi linh hoa. Lam Thi Khôi thật là có rất đại khả năng, có thể trực tiếp tấn cấp đến vũ hoàng cảnh giới. Lúc này, Lâm Tiêu liền đem Lam Thi Khôi quăng ra, đem thi linh hoa lấy ra, ném cho Lam Thi Khôi. Đồng thời, ra lệnh, để cho Lam Thi Khôi lấy tốc độ nhanh nhất luyện hóa thi linh hoa. Nếu là đột phá thành công, trước tiên xông lên công kích đối phương Vũ Hoàng, xuống mệnh lệnh này, là lấy phòng hắn chờ chút luyện hóa Long Hoàng Đan sau khi Lam Thi Khôi dẫn đầu đột phá, mà không có hắn ra lệnh, uổng công đứng không đi ngăn trở những thứ này Vũ Hoàng. Đương nhiên, vô luận là hắn vẫn Lam Thi Khôi, đầu tiên muốn ở nơi này nhiều chút Vũ Hoàng phá vỡ phòng ngự trận pháp trước. Đột phá thành công mới được, nếu không luyện hóa khá hơn nữa đan dược, cũng sẽ bị người khác một trưởng vỗ chết. Nhận được thi linh hoa, Lam Thi Khôi giống như linh trí cũng trở nên cao hơn một dạng, thân thể hiện hiện ra có chút kích động bộ dáng, rồi sau đó, ở Lâm Tiêu dưới mệnh lệnh, cả người hướng hơn 10 dặm bên ngoài một ngọn núi bay vút đi. Lập ở đỉnh ngọn núi kia, đỉnh núi, đem thi linh hoa một cái ăn vào, bắt đầu luyện hóa. Chư vị, ta đây phải đi luyện hóa đan dược. Lâm Tiêu hướng một đám người liếc mắt nhìn, rồi sau đó bay vút vào một tòa cung điện bên trong căn phòng. Linh lực động một cái, cửa phòng đóng lại, đem Long Hoàng Đan lấy ra, một cái ăn vào, bắt đầu luyện hóa. Cung điện bên ngoài đỉnh núi, một đám người mặc dù không biết Lâm Tiêu đến cùng được cái gì, nhưng biết vậy khẳng định là một cái bất phàm tu luyện vật, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Đương nhiên, bọn họ cũng rất hy vọng Lâm Tiêu hòa bộ kia Lam Thi Khôi, đúng như hai người từng nói, cũng có thể đột phá thành công, như thế mới có thể giải quyết cục thế trước mắt. Nếu không lời nói, Cửu Tiêu Tông trận pháp, sớm muộn phải bị những người này công phá không thể. Một khi trận pháp bị phá, bọn họ liền không thể cứu vãn, Lâm Tiêu chỉ có thể ngã xuống. Ta tin tưởng hắn khẳng định có thể đột phá thành công. Tử Linh bóp bóp quyền, trên mặt có lòng tin, bất quá đáy lòng lại rất là khẩn trương. Dù sao, phía trên nhưng là một nhóm vũ hoàng cường giả, phía trên chiến đấu, càng ngày càng kịch liệt, hào quang rực rỡ, khí lãng ngút trời, năng lượng kinh khủng lưu ba động chấn động trong thiên địa. Cả khu vực, phảng phất bị năng lượng đại dương bao phủ. Cửu Tiêu Tông bên ngoài trận pháp vây núi đỉnh, từng miếng đất bị phá hủy đi, rồi sau đó xuất hiện từng ngọn hố to, nhìn nổi phương Cửu Tiêu Tông cùng Thương Long Tông mọi người cũng vô cùng khiếp sợ. Vũ Hoàng giữa chiến đấu thật là vô cùng kinh khủng, cũng kích thích vô số người ý chí chiến đấu, khát vọng cái loại này không gì sánh nổi lực lượng. Bên ngoài cũng có vô số cường giả chạy tới, thấy tình hình như thế, mỗi người vô cùng khiếp sợ. Hơn 20 danh Vũ Hoàng lại đánh nhau, Đông Nam vực tột cùng nhất Vũ Hoàng cường giả Tư Không Kiếm và Đông Phương Khai Nguyên lại cũng đánh nhau, hai người chiến đấu có thể nói là thiên hôn địa ám. Nhật Nguyệt vô quang, trừ lần đó ra, có ba gã Vũ Hoàng vẫn còn ở đánh Cửu Tiêu Tông trận pháp. Có thể nói là một hồi đại chiến kinh thiên, so với lúc trước 9 vị Vũ Hoàng đánh Thương Long Tông. Tình cảnh hơn thật lớn, đương nhiên, khiến cho người kinh ngạc là Thịnh Hoàng lại đứng ở một bên xem cuộc chiến, trở thành duy nhất một không tham chiến Vũ Hoàng, mà còn có một nơi cũng khá làm người khác chú ý, chính là Lăng Hoàng vị trí chỗ ở. Lăng Hoàng lại lấy một chọi hai, Lăng Hoàng bây giờ đã là cùng Đoạn Hoàng cùng Phó Nghiêm đánh nhau, không phân cao thấp, làm cho Đoạn Hoàng cùng Phó Nghiêm sắc mặt vô cùng khó coi. Vốn là Đoạn Hoàng cùng Chân Hoàng chống đỡ Lăng Hoàng, nhưng Lăng Hoàng thực lực quả thực quá mạnh mẽ, Chân Hoàng cùng Đoạn Hoàng liên thủ cũng liên tục bị đẩy lui. Chân Hoàng không thể không kiên trì đến cùng cùng Phó Nghiêm trao đổi đối thủ. Tuy nói Chân Hoàng cùng Phó Nghiêm đều là nhị trọng Vũ Hoàng, nhưng bước vào giống nhau cảnh giới năm cân nhắc, chênh lệch khá xa, thực lực tự nhiên cũng bất đồng. Chân Hoàng thực lực so với Phó Nghiêm loại này thượng 200 năm mấy người vật còn kém một đại tiết, làm cho Phó Nghiêm cùng Đoạn Hoàng liên thủ, phương mới đứng vững bị Lăng Hoàng đánh cho bị thương cục diện. Đương nhiên, Chân Hoàng ứng đối Phó Nghiêm đối thủ Vân Kính cũng tương đối cố hết sức, bất quá, đến cũng có thể kéo, không có đạt tới sẽ bị tùy tiện bị thương nặng mức độ. Còn lại vị trí, Cửu Tiêu Tông Tông chủ đối trận Tuyệt Đao Tông Tông chủ. Cửu Tiêu Tông cùng Thương Long Tông 4 vị trưởng lão, cộng thêm Kim Hoàng, đối trận Lăng Kiếm Tông Tuyệt Đao Tông 5 vị trưởng lão. Khuất Hoàng đối với Hướng Hoàng, Tử Hoàng đối với Văn Hoàng, thực lực ngang sức ngang tài, trong thời gian ngắn, cũng rất khó phân ra thắng bại. Không nghĩ tới, chúng Hoàng trở về, chuyện thứ nhất đánh liền hơn 9 Tiêu Tông, nói chính xác, hẳn là tới giết Lâm Tiêu đi. Nghịch Hoàng thiên tài, để cho bao nhiêu Vũ Hoàng lo lắng bất an, thật là thiên mới bị người đố a. Vũ Hoàng ít, phản mà đã ít một chút, tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng, Đông Nam vực, chỉ sợ sẽ không an bình, không biết Cửu Tiêu Tông trận pháp có thể hay không bị công phá. Nếu như bị công phá, Lâm Tiêu liền nguy hiểm, vây xem người càng ngày càng nhiều, đủ loại nhiệt nghị thanh âm cũng là vang lên, bất quá, vô luận là ai, đều chỉ dám xa xa xem, không dám đến gần. Hơn 20 vị Vũ Hoàng chiến đấu, động tĩnh quá lớn, bao nhiêu năm, Đông Nam vực cũng không có phát sinh như vậy tình hình. Đại chiến kéo dài một ngày một đêm thời gian, Vũ Hoàng lực lượng cuồn cuộn vô tận một dạng, từ ban ngày chiến đến đêm tối, từ đêm tối tái chiến đến ban ngày, chiến lực không chút nào một chút yếu bớt dấu hiệu. Đương nhiên, cũng có một chút Vũ Hoàng bị thương, bất quá muốn cho thực lực tương cận Vũ Hoàng ở một ngày phân ra thắng bại vẫn là rất khó khăn. Mà Cửu Tiêu Tông trận pháp cũng bị ba vị Vũ Hoàng cường giả ước chừng đánh một ngày. Cửu Tiêu bên trong tông đỉnh núi có 9 thành đã bị chấn sụp đổ, duy có một ít chủ phong như cũ ngật đứng không ngã, bất quá nhưng cũng là lung la lung lay, coi như là chủ phong cũng có phải bị đánh ngã dấu hiệu. Ở tiếp tục như vậy, trận pháp này sợ rằng chống đỡ không bao lâu chứ. Tử Linh mày nhíu lại mặt nhăn, ánh mắt nhìn phía trên ba gã Vũ Hoàng không ngừng đánh, trên mặt lộ ra vẻ lo âu, cũng không biết bộ kia Lam Thi Khôi cùng Lâm Tiêu phải bao lâu mới có thể đột phá. Cứ theo đà này, sợ rằng chống đỡ không tới một người một xác đột phá. Lăng Hổ cũng là cau mày, trong ánh mắt có ánh sáng lạnh lẽo thiểm thước, chỉ tiếc, không thể làm gì, Lâm Tiêu Hà lúc đột phá, rất khó nói. Bất quá bộ kia Thi Khôi muốn tấn cấp Vũ Hoàng cảnh giới, ngắn nhất, sợ rằng cũng phải 3 ngày. Hơn nữa, đây là tốt nhất tình huống, tệ hại tình huống, luyện hóa mấy tháng cũng có thể. Thương Long Tông một tên nửa bước Vũ Hoàng lão giả cau mày nói. Theo tình hình này, chúng ta tông môn trận pháp, nhiều nhất còn có thể chống đỡ thêm 2 ngày. Có thể, 2 ngày ấy cũng chống đỡ không tới. Cửu Tiêu Tông một vị nửa bước Vũ Hoàng trưởng lão là vẻ mặt buồn thiu. Trên thực tế, chỉ có bọn họ rõ ràng hơn, trận pháp này bị nghiêm trọng uy hiếp, là tiên 11 người đứng đầu Vũ Hoàng liên thủ công kích. Công kích kia, trận pháp chịu đựng to lớn, chấn hai thành đỉnh núi sụp đổ, nếu như lại liên tục chịu đựng 11 gã Vũ Hoàng công kích, sợ rằng phải không bao lâu thời gian, trực tiếp cũng sẽ bị công phá, cho dù chỉ một cú đánh, cũng để cho được trận pháp bị không nhỏ tổn hại. Sau khi lại thụ công kích, liền không có lúc trước như vậy bền chắc, cộng thêm ba vị vũ hoàng một ngày một đêm đánh Cửu Tiêu Tông trận pháp, đã khó mà chống đỡ thêm quá lâu thời gian. Trên trận pháp phương, La Hoàng chính là bộ mặt tức giận, trong lòng hừ lạnh nói: "Hừ, Lâm Tiêu, không nên ép ta, nếu như trong vòng 3 ngày không thể phá mở trận pháp này, ta liền vận dụng cái vật kia." Suy, nhưng mà đang lúc này, một cổ ngút trời âm khí tự Cửu Tiêu bên trong tông trên một ngọn núi phun ra, hướng bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt, vô cùng kinh khủng khí tức tràn ngập Cửu Tiêu tông bên trong trận pháp mỗi một tấc không gian. Cửu Tiêu bên trong tông mọi người trong lòng đều có loại kinh hãi cảm giác. Chợt mọi người nhất thời hưng phấn, đột phá, một chàng thốt lên chi tiếng vang lên. Ngay sau đó, tất cả mọi người chính là thấy một đạo thân ảnh tịch quyển chứ cuồn cuộn âm khí phóng lên cao, trực tiếp xông ra trận pháp bình chướng, đánh về phía cự ly gần đây, chính đang công kích trận pháp Tấn Hoàng. Chương 994, La Hoàng thủ bút. Cái gì? Không chỉ là công kích trận pháp ba vị vũ hoàng, ngay cả Tư Không Kiếm chờ còn lại vũ hoàng đều rối rít lộ ra vẻ kinh ngạc. Một ngày, bộ kia Lam Thi Khôi lại thật đột phá thành công, thành tựu vũ hoàng vị, biến thành một cụ tử thi khôi. Phải biết, bọn họ trở thành vũ hoàng, ngắn nhất cũng đều là dùng 80-100 năm thời gian a. Kia Lam Thi Khôi, nói đột phá đã đột phá, coi như đột phá, cũng còn có hai vị vũ hoàng công kích trận pháp. Tư Không Kiếm chờ trong lòng người lại nghĩ thầm, lúc này, Tử Sắc Thi Khôi đã cùng Tấn Hoàng đối hoanh chung một chỗ, một đoàn so với Thái Dương còn phải hào quang lóa mắt nở rộ mà ra, mênh mông như là biển khí lãng bùng nổ, vô cùng kinh khủng ba động, hướng Tấn Hoàng khuynh tiết, trực tiếp đem Tấn Hoàng chấn đại thổ tiên huyết, cả người xa xa bay rớt ra ngoài. Cái gì? Tư Không Kiếm đám người kinh ngạc đến ngây người, tử thi khôi khí tức, cũng bất quá là nhất trọng vũ hoàng cấp bậc, thực lực, thế nào sẽ mạnh mẽ như vậy? Đem đã bước vào nhất trọng vũ hoàng vài chục năm Tấn Hoàng cũng đánh cho bị thương. Ngay cả Thương Long Tông một phe này chúng vũ hoàng đều rối rít khiếp sợ. Trong một ngày bước vào vũ hoàng cảnh, tại chỗ trừ Lăng Hoàng đặc thù đột phá ra, những người khác sợ rằng cũng lại không có nhanh như vậy đã đột phá thành công. Có vài người từ nửa bước vũ hoàng đột phá đến vũ hoàng, thậm chí bế quan vài chục năm luyện hóa bảo vật một ngày đột phá, thật là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, chiến lực còn cường đại như thế, nếu như là cá nhân lời nói, tuyệt đối sẽ làm cho người ghen tị vô cùng, coi như là cụ thi khôi, cũng để cho người không ngừng hâm mộ. Hiu, lúc này, kia tử thi khôi, đã xông về phiền hoàng, năm ngón tay khép lại, không gian xung quanh phảng phất trở nên âm trầm, năm đạo chỉ ánh sáng kích phát ra, tựa như tiếng quỷ khóc sói tru âm vang lên, cuồn cuộn âm khí tản ra, nhô lên cao cuốn. Đồng loạt ra tay, phiền hoàng trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc, quát to một tiếng, trong tay một thanh trường đao quơ múa, sáng chói đao mang sáng lên, chói mắt quang hoa kích động vô cùng ba động, đùng đưa mãnh liệt cuồng phong, hướng đáng sợ kia năm đạo chỉ ánh sáng đánh đi. Không cho phiền hoàng nói, La Hoàng cũng đã xuất thủ, trong tay uy lực tuyệt cường trường kiếm, đã vung bổ xuống, chói mắt sáng chói kiếm mang phảng phất bao la vạn tượng một dạng ẩn chứa vô cùng vũ hoàng cự lực, cuồn cuộn đến trận trận kinh khủng ba động, theo sát phiền hoàng lực lượng đồng thời, đánh vào năm đạo chỉ trên ánh sáng, ung ung, ung ung, hai trận tựa như sấm rền vang lớn như vậy tiếng ầm ầm thanh âm truyền ra, như sóng to gió lớn dòng năng lượng bộc phát ra, thật lớn vô cùng ba động, đem phiền hoàng cùng La Hoàng xa xa đánh bay ra ngoài. Điều này làm cho mọi người lần nữa kinh hãi. Một tên vũ hoàng có thể trực tiếp đánh cho bị thương, lưỡng danh vũ hoàng có thể tùy tiện đẩy lui, tử thi khôi chiến lực cũng quá mạnh hãn chứ. Phiền hoàng cùng La Hoàng trên mặt cũng hiện lên thần sắc kinh ngạc. Một kích này mặc dù không có đưa bọn họ đánh cho bị thương, nhưng là chấn cho bọn họ khí huyết cuồn cuộn, thân thể vô cùng khó chịu. Lúc này, lúc trước đã bị đánh cho bị thương Tấn Hoàng, lần nữa đánh thẳng tới, vô cùng vũ hoàng lực giống như trường hà như vậy cuồn cuộn đánh úp về phía tử thi khôi, liên thủ công kích. Tấn Hoàng quát to, La Hoàng cùng phiền hoàng liền vội vàng thi triển công kích, từng đạo hào quang óng ánh sáng lên, lực lượng kinh khủng đánh về phía tử thi khôi. Tử thi khôi âm khí cuồn cuộn, khí thế cuồn cuộn, thủ trưởng liên tục huơi ra âm trầm lực lượng đáng sợ kích phát, đem ba người lực lượng liên tiếp ngăn trở, rồi sau đó lấy một địch ba, không chút nào rơi xuống hạ phong, ngược lại, còn nghĩ ba người đẩy lui liên tục, chiếm cứ thượng phong, Tử Thi Khôi chiến lực, cực kỳ đáng sợ. Lúc này, Lăng Kiếm Tông Nhất Phương Vũ Hoàng, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, công kích trận pháp ba người đều bị kéo, người đó tới phá vỡ trận pháp, chẳng phải là muốn chờ Lâm Tiêu đột phá hay sao? Ngược lại, Cửu Tiêu bên trong tông mọi người, là rối rít thầm thở phào một cái, có Tử Thi Khôi kéo, như vậy, Cửu Tiêu tông trận pháp, tạm thời coi như là an toàn, thấy chẳng những không có chèn ép ở Tử Thi Khôi phản mà hạ xuống phong. Cũng không lâu lắm thời gian, La Hoàng cũng không nhịn được nữa, hướng về phía hai người quát lên, các ngươi kéo Tử Thi Khôi, ta tới phá vỡ trận pháp. Dứt lời, La Hoàng bắt đầu từ một hướng khác lướt ầm ầm ra. Không có sẽ cùng Phiên Hoàng cùng Tấn Hoàng đồng thời công kích trận pháp, mà là hướng Cửu Tiêu tông trận pháp phóng tới. Phiên Hoàng cùng Tấn Hoàng nhướng mày một cái, ba người đều không chiếm ưu thế. Hai người bọn họ đối phó Tử Thi Khôi, nhất định cực kỳ khó khăn, bị thương cũng có thể. Bất quá, nhìn La Hoàng dáng vẻ, muốn động dùng thủ đoạn nào đó, liền kiên trì đến cùng cứng rắn chống lại. Ở đánh Tử Thi Khôi đồng thời, bọn họ không ngừng lui về phía sau, đem Tử Thi Khôi hướng ra phía ngoài đưa tới. Tử Thi Khôi linh trí không cao, chỉ sẽ công kích, nhất định sẽ không cân nhắc đến đặc biệt đi ngăn trở La Hoàng. Rất nhanh thời gian, La Hoàng chính là vọt tới Cửu Tiêu Tông trên trận pháp phương. Cắn răng một cái, đem từ Thánh Hoàng Khư ở bên trong lấy được một quả phù triện lấy ra. Vốn là, đây là ta phải dùng tới vật bảo mệnh, Lâm Tiêu, đây là ngươi buộc ta. Dứt lời, La Hoàng trong tay phù triện bóp một cái, kinh khủng tuyệt luân khí tức tản ra, trong nháy mắt tràn ngập phương viên mấy trăm dặm, làm cho những vị trí khác chiến đấu Vũ Hoàng cũng tâm thần rung rung, ngay cả Tư Không Kiếm và Đông Phương Khai Nguyên cũng sinh ra lòng rung động cảm giác. Toàn bộ chiến đấu vào giờ khắc này đột nhiên dừng lại, toàn bộ ánh mắt đều rối rít hướng La Hoàng nhìn sang. Hưu, một đoàn nhanh làm người vô pháp bức thị ánh sáng chói mắt tản ra. Một cổ khó mà suy đoán lực lượng kinh khủng, bỗng nhiên từ La Hoàng tay kích phát ra, hình nửa vòng tròn phong mang, giống như vô cùng sắc bén vũ khí sắc bén một dạng oanh tắt ở trận pháp bình chướng thượng. Ung ung, uyển như cửu thiên như sấm âm thanh âm vang lên, thiên diêu địa động, kia bao phủ phương viên trăm dặm phòng ngự bình chướng, bất ngờ bị xé nứt mở, mênh mông vô cùng năng lượng, âm âm mộc phát ra, trận pháp kia bình chướng bị cắt bể một sát na. Hướng ra phía ngoài chấn động thành vô cùng ba động, đem vậy vừa nãy bộc phát ra năng lượng khí lãng, toàn bộ hướng ra phía ngoài chấn động đi ra ngoài, cuối cùng này oanh phá bình chướng một kích tối hậu, không có ảnh hưởng đến bên trong trận pháp, đây cũng là phòng ngự trận pháp một lần cuối cùng bảo vệ. Một sát na này, toàn bộ Vũ Hoàng tất cả sửng sờ, nhất là Thương Long Tông một phe này Vũ Hoàng cường giả. Ngay cả 11 vị Vũ Hoàng liên thủ đánh đều không oanh phá trận pháp. Lại bị La Hoàng trong tay kích thích ra lực lượng bắn cho phá. La Hoàng trong tay, đến cùng có cái gì kiểu đồ? Là chỗ đó lấy được phù triện, hắn lấy được cường đại phù triện. Đông Phương Khai Nguyên liếc mắt liền nhìn ra ngoài, thấy trận pháp bị phá, chân mày lập nhíu lại, đi nhanh ngăn trở hắn. Dứt lời, liền xoay người hướng Cửu Tiêu Tông lướt ầm ầm ra. Bất quá, Tư Không Kiếm há sẽ mặc cho hắn rời đi, thân tựa như tia chớp lao ra, đáng sợ kiếm mang khiến cho được hư không chấn động, hạo hạo đáng đáng hướng Đông Phương Khai Nguyên đánh. Đông Phương Tông chủ, xin lưu lại đi. Tư Không Kiếm thanh âm làm bầu trời vang lên tới. Lúc trước hắn muốn đi đánh trận pháp, bị Đông Phương Khai Nguyên ngăn trở cản lại. Bây giờ Đông Phương Khai Nguyên muốn bỏ rơi hắn đi cứu viện, hắn há sẽ để cho đối phương được như ý. Những vị trí khác tất cả rối rít bộc phát ra kịch liệt chiến đấu, ngăn trở cùng đánh vào song phương, trong nháy mắt ngược lại. Lúc này, Cửu Tiêu Tông nhất tọa chủ phong thượng, ở đại địa kịch liệt lay động bên trong, Thương Long Tông cùng Cửu Tiêu Tông mọi người đều ngu dốt. Vốn là, có Tử Thi Khôi kéo ba người, làm cho ba người không cách nào công kích trận pháp, coi như là chống đi một người, cũng nhất định sẽ cực kỳ công phá trận pháp, nơi nào ngờ tới, La Hoàn lại còn ủng đáng sợ như thế bảo vật, vừa mới biến chuyển thế cục, trực tiếp bị đối phương xoay ngược lại. Ha ha ha, Lâm Tiêu, ngươi tự kỳ đến. Một trận kinh thiên động địa cười to từ La Hoàng trong miệng bộc phát ra đi ra. Bọn họ La gia toàn bộ vũ quân đều bị Lâm Tiêu dẫn người cho diệt. La gia đứt đoạn ở Lâm Tiêu trong tay, hắn bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy cũng bị tiêu hao. Bây giờ, rốt cuộc phải có thể đem giết chết. lửa giận trong lòng, vào giờ khắc này toàn bộ phát tiết ra ngoài. Chương 995, Lâm Tiêu lần này hoàn. Đi chết đi, Thiên La Trảm, hét lớn bên trong, La Hoàng xuống phía dưới bảo cướp, uy mãnh tuyệt luân nhất kiếm, hướng Lâm Tiêu chỗ cung điện chặt chém xuống, tia sáng chói mắt kích phát ra, vô cùng kiếm mang phảng phất bao la vạn tượng một dạng ẩn chứa mạnh mẽ cực kỳ vũ hoàng cự lực. Đùng đưa trận trận mãnh liệt cuồng phong, giật mình trận trận khắc khiếu chi thanh, đồng loạt ra tay, lúc này, Thương Long Tông cùng Cửu Tiêu Tông nửa bước vũ hoàng gần như cùng lúc đó hô to. Không cho hai người nói, những người khác rối rít động thủ, trên ngọn núi này, có thể là có mấy ngàn người, 10 vị nửa bước vũ hoàng, mấy chục trên trăm vị cao cấp vũ quân, cộng thêm 1-2 ngàn danh vũ quân trưởng lão đệ tử. Tất cả mọi người động thủ lực lượng đồng loạt đánh, uy lực kia, sợ rằng đều không so với một vị vũ hoàng yếu. Ung ung, ung ung, ung ung, trận trận ầm vang lớn bộc phát ra. Phảng phất có một vùng biển rộng đưa vào mọi người đỉnh đầu một dạng cuồn cuộn khí lãng ở. Đám người phía trên bùng nổ, vô cùng ba động chấn động mà ra, La Hoàng công kích, bị ngăn cản đi xuống, thân thể, cũng bị kia chấn động ra ba động ngăn trở được nhất thời không thể tiến lên. La Hoàng nhướng mày một cái, hắn ngược lại đem những này người cho coi thường, không nghĩ tới còn bị đối phương cản một đòn. Bất quá, hắn dù sao cũng là Vũ Hoàng, những người này đồng loạt công kích. Là có cường đại như vậy uy lực, mà dù sao là mấy ngàn người, đệ nhất kích hắn xuất thủ trực tiếp, mấy ngàn người nổi lên hồi lâu, có thể đồng loạt công kích, kia đệ nhị kích đây, đệ nhị kích, bọn họ còn có thể ngờ tới công kích mình đường đi. Hừ, La Hoàng lạnh rên một tiếng, thân thể lướt ầm ầm ra, còn như điện chớp, hướng bên cạnh bay vút đi, trong chớp mắt, liền là xuất hiện ở Lâm Tiêu chỗ cung điện một hướng khác. Không được, nhanh. 10 vị nửa bước vũ hoàng kinh hãi, liền vội vàng hướng cung điện một hướng khác lướt ầm ầm ra bên trong. Chớp mắt xẹt qua cung điện, vô cùng chiêu thức, rối rít đánh ra, sáng chói ánh đao kiếm mang, quyền mang trưởng lực, hướng La Hoàng xuất hiện vị trí công kích đi. Những người còn lại cũng xoay người phải ra tay, nhưng tốc độ bọn họ, nơi nào mau đến vũ hoàng cường giả. La Hoàng kiếm mang, đã hướng Lâm Tiêu chỗ cung điện đánh tới chớp nhoáng. Cùng 10 vị nửa bước vũ hoàng lực lượng đối oanh chung một chỗ. Ung ung, một trận ầm vang lớn, một đoàn chói mắt hào quang óng ánh bùng nổ, mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra, vô cùng ba động, đem 10 vị nửa bước vũ hoàng lật đi ra, mỗi người trong miệng, tất cả phun ra một ngụm máu tươi, vũ hoàng cùng nửa bước vũ hoàng giống như rãnh trời, cho dù là 10 vị nửa bước vũ hoàng, đều không cách nào lực địch, bất quá, một kích này cũng sắp La Hoàng lực lượng chủ yếu ngăn trở đỡ được. Nhưng vẫn có một ít dư âm, cuốn mà qua, đem trên ngọn núi toàn bộ cung điện, cũng lật, vô tận gỗ vụn về phía sau phóng. Cùng lúc đó, 200-300 dặm bên ngoài trên bầu trời một chỗ ngồi, suy, một đoàn chính đất ánh sáng màu mang, từ đông phương khai nguyên đan điền bên ngoài nở rộ mà ra. Một đạo trường thương màu vàng óng hư ảnh, ở phía trên đỉnh đầu nổi lên, vô cùng kinh khủng uy áp. Tự hư ảnh thượng cuồn cuộn đi ra, hướng 10 phương thiên địa bao phủ. Cùng lúc đó, một cổ cực kỳ bá đạo khí tức, từ đông phương khai nguyên trên người thả ra. Đông phương khai nguyên bên ngoài thân, có kim quang óng ánh tản mát ra. Thể chất đặc thù bị thúc dục, thể chất đặc thù, thêm thúc dục địa giai trung cấp dị tượng. Đông phương khai nguyên cả người nhất thời gian phảng phất tràn đầy thông thiên động địa lực lượng. Khiến cho hư không cũng muốn rung rung, vô cùng ba động lấy thân thể làm trung tâm. Hướng 4 phương 8 hướng nhộn nhạo lên, bá diễm diệt hoàng thương, kèm theo cuồn cuộn uống tiếng vang lên, đông phương khai nguyên trường thương trong tay, nhất thời tản mát ra kim quang vạn trượng, giống như cuồn cuộn liệt diễm ở kim thương thượng nhảy lên. Đông phương khai nguyên một tay mang dùng súng, cả người tịch quyển chứ ngút trời hạo nhiên chính khí, vọt thẳng hướng ngăn trở ở phía trước tư không kiếm, một thương hướng tư không kiếm lồng ngực đâm tới, suy... Trường thương giống như cùng thiên địa dung hợp vào một chỗ, tự thành khí thế bừng bừng, uy thế kinh thiên, hư không giống như muốn bị xuyên thủng. Rất hiển nhiên, Đông Phương Khai Nguyên đã thi triển ra cường đại nhất một đòn. Thật là đáng sợ, coi như là đại chiến ở ngoài trăm dặm vũ hoàng, trong một sát na cũng cảm nhận được vẻ này đáng sợ uy thế. Nhất thời đều có loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Đông Phương Khai Nguyên tu vi mặc dù chỉ ở tứ trọng vũ hoàng cảnh giới, nhưng một kích này, không chỉ muốn địa giai trung cấp bá thương dị tượng, thi triển ra đáng sợ vũ kỹ, còn ẩn thể chất đặc thù lực lượng, còn mang theo thương thế, uy lực vô cùng, sợ rằng ngay cả 5-6 trọng vũ hoàng cũng có thể đánh bại. Rất khó tưởng tượng, một kích này nếu là đánh ở trên người bọn họ, sẽ là như thế nào? Sợ rằng, một đòn là có thể đưa bọn họ đánh chết, tuy nói vũ hoàng bảo vệ tánh mạng bản lĩnh cũng không yếu. Bất quá đối mặt loại công kích này, tại chỗ phần lớn người, sợ rằng cũng rất khó còn sống chạy trốn, trừ phi, nắm giữ La Hoàng mới vừa vận dụng cái loại này lá bài tẩy. Lần này, rất nhiều vũ hoàng trong lòng cũng âm thầm vui mừng, lúc trước được hoàn toàn tội quá Đông Phương Khai Nguyên, nếu không lời nói, vũ hoàng ngã xuống, đó đã không phải là chuyện không có khả năng. Suy, Đông Phương Khai Nguyên đối diện, Tư Không Kiếm cũng không cam chịu yếu thế, đồng dạng là chính đất ánh sáng màu mang, tự đan điền bên ngoài nở rộ, một đạo ngọn lửa màu trắng kiếm hư ảnh ở trên hư không hiện lên. Cực kỳ hơi thở lạnh như băng, tự bạch diễm kiếm hư ảnh thượng lóe ra, vô cùng uy áp, tràn ngập bát phương, cùng lúc đó, Tư Không Sống Kiếm sau, một cái huyết mạch sáng lên, trong cơ thể giống như một thanh kiếm ảnh thành hình. Tư Không Kiếm giống như biến hóa thành chân chính một thanh lợi kiếm một dạng, cả người hiện ra hết sắc bén, ẩn mạnh mẽ quá đáng lực lượng, cả người đều mơ hồ rung rung, ác liệt vô cùng ba động, tự Tư Không trên thân kiếm cuồn cuộn mà ra, khiến cho người hít thở không thông khí tức, bao phủ thiên địa, toàn bộ đất trời, đang tiếng rung, Tư Không Kiếm trong hai tay, trường kiếm cũng tựa như cùng thiên địa dung hợp vào một chỗ, khí thế như tự sinh, như thiên địa chi thế. Nhất kiếm chặt chém, vạn trượng bạch quang, tự trên trường kiếm tản mát ra, cong, âm, hư không chấn động kịch liệt, vô cùng chói tai kim loại giao kích chi tiếng vang lên. Tản ra vạn trượng kim quang trường thương, cùng tản ra vạn trượng bạch quang trường kiếm giao kích chung một chỗ. Một đoàn sáng ngời vô cùng ánh sáng nở rộ mà ra. Vô cùng lực lượng phong tục thời xưa còn lưu lại bảo. Tự hai người hai bên hướng hai phe đánh tới, hai phiến thiên không. Phảng phất đều phải yên diệt, hai người đối kích, quá mức đáng sợ, rung động tất cả mọi người, không hổ là Đông Nam vực mạnh nhất hai người. Vây xem ở phía xa mọi người rối rít kinh hãi, Đông Nam vực tối đỉnh phong hai người, thi triển ra công kích mạnh nhất, bọn họ hôm nay, có thể nói là khai nhãn giới. Đáng tiếc, Đông Phương Khai Nguyên còn là đồng dạng bị ngăn cản ở Lâm Tiêu lần này xong, có người trong lòng vừa âm thầm tiếc hận nói, những địa phương khác. Lúc này rối rít bộc phát ra tuyệt cường công kích, uy lực kia cũng kinh khủng tuyệt luân, hư không muốn diệt, chỉ bất quá, bị Đông Phương Khai Nguyên cùng Tư Không Kiếm giao kích vung tới. Lúc này, Cửu Tiêu Tông trên ngọn núi, toàn bộ cung điện bị lật sau khi, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng trên đất thân thể, cũng hiện ra, bị La Hoàng công kích dư âm ảnh hưởng đến Lâm Tiêu. Phun ra một ngụm máu tươi đến, cả người, nhất thời hỏa đỏ lên. Bốc lên ra trận trận khói xanh, cả người dường như muốn bị trong cơ thể dược lực nổ tung. Lâm Tiêu cặp mắt mở ra, thấy nơi rất xa La Hoàng, hai mắt tràn đầy vô tận tức giận thần sắc. Hắn luyện hóa Long Hoàng Đan, đã đến nguy cấp, lúc này bị dư âm hướng cùng, lực lượng thăng bằng có chút bị phá vỡ. Trong cơ thể dược lực xông loạn, làm cho hắn nổ một chút liền trực tiếp nổ mạnh. Cũng may, dư âm không phải là mạnh mẽ quá đáng, thân thể của hắn vẫn có thể tiếp tục chống đỡ. Hắn trong nháy mắt cắn răng, cưỡng ép đem dược lực toàn bộ rót vọt tới bên trong đan điền. Trên thực tế muốn dẫn đầu nổ tung là hắn đan điền. Ha ha ha, Lâm Tiêu, đi chết đi. Một trận lớn tiếng cười lớn âm vang lên. La Hoàng kiếm trong tay mang lần nữa kích thích, chói mắt quang hoa kích thích vô cùng vũ hoàng lực lượng, giống như trải qua ngày dài hồng, tựa như nhảy lên không thiểm điện, đùng đưa trận trận cuồng hô dị khiếu, hướng chém về phía Lâm Tiêu. Không, Tử Linh đám người tiếng kêu sợ hãi âm vang lên đến. Nhưng mà bọn họ lực lượng hay lại là trễ một chút, không có vọt tới Lâm Tiêu phía trước. La Hoàng đáng sợ kia kiếm mang đã hướng chém tới Lâm Tiêu trước người. Chương 996, nghịch chuyển một sát na này. Đông Phương Khai Nguyên, Vân Kính, Lăng Tiêu chờ Vũ Hoàng, ánh mắt rối rít cứng đờ, trong lòng có loại không tên cảm giác, chẳng lẽ thiên phú như vậy tuyệt luân Lâm Tiêu, hôm nay liền nếu như vậy ngã xuống sao? Mọi người vây xem cũng rối rít kinh ngạc ngẩn người. Nguyên linh song tu, Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ số 1, thịnh thế lệnh người cầm được, Đông Nam vực thiên kiêu số 1, nghịch hoàng thiên tài, sáng tạo vô số kỳ tích Lâm Tiêu, liền muốn kết thúc như vậy sao? Đang lúc mọi người khác nhau trong tầm mắt, vậy cường đại kiếm mang oanh chém về phía Lâm Tiêu thân thể, phảng phất tất cả mọi người đều đã thấy Lâm Tiêu bị chém thành thịt vụn tình cảnh. A, nhưng mà đang lúc này, một trận kinh thiên động địa tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang lên. Ngút trời khí tức tự Lâm Tiêu trên người phát ra đến, khí thế trùng thiên, khí tức tăng vọt, một đạo cường đại vô cùng trưởng lực đột nhiên ở Lâm Tiêu trước người sinh ra. Oanh ngăn ở La Hoàng vậy cường đại vũ hoàng kiếm mang thượng. Một trận rung trời vang lớn, tất cả mọi người đều chỉ thấy mênh mông vô cùng khí lãng ở Lâm Tiêu trước người bộc phát ra, hướng La Hoàng chỗ phương hướng rồi trào mãnh liệt mà ra. Lâm Tiêu thân thể hoàn hảo không chút tổn hại đất ngồi ở bên kia. Đột phá, một sát na này tất cả mọi người rối rít kinh hãi, vừa mới phải bỏ mạng Lâm Tiêu cư nhiên vào lúc này đột phá thành công, hơn nữa kích phát ra lực lượng trực tiếp đem vũ hoàng lực lượng hoàn toàn ngăn trở đỡ được. Lúc này vừa mới bạo xông về Lâm Tiêu Tử Linh chờ mọi người rối rít ngừng thân thể, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Ở sống còn thời khắc, Lâm Tiêu chính mình gắng gượng qua tới, trong nháy mắt đột phá lượng nặng vũ quân cảnh giới. Cảm nhận được Lâm Tiêu mới vừa bộc phát ra khí tức, Tử Linh trong lòng nhất thời thở dài một hơi, mới vừa thật là đem nàng cho gấp xấu. Lăng Hổ, Thương Long Tông Cửu Tiêu Tông nhân bày cùng với Thương Long Tông nhất phương vũ hoàng tất cả rối rít thầm thở phào một cái. Lâm Tiêu đột phá thành công, hơn nữa liên tiếp đột phá lượng nặng vũ quân cảnh giới, có thể ngăn cản vũ hoàng công kích, như vậy bọn họ cũng yên lòng. Làm sao có thể? La Hoàng phảng phất thấy quỷ một dạng hai mắt nhô ra, trong mắt tất cả đều là khó tin ánh sáng. La Hoàng, Lâm Tiêu hai mắt đông lại một cái, cả người đột nhiên đứng lên, diêu quang kiếm gầy nắm ở trong tay, nồng nặc sát ý từ hắn trên người tràn ngập ra. Mới vừa nếu không phải hắn đem dược lực mãnh quán vào đan điền thành công đột phá lượng nặng tu vi, sẽ bị đối phương đánh chết. Cái loại này tình hình có thể nói là cửu tử nhất sinh, món nợ này hắn nhất định phải coi là trở lại. Lúc này Lâm Tiêu thân thể phảng phất hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy cực nhanh tốc độ hướng La Hoàng liều chết xung phong đi. Không thể nào, coi như đột phá, người cũng bất quá là ngũ trọng vũ quân mà thôi, người làm sao có thể đỡ được ta công kích? La Hoàng vẫn như cũ là mặt đầy khó tin. La gia vũ quân chết ở Lâm Tiêu trong tay, ngay cả Thánh Hoàng Khư lấy được bảo mệnh phù triện đều dùng, bây giờ Lâm Tiêu lại còn không có chết, còn ngăn trở hắn công kích, làm cho cả người hắn cũng muốn điên cuồng lên. Trong tay dùng sức nắm trường kiếm, đột nhiên bạo hướng mà ra, đối diện cùng Lâm Tiêu đối kích quá khứ. Đờ, A, N, G, G, một trận chói tai kim loại giao kích âm thanh âm vang lên. Hai người kiếm trực tiếp cứng đối cứng đụng vào nhau, ánh lửa bắn tán loạn, hư không chấn minh, đáng sợ lực đạo nổ tung, thân thể hai người đều bị đẩy lui ra mấy trượng cự ly. Làm sao có thể? La Hoàng lần nữa giật mình, không thể nào tin nổi trước mắt sự thật, ngũ trọng vũ quân cảnh giới Lâm Tiêu thật có lực kháng vũ hoàng thực lực, mà không phải phương mới vừa đột phá đột nhiên bộc phát ra vượt xa bình thường lực lượng ngăn trở xuống hắn công kích. Không chỉ là La Hoàng, Thương Long Tông cùng Cửu Tiêu Tông mọi người cùng với vây xem vô số người cũng một trận khiếp sợ. Lần này bọn họ cũng rõ ràng thấy Lâm Tiêu lấy kiếm đối với kiếm giao kích, đem La Hoàng cũng đẩy lui, hai người lực lượng tương đương. Nói cách khác, bây giờ Lâm Tiêu đã chính thức có được lực kháng vũ hoàng chiến lực, cũng thật đáng sợ chứ. Ngũ trọng vũ quân, lực kháng vũ hoàng, đây quả thực là kỳ tích a, không hổ là nghịch hoàng thiên tài, hắn thật có thể nghịch hoàng. Kỳ tích, Lâm Tiêu lại sáng tạo kỳ tích, tiền vô cổ nhân, lần này Lăng Kiếm Tông nhất phương không có cơ hội lại giết Lâm Tiêu. Không chỉ có không có cơ hội đánh chết Lâm Tiêu, khả năng sẽ còn bị lật bàn. Kia tử thi khuất chiến lực ra nếu so với lưỡng danh vũ hoàng cường đại, có Lâm Tiêu khống chế, có thể sẽ trở thành lật bàn cơ hội. Trận trận kinh ngạc thanh âm khắp nơi vang lên, mà Thương Long Tông nhất phương vũ hoàng đều do buồn chuyển vui. Lần này, không cần bọn họ liều mạng chỉ muốn thoát khỏi đối thủ, mà là muốn biến chuyển thành kéo đối thủ, không để cho đối thủ tránh thoát đi ra ngoài công kích Lâm Tiêu. Điểm này, bọn họ cũng có lòng tin, nếu đối phương để cho bọn họ không cách nào rảnh tay đến, giống vậy, bọn họ cũng có thể để cho đối phương không cách nào thoát thân. Ta thu hắn làm đệ tử thích hợp sao? liếc về coi Lâm Tiêu liếc mắt. Đông Phương Khai Nguyên trong lòng thầm thầm thở dài nói, hóa giải nguy cơ, thành công luyện hóa Long Hoàng Đan, liên tiếp đột phá lượng nặng cảnh giới, ngũ trọng vũ quân cũng đã nắm giữ lực kháng nhất trọng vũ hoàng thực lực. Hắn cái này tứ trọng vũ hoàng, mặc dù chiến lực không yếu, đã từng thiên phú cũng không kém, bất quá cùng Lâm Tiêu so sánh, chính hắn đều cảm thấy, có chênh lệch thật lớn, dùng không bao nhiêu năm, sợ rằng thì sẽ vượt qua hắn. Hắn thật nắm giữ thu Lâm Tiêu làm học trò tư cách. Cho tới nay coi thường bất kỳ thanh niên, không thu một tên đệ tử hắn, đáy lòng có chút đang hoài nghi mình. Đương nhiên, càng nhiều, hay lại là Lâm Tiêu cảm giác vui mừng, trong lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ yên tâm. Lúc này, La Hoàng đối diện, Lâm Tiêu nắm Diêu Quang kiếm gảy, hai tay từng trận tê dại, đột phá lượng nặng cảnh giới sau, hắn rõ ràng cảm thấy thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bên trong đan điền tràn đầy mạnh mẽ vô so bỉ lực lượng, tự tin nắm giữ lực kháng vũ hoàng, cộng thêm thân thể, thậm chí còn cho là đều có thể đánh lui vũ hoàng. Không ngờ, vẫn như cũ là bị chấn hai tay một trận đau đớn cùng tê dại. Vũ hoàng lực, quả nhiên kinh khủng, Lâm Tiêu thầm nghĩ trong lòng, bất quá, trên người nhưng là lộ ra nồng nặc chiến ý, cả người động một cái, hai tay cầm kiếm, công kích lần nữa hướng La Hoàng. Đan điền không có khai thiên địa, ta không tin ngươi có thể đủ thi triển vài chiêu có thể lực kháng ta lực lượng. La Hoa hét lớn một tiếng, lần nữa đối trùng mà ra, trường kiếm trong tay lần nữa Lâm Tiêu đoàn kiếm giao kích chung một chỗ. Đinh, đinh, đờ, a, n, g, g, đờ, a, n, g, g, trận trận giao kích âm thanh âm vang lên đến, đạo đạo hỏa quang bắn tán loạn, trận trận ba động hướng hai bên cuồn cuộn. Hai người giao kích kịch liệt chung một chỗ, mỗi nhất kích cũng thập phần cường đại, kia giao kích thanh âm khiến cho được không xa lắm nơi Thương Long Tông cùng Cửu Tiêu Tông mọi người đều có loại tâm thần rung động cảm giác. Giao kích một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Tiêu cảm nhận được Vũ Hoàng sức mạnh to lớn, cho dù ở giao kích trong quá trình hắn ở gia trì linh lực thúc dục ra cuồng bạo vũ ý bên dưới, La Hoàng cắn răng một cái thêm sức, hay lại là tiếp tục chống đỡ, không chút nào bị đẩy lui, ở nơi này dạng xuống cứng đối cứng đi xuống, hắn căn bản không chiếm được chỗ tốt gì. Hơn nữa, Lâm Tiêu còn ý thức được một cái thập phân không ổn vấn đề. Chương 997, Lâm Tiêu đại chiến La Hoàng. Thượng, vũ quân cảnh giới, đan điền biến hóa lan lộn, đan điền trong hỗn độn nắm giữ mênh mông lực lượng, nhưng cũng rất dễ dàng tiêu hao sạch, mà vũ hoàng cảnh giới, biến hóa lan lộn đan điền, khai thiên tích địa. Cũng chính là đan điền mở ra bên trong không gian, cũng xưng là đan điền không gian. Đan điền không gian có thể chứa lực lượng, cùng vũ quân so sánh, nhất định chính là khác nhau trời vực. Tựu giống với như vũ hoàng bên trong đan điền lực lượng như một mảnh hồ lớn, mà vũ quân bên trong đan điền lực lượng như một cái giếng một dạng bàng bạc trình độ, căn bản không cách nào so sánh. Một điểm này, Lâm Tiêu vẫn có thể từ thôn thiên linh đế trí nhớ điều tra được. Đây cũng là vì sao một đám vũ hoàng đại chiến một ngày một đêm thời gian, đánh thi triển ra lực lượng kinh khủng, cũng không chút nào kiệt lực dấu hiệu nguyên nhân. Hắn là vũ quân, mặc dù sức mạnh to lớn, nhưng còn lâu mới có được La Hoàng bàng bạc. Nếu như vậy kéo dài giao kích đi xuống, hắn lực lượng sớm muộn cũng sẽ tiêu hao tận, mà La Hoàng căn bản không có liền ảnh hưởng lớn. Trừ La Hoàng, tại chỗ cũng không thiếu vũ hoàng, còn có một cái ý đồ không biết Thịnh Thiên Vũ ở bên xem cuộc chiến. Hắn cũng không thể đem lực lượng tiêu hao tận, nếu không có tự vệ thực lực, sẽ lại xảy ra chuyện gì? Còn rất khó nói, lôi đình nhất thức, trong lòng thầm ói một tiếng, Lâm Tiêu trong cơ thể lôi đình kiếm quyết vận chuyển, vô cùng nhất kiếm, hướng La Hoàng chém ra, cùng La Hoàng mạnh mẽ nhất kiếm đối với đụng nhau. Cong, âm, tiếng kim loại va chạm âm vang lên đồng thời, một trận âm vang lớn, mười mấy đạo sấm chớp, đột nhiên từ Lâm Tiêu kiếm gảy thượng bung ra. Bắn nhanh hướng La Hoàng thân thể, suy, suy, La Hoàng nhất thời kinh hãi, trên người mặc dù có ngăn trở đụng hướng ra phía ngoài chấn động ra ba động hộ thể nguyên khí, nhưng là thi triển ra càng thêm lực công kích cường đại đo, cũng không có phân tán tinh lực, thúc dục quá mạnh mẽ hộ thể nguyên khí, mười mấy đạo sức mạnh sấm sét đột nhiên bắn nhanh, cũng cực kỳ mạnh mẽ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, vọt tới trên thân thể hắn, xông phá hắn nguyên khí phòng ngự. Đem quần áo cũng đốt ra mười mấy cửa hang, làm cho thân thể của hắn một trận rút ra xúc sinh. Một trận đau nhói tràn vào trong lòng, làm cho tốc độ của hắn cũng trở nên chậm lại. Mà lúc này, Lâm Tiêu nhân cơ hội bộc phát, thân thể bạo hướng, nhất kiếm lại một kiếm hung mãnh vung mà ra. Cong, đờ, a, n, g, g, đờ, a, n, g, g, âm, âm, âm, từng trận kim loại giao kích cùng tiếng sấm âm vang lên. La Hoàng mặc dù thúc dục ra càng cường đại hơn hộ thể nguyên khí, miễn cưỡng có thể phòng ngự ở sấm chớp đánh vào, nhưng kiếm gảy thượng đáng sợ kia lực đạo đem không ngừng chấn lui ra ngoài. Thêm nữa La Hoàng phòng ngự vội vàng bên dưới, Lâm Tiêu có đem La Hoàng đánh bẹp khí thế, đem La Hoàng liên tục đẩy lui đến mấy dặm bên ngoài. Diệt La kiếm, La Hoàng bị Lâm Tiêu mãnh công khéo léo bên trong khí huyết cuồn cuộn khẩn cấp bên dưới, cưỡng ép thúc dục vũ kỹ cường đại, cùng Lâm Tiêu lần nữa chặt chém tới công kích đụng vào nhau. Âm, một tiếng ầm vang lớn, đáng sợ ba động bộc phát ra, đem hai người cũng đẩy lui tầm hơn 10 trượng cự ly, làm cho Lâm Tiêu thế công bị ngăn cản đi xuống. La sát chém, một trận tiếng hét lớn thanh âm truyền ra, La Hoàng lại một đánh vũ kỹ cường đại thi triển, vô cùng kiếm mang kích phát ra, chói mắt quang hoa mang theo đáng sợ xâm la lực, giật mình trận trận khắc khiếu chi thanh, oanh chém về phía ngoài mười mấy trượng Lâm Tiêu, tầm hơn 10 trượng cự ly, đối với một tên vũ hoàng mà nói, quá mức gần. Trong chớp mắt, kiếm kia mang đã vọt tới Lâm Tiêu thân thể, mà lúc này, Lâm Tiêu cũng là nhất kiếm vũ kỹ thi triển mà ra. Thiên lôi chém, kèm theo một trận tiếng hét lớn thanh âm từ Lâm Tiêu trong miệng truyền ra. Lâm Tiêu nhất kiếm mãnh bổ xuống, một đạo ẩn chứa vô tận sức mạnh sấm sét lôi đình kiếm mang. Trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, oanh ở trước mắt kiếm mang thượng, một trận ầm vang lớn, kiếm kia mang nhất thời sụp đổ ra đến, hai cổ lực lượng hóa thành kinh thiên ba động, hướng hai bên phương hướng sôi trào mãnh liệt. Lâm Tiêu thân thể không chút nào bị kia ba động ảnh hưởng đến, vậy thì nhìn ngươi có thể ngăn trở hay không ta thủ đoạn chân chính. Đại Thiên Thanh Long Trảm, quát lạnh một tiếng, Lâm Tiêu khí thế bùng nổ, hai tay cầm kiếm hướng thiên, uy lực tuyệt đại nhất kiếm lập phách nhi hạ, lúc trước công kích cũng chỉ là hắn đối với ngũ trọng vũ quân lực lượng dò xét mà thôi. Nếu hắn vũ quân ngũ trọng lực lượng có thể lực địch vũ hoàng, như vậy hắn liền có thể buông tay chân ra để chiến đấu. Ngang, một trận tiếng rồng ngâm vang lên, sáng chói thanh quang nở rộ mà ra, chói mắt kiếm mang kích phát ra, ngưng tụ thành một cái thanh quang hàng dài, đung đưa cuồn cuộn ba động, đằng sông về La Hoàng. Tinh La Diệt, quát lạnh thanh âm từ La Hoàng trong miệng truyền ra, La Hoàng trường kiếm trong tay vung mạnh, đáng sợ ba động cuồn cuộn mà ra, chói mắt ánh sáng sáng ngời tự trường kiếm kích thích ra. Vô cùng cường đại lực lượng, ngưng tụ thành một đạo tiểu giống như sao băng, cùng đang hướng tới thanh quang hàng dài đối trùng chung một chỗ. Ung ung, một trận đinh tai nhức óc âm thanh âm vang lên, mênh mông như là biển khí lãng bộc phát ra, hướng mười phương thiên địa sôi trào mãnh liệt, vô cùng ba động, chấn động trong thiên địa. Một kích này, hai người lực lượng tương đương, mà lúc này, trên bầu trời, hắc vân lăn lộn, mặc lãng ngút trời, cuồn cuộn hắc vân nhanh chóng ở Lâm Tiêu phía trên đỉnh đầu tụ đến. Giống như một trận to lớn mưa giông gió giật liền tới Lâm. Rất hiển nhiên, Lâm Tiêu đã là đang nổi lên lôi đình kiếm quyết đệ tam thức. Ẩn ẩn thiên lôi, ta là tối cao, Lâm Tiêu hai tay cầm kiếm hướng thiên, tóc dài loạn vũ, khí thế thông thiên, kèm theo một trận hét lớn chi tiếng vang lên, uyển như cửu thiên tiếng sấm thanh âm nổ tung, uy áp kinh khủng bất ngờ từ kia trong mây đen bộc phát ra. Cuồn cuộn thiên lôi, như cửu thiên ngân hà như vậy, đột nhiên tự cuồn cuộn trong mây đen khuynh tiết mà xuống, hợp dòng đến Lâm Tiêu trong tay kiếm gảy chính giữa, tràn vào Lâm Tiêu trong cơ thể. Thấy Lâm Tiêu khí thế, La Hoàng thần sắc đại biến, dẫn thiên lôi vào thân, lấy thiên lôi công kích đối thủ. Một kích này, hắn ở Đông Nam vực thanh niên gặp gỡ tượng chính là thấy Lâm Tiêu thi triển qua. Bất quá, lúc ấy Lâm Tiêu mới vừa ở vũ tôn cảnh giới mà thôi, đạo thiên lôi này mặc dù mạnh, cũng không có để cho hắn quá coi vào đâu. Mà bây giờ, Lâm Tiêu lấy hiện tại ở tu vi này dẫn động thiên lôi, uy năng thực sự quá đáng sợ, khiến cho hắn sinh nồng nặc cảm giác nguy cơ. Đại Thiên La Trảm, gấp uống một bữa, La Hoàng trong cơ thể bàng bạc nguyên lực khẩn cấp dũng động. Trong nháy mắt lưu chuyển đủ loại kinh mạch, ngưng tụ ra một đòn đáng sợ vũ kỹ, diệu nhân hai mắt quang hoa tự trường kiếm thượng lóe ra. kinh khủng ba động cuồn cuộn đi ra, một đạo to kiếm khí lớn, giống như bao la đại thiên vạn vật, ẩn chứa vô cùng lực lượng, trong nháy mắt chặt chém mà ra, sầm người khác khiếu chi thanh truyền ra, lôi đình thẩm phán, kèm theo cuồn cuộn tiếng hét lớn thanh âm truyền ra, Lâm Tiêu hướng thiên diêu quang kiếm gảy chém thẳng mà xuống. Một đạo đinh tai nhức óc kinh thiên lôi minh nổ vang, mênh mông vô cùng thiên lôi ầm ầm bộc phát ra, giống như hội tụ thành một cái cuồn cuộn trường giang, cuồn cuộn sông lớn một dạng về phía trước thiểm thước dâng trào mà ra. Mơ hồ thiểm điện ẩn trong đó, lôi đình đại hà vừa ra, thiên địa nhất thời trở nên chói mắt sáng lên. Chương 998, Lâm Tiêu đại chiến La Hoàng. Bên trong, ung ung, bao la vạn vật thật lớn kiếm mang, cùng cuồn cuộn thiên lôi lực lượng đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa ầm vang lớn, như mười mặt trời chiếu sáng bầu trời quang mang chớp thước mà ra. Trong nháy mắt chiếu sáng mười phương thiên địa, ngút trời dòng năng lượng phong bạo, ở trong nháy mắt này bộc phát ra, kia hạo hạo đáng đáng năng lượng ba động, bất ngờ chủ yếu hướng La Hoàng chỗ phương hướng khuynh tiết quá khứ. Hư không dường như muốn bị yên diệt một dạng, Cửu Tiêu Tông còn lại đến đỉnh núi sụp đổ. Mặt đất rung động kịch liệt, La Hoàng thần sắc nhất thời đại biến, nhưng mà cự ly quá gần, kia năng lượng ba động quá nhanh, thoáng cái chính là hướng cùng ở trên người hắn, đem hộ thể nguyên khí đánh sơ xác, cả người xa xa bay rớt ra ngoài, búng máu tươi lớn, lại từ trong miệng thốt ra tới. Thấy vậy, tất cả mọi người rối rít kinh hãi, Lâm Tiêu chiến lực, không chỉ là có thể lực kháng Vũ Hoàng, hơn nữa, vẫn có thể đem nhất trọng Vũ Hoàng đánh cho bị thương. Cũng quá mức cường hãn chứ, người này, thật không phải người bình thường, kinh ngạc ngẩn người đi qua. Tử Linh một trận vui vẻ nói, lần này, nhìn đám này Vũ Hoàng còn nghĩ thế nào làm khó Lâm Tiêu. Lăng Hổ cũng ở đây cạnh phụ họa nói, đương nhiên, bọn họ đã tại hai giao chiến thời điểm, liền cách xa hai người chỗ phạm vi, nếu bị kia dư âm ảnh hưởng đến, sợ rằng đều sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Tử Linh cùng Lăng Hổ phụ cận Thương Long Tông cùng Cửu Tiêu Tông mọi người cũng rối rít hưng phấn, mới vừa một đám Vũ Hoàng không phải là hùng hổ dọa người. Muốn đánh chết Lâm Tiêu sao? Bây giờ, Lâm Tiêu nắm giữ có thể đánh cho bị thương nhất trọng Vũ Hoàng chiến lực. Xem bọn hắn làm sao còn giết Lâm Tiêu. Mà lúc này, bọn họ nhìn về phía còn lại chính đang chiến đấu Vũ Hoàng thần sắc. Cũng cực kỳ xuất sắc. Tiểu tử này, thật không có thể tính toán theo lẽ thường. Ngay cả Đông Phương Khai Nguyên trong lòng cũng thầm thở dài nói. Mới bất quá thời gian một năm, là hắn có thể đủ chiến thắng ta. Tử Hoàng trong lòng cũng là than thở ngàn vạn. Lâm Tiêu mới vào Đông Nam vực bao lâu, chung quy để tính, cũng còn chưa đủ để một năm cả. Lúc trước lần đầu tiên thấy Lâm Tiêu thời điểm, Lâm Tiêu mới tứ trọng vũ tôn cảnh giới. Bây giờ, lại cũng có thể đánh bại hắn. Thực lực của hắn, có thể không mạnh bằng La Hoàng thượng bao nhiêu. Đây quả thực là làm người ta khó có thể tưởng tượng. Thương Long Tông một phe này còn lại Vũ Hoàng cũng cảm khái không thôi. Có thể thành tựu Vũ Hoàng, mỗi một người bọn hắn thiên phú há sẽ kém, nhưng hôm nay, ở Lâm Tiêu trước mặt, bọn họ thiên phú, thật là cái gì cũng không bằng. Tư Không Kiếm đám người, càng là thần sắc dị thường, bọn họ đắc tội Lâm Tiêu, lại để cho Lâm Tiêu lớn lên, nếu như không lại tìm cơ hội diệt trừ, như vậy ngày sau, bọn họ cũng sẽ phải chịu uy hiếp. Lúc này, biểu hiện nhất dị thường, vẫn bị đánh cho bị thương La Hoàng. La Hoàng trên mặt tất cả đều là khó tin tức giận thần sắc. Không thể nào tiếp thu được trước mắt sự thật, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể đánh bị thương ta? La Hoàng khó có thể tin đại uống, trong cơ thể cuồn cuộn lực lượng đang dũng động, ta không chỉ là muốn đả thương ngươi, còn muốn giết ngươi, Lâm Tiêu hét lớn đáp lại, vừa nói, trên người hắn tràn ra sát ý, đan điền hỗn độn bên trong, mạnh nhất nguyên lực dâng lên, chính đất ánh sáng màu hoa, tại hắn đan điền bên ngoài nở rộ mà ra, trong nháy mắt, thiên địa biến sắc, phía trên thiên khung cũng trở nên đỏ như máu đứng lên. Giống, một trận đáng sợ tiếng rồng ngâm vang lên, một đạo huyết hồng sắc cự long hư ảnh, phù hiện ở không, phảng phất xuyên qua thời không tới thương tang cổ xưa khí tức tản ra. Cuồn cuộn mười phương thiên địa, giống như đến từ thái cổ hồng hoang như vậy uy áp. Bao phủ mà ra, khiến cho được hư không phảng phất đều phải run sợ đứng lên. Lúc này, Lâm Tiêu hai tay cầm kiếm, tóc dài bay lượn, trong cơ thể diêu quang kiếm quyết vận chuyển, cả người vô cùng sung mãn lực lượng, trở nên trong suốt, tản ra vạn trượng bạch quang, vô cùng lực lượng, cuồn cuộn quán chú vào diêu quang kiếm gảy bên trong. Diêu quang kiếm gầy phẳng phất bị kích hoạt một dạng giống vậy, tản mát ra phá lệ sáng ngời bạch quang chói mắt, ánh sáng tràn ngập thiên địa, khiến cho người nhanh vô pháp bước thì. Giờ khắc này, phẳng phất tích tụ thông thiên động địa lực lượng một dạng, Lâm Tiêu cả người cùng kia diêu quang kiếm gầy cũng mơ hồ rung rung, hư không giống như muốn đi theo kinh hãi, cực kỳ khủng bố mơ hồ ba động, đã là từ hắn và diêu quang kiếm gầy thượng dạo rực đi ra. Lúc này Lâm Tiêu giống như biến thành một tên nắp đại cao thủ, khá có một loại vạn cổ tới nay duy ngã độc tôn khí thế. Dùng ánh sáng, kèm theo từng chữ từng câu ói âm thanh, Lâm Tiêu thúc dục huyết long dị tượng thi triển diêu quang kiếm quyết. Nhất kiếm đột nhiên đánh xuống, hư không còn tựa như một trận hỗn loạn, càng sáng ngời bạch quang chói mắt kiếm mang, ở trong nháy mắt này gian kích phát ra, mang theo yên diệt vạn vật lực lượng, về phía trước chặt chém đi. Vạn cổ uy áp cuồn cuộn, khiến cho thiên địa đều phải run rẩy. Lâm Tiêu ngũ trọng vũ quân cảnh giới thi triển ra diêu quang kiếm quyết, so với lúc trước thi triển ra lực lượng cũng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, khiến cho nơi rất xa không ít vũ hoàng cũng tâm thần kiêng kỵ. Cái gì? Cảm nhận được một kích này đáng sợ uy thế, La Hoàng thần sắc đại biến, đem nổi lên 10 phần chí cường nhất kích nhô lên cao thi triển ra. Vạn la chém, ngưng trọng thanh âm từ La Hoàng trong miệng truyền ra, quang hoa sáng chói tự trên trường kiếm lóe ra, một đạo chân có vài chục trượng to kiếm khí lớn, giống như có thành thiên thượng vạn cái nhỏ bé kiếm mang ngưng tụ mà thành. Có bao la vạn tượng lớn khí thế, lực lượng mênh mông vô cùng, ung ung, hai cổ lực lượng đụng vào nhau sau, bộc phát ra kinh thiên động địa thanh âm, La Hoàng kiếm mang, bất ngờ tan vỡ mở, một đạo đạm hóa sau bạch quang kiếm mang. Tịch quyển chứ cuồn cuộn năng lượng khí lãng, oanh chém ở La Hoàng trên người, phốp, La Hoàng búng máu tươi lớn phun ra, cả người, lại xa xa bay rớt ra ngoài. Lần này, La Hoàng bị thương nặng, thương thế so với trước một đòn xa xa muốn trọng. Lúc này, đám người lần nữa kinh hãi, La Hoàng trên mặt, càng là mặt đầy khó tin, vô luận như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được trước mắt sự tình. Mới vừa rồi một kích này, hắn đã thi triển ra hắn mạnh nhất vũ kỹ, không nghĩ tới, vẫn bị Lâm Tiêu lần nữa đánh cho bị thương, hơn nữa còn bị thương không nhẹ. Mà lúc này đây, Lâm Tiêu không có đình chỉ công kích, cả người về phía trước đột nhiên lao ra, ngút trời bạch khí, từ hắn bên ngoài thân phun mạnh ra đến, vô tận khí tức tà ác, từ hắn trên người cuồn cuộn mà ra, tàn phá 10 phương thiên địa, cả vùng không gian, giống như ở run sợ. Một sát na này, Lâm Tiêu phẳng phất biến thành một người tà như thần. Cả người giống như tràn đầy kinh thiên động địa tà ác lực lượng, khiến cho mọi người vây xem tất cả rối rít tâm thần rung động. Chết! Kèm theo Lâm Tiêu một quyền đột nhiên đánh ra, một đạo cực kỳ kinh khủng bạch sắc tà lực từ hắn trước nắm đấm phương lóe ra, cuồn cuộn đến cuồn cuộn xương trắng, hướng phía trước dày đặc không trung kích bắn đi, vô cùng khí tức tà ác cũng ùn ùn kéo tới về phía trước cuốn đi. Lâm Tiêu mình cũng có thể rõ ràng cảm giác, đột phá ngũ trọng vũ quân cảnh giới sau, thúc dục ra 6 cái cốt văn bất diệt khô lâu thuật tà ác lực lượng. Cùng so với trước kia, thật là có long trời lở đất biến hóa, uy lực so với lúc trước kinh khủng không biết gấp bao nhiêu lần. Ngươi, thấy Lâm Tiêu lần nữa thi triển ra đáng sợ như vậy công kích, La Hoàng thần sắc lần lượt biến đổi, liền tranh thủ thể nội lực lượng thúc dục đến mức tận cùng. Đem nhất kiếm tuyệt cường lá bài tẩy thi triển ra, hư không giống như một trận chấn động, mênh mông vô cùng kiếm mang, hạo hạo đáng đáng nghênh kích hướng kia cuồn cuộn đánh tới chớp nhoáng tà ác trong lực lượng.